Chương 121 lão viên một trưởng đập ngang phi kiếm đang bay tới, như đang đập con ruồi, chuôi phi kiếm bị đánh sâu xuống mặt đất gần 2 tấc, phi kiếm cứ như nữ tử dãy dụa vòng eo, vất vả rút thân ra khỏi bùn đất, lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm run kịch liệt, như là mèo hoang phẫn nộ, rồi nhanh chóng hùng hùng hổ hổ lao về hướng lão viên. Lão viên không nhịn được phiền, hỏi, chuôi phi kiếm này vì sao có thể không để tâm giới luật nơi đây? Người với Tể Tĩnh Xuân hoặc là Nguyễn Cung, rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Ninh Diêu thiếu chút nữa bị một trưởng của lão viên đặt trên trán, thân thể ngưỡng về phía sau, đồng thời đưa tay cầm chuôi phi kiếm, sau đó tránh ra khỏi phạm vi một trưởng của lão viên, cả người giống như bị người kéo cánh tay, đi lùi về sau. Sau khi bị phi kiếm lôi ra một khoảng cách, thiếu nữ không biết vì sao không mượn cơ hội này, để lui vào trấn nhỏ, mà là dừng thân hình. Sau khi đứng thẳng thân thể, nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu tươi. Phi kiếm lơ lửng bên cạnh thân thiếu nữ, phát ra tiếng vang liên tục, như một đứa bé nghi hoặc không được giải thích, ồn ào liên tục với trưởng bối. Tay phải thiếu nữ đè lại đầu vai bên trái. Lão viên bỗng nhiên chậm lại bước chân, cười to, quả thế, thanh phi kiếm nhận thức ngươi làm chủ nhân. Quả thật có thể không dựa theo quy củ, nhưng phi kiếm chung quy chỉ là phi kiếm. Dù thông huyền linh tính, vẫn không bằng cô gái nhỏ ngươi tới chỉ huy nó. Đáng tiếc thân thể của ngươi và hồn phách bị thương quá nặng trong trấn nhỏ, vẫn chưa khỏi hẳn, thế cho nên căn bản là không thể khống chế được nó. Vì vậy vẫn gián đoạn, tiến công do nó tự chủ hành sự. Dù sao ngươi cũng không nghĩ tới việc muốn làm tổn thương lão phu, chỉ là dùng chiêu thức phòng ngự để giữ mạng, phải do tâm ý của ngươi tới khống chế phi kiếm. Thiếu nữ rốt cục lần thứ hai mở miệng, ngươi nói nhiều quá. Miệng môi nàng đỏ tươi, sắc mặt trắng bệch, quần áo lại là trường bào màu xanh lục. Hơn nửa đêm, thiếu nữ như là một nữ quỷ tinh mị buổi tối đi thôn dã. Lão viên đi từng bước một về phía trước, tấm tắc nói, uổng cho một thanh hảo kiếm, thế nhưng thể phách không đủ. Mạnh được yếu thua, thật sự là đáng thương cảm. Ngươi cùng với thiếu niên hẻm nhỏ nghĩ biện pháp muốn lão phu hoán khí, để chọc khối thiên địa này phản công, cô gái nhỏ. Hiện tại ngươi không ngại đoán thử, chờ hơi thở thứ ba của lão phu dùng xong, hơi thở tiếp theo, rốt cuộc có thể rước lấy thiên địa tức giận hay không? Mà lão phu có thể vượt qua trận tràng giang đại hải đó hay không? Thiếu nữ đột nhiên nở nụ cười thú vị, đầu ngón chân điểm nhẹ, nhảy về phía sau, cao không quá một trượng, xa không quá nửa trượng. Lão viên vốn định truy kích có chút khó hiểu, rất sợ bị lừa gạt, liền tiếp tục chậm rãi bước đi tới, hạ quyết tâm tĩnh quan kỳ biến. Sau đó thân thể bay lên không của thiếu nữ lại dậm chân một cái, lần này lực chân lớn hơn, mắt cá chân cũng có chuyển hướng, cho nên cũng không phải là ngửa thẳng ra sau, mà là nhảy về phía bên phải. Thì ra không đợi thân hình thiếu nữ rơi xuống, phi kiếm đã lướt tới khoảng không trung bên dưới chân của thiếu nữ, vì vậy thiếu nữ mỗi lần đều mượn lực rất chuẩn, tiếp tục thả người hướng về phía sau. Ngay cả lão viên đã nếm trải rất nhiều cũng có chút sững sờ, một màn trước mắt, cổ quái mà buồn cười. Thiếu nữ như một chú nai con đang nhảy chân sáo, rồi rào sức sống, tràn ngập sự mềm mại linh động, rất nhanh biến mất giữa bầu trời đêm. Đại khái là lo lắng lão viên giữa đường phát lực đánh lén. Thiếu nữ mỗi lần nhảy có vẻ cực kỳ không có kết cấu, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, chợt trước chợt sau. Lão viên nhếch nhếch khóe miệng, ánh mắt phức tạp, hay cho một con linh dương láo cá. Nhưng mà lão viên cũng không có mở mắt nhìn thiếu nữ trốn đi xa, bàn chân hất mạnh, tùy ý hất lên một cục đá, nắm trong lòng bàn tay, ném rất mạnh lên không trung. Từng cục đá nhanh chóng bị lão viên lấy ra khỏi mặt đất, cuối cùng như cuồng phong vũ bão, ném ra rất nhanh. Tuy rằng phần lớn đá đều trượt, thế nhưng cũng có khoảng 7-8 cục đá tạo thành uy hiếp cực lớn đối với thiếu nữ, khiến nàng ấy phải khống chế phi kiếm đánh nát. Giữa trời đêm phát ra từng âm thanh chấn động, như sấm mùa xuân. Lão viên ánh mắt âm trầm, mà thiếu nữ cũng giống như một kẻ điên, rõ ràng có thể một hơi khống chế phi kiếm, bay lên một khoảng rất cao nơi mà đá không thể ném đến. Nàng ấy lại duy trì trên độ cao ấy, dường như kỵ binh hành tẩu ở vùng đất sát biên giới trên sa trường, dụ địch quân bắn nỏ không ngừng tiêu hao tên và thể lực. Bất chi bất giác đã tới gần phía tây trấn nhỏ. Lão viên suy nghĩ một chút về khí tức tàn dư, thừa lại không nhiều lắm, đặc biệt chọn ra hai hòn đá lớn như nắm tay của một đứa trẻ, mỗi tay cầm một viên, một chân dẫm mạnh về trước, tay kéo ra sau, cơ thể căng to lên, nhìn thấy mà giật mình, cục đá trong tay phá không mà tới, gây ra rung động rất lớn, kéo ra một vệt lửa dài trên đường đi, khác hẳn với hồi nãy, như một cái con hỏa long phóng lên cao. Lão viên quát to, xuống đây cho ta. Trên cao, bùng ra ánh sáng như điện quang, nghe như sấm mùa xuân nổ vang. Thiếu nữ kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bắt đầu té xuống. Phi kiếm siêu siêu vẹo vẹo như một kẻ say, không ngừng gào thét nức nở, nhưng vẫn liều mạng lao về hướng chủ nhân. Lão viên nhìn cũng không nhìn thiếu nữ và phi kiếm, ngược lại hí mắt nhìn thẳng nóc nhà phía tây trấn nhỏ bên kia. Khi một bóng đen xuất hiện, lão viên bước ra một chân, cục đá còn sót lại trong tay cũng gào thét mà đi. sảng khoái cười to, để xem ai chết trước. Thiếu nữ vừa nôn ra máu vừa hô, đừng đi ra. Thương thế của thiếu nữ vốn là không nhẹ, không đành lòng nhìn. Giây phút ấy, nàng có chút tuyệt vọng, gian nan cầm chuôi kiếm, nhưng cánh tay này không chịu được, nhanh chóng đổi tay cầm kiếm. Như vậy nhiều lần, không ngừng làm giảm tốc độ rơi xuống. Ninh Diêu không nghĩ đến, bởi vì mình tự cho thông minh, nên hại chết thiếu niên kia. Thiếu niên mang giày rơm, lưng cõng sọt, treo thêm sọt cá, di chuyển như gió, mỗi ngày đều tới đi vội vàng, bận rộn kiếm tiền, bận rộn nấu thuốc. Ninh Diêu cảm thấy thiếu niên như vậy mà chết, như vậy là sai. Thiếu nữ sau khi rơi xuống đất, xong ngón tay khép lại làm kiếm, để ở chỗ mi tâm, nghiến răng nói, đi ra, trảm khối thiên địa này ra cho ta. Có một sợi kim rất nhỏ tại mi tâm của thiếu nữ, từ trên đi xuống, dần dần mở rộng, như tiên nhân mở thiên nhãn. Dưới cầu vòm cổ xưa, cũng là hành lang kiều của bây giờ. Có một thanh kiếm rỉ sét mũi kiếm chỉ xuống mặt nước không biết mấy ngàn năm, như một người từ giấc ngủ say tỉnh lại, ngáp nhẹ một cái. Mũi kiếm rỉ sét loang lổ nhẹ nhàng rung nhoáng lên. Hành lang kiều cũng bởi vì vậy mà rung nhoáng lên. Cả dòng suối cũng rung nhoáng lên. Cả khối thiên địa nhỏ xung quanh cũng rung nhoáng lên. Giữa núi sâu, Tề Tĩnh Xuân phong trần mệt mỏi tiễn đám người kia rời núi. Vị tiên sinh dạy học này lo lắng đi trên đường núi. Sau khi giơ một chân lên, vừa muốn dẫm xuống, bỗng cười cười, chậm rãi đặt chân. Dương lão nhân ở sân sau của Dương gia, đang ngồi cạnh ngọn đèn ngủ gục, sau khi giật mình tỉnh giấc, dùng cái tẩu đã hết thuốc gõ gõ mặt bàn. Đại ly phiên vương Tống Trường Kính, không có quan viên xung quanh liền giơ chân chửi má nó. Trong phòng đúc kiếm của lò rèn, Nguyễn Cung đang phụ trách đập bất chợt đập trượt một cái, thiếu nữ tóc đuôi ngựa đang kẹp lưỡi kiếm thì vẻ mặt khiếp sợ. Thiếu niên Mã Khổ Huyền bị mọi người cho rằng kẻ ngu si của ngõ Hạnh Hoa, vốn dĩ nằm ở nóc nhà nhìn bầu trời đêm, đột nhiên ngồi dậy, đằng đằng sát khí. Nhưng vào lúc này, có một tiếng nói vô cùng quen thuộc vang lên, càng lúc càng gần, Ninh cô nương, đứng đờ người ra làm gì? Chạy đi! Ta không chết, đó là cái áo ta cởi ra. Lão xúc sinh đầu óc không dùng được, cô cũng choáng váng theo à? Thiếu nữ đã có chút thần trí không rõ, khi nghi thức gần đại công cáo thành, đột nhiên cảm giác được cả người như đang cưỡi gió nằm mây, bị khiêng trên vai chạy vào trong trấn nhỏ. Ninh Diêu nhất thời tỉnh táo lại, thân thể trên đầu vai của thiếu niên liên tục sóc nảy phập phồng, có chút khó chịu, càng thêm khó xử, nàng ấy hoàn toàn ngơ ngác. Hả? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Bình An khiêng thiếu nữ một đường bỏ chạy, chạy trốn còn nhanh hơn so với trước đó lên núi, như là một hái hoa tặc cướp được hoàng hoa khuê nữ. Ninh Diêu bị nội thương không nhẹ, khó chịu vì bị sóc nảy, nhưng cũng bất chấp mặt mũi, nếu lúc này để lão viên nện một quyền vào người, có lẽ nàng ấy và Trần Bình An thật sự sẽ phải chết. Cái trán Ninh Diêu đầy mồ hôi, hỏi, ngươi làm sao sống sót được? Không bị đá ném trúng. Sao ngươi biết lão viên chuẩn bị ở sau, là nhằm vào ngươi mà không phải ta? Sau khi hỏi một chuỗi dài, Ninh Diêu bỗng nhiên giật mình, trước tiên đừng nói những cái này, thừa dịp lão viên cần phải thở, có thể chạy xa bao nhiêu thì chạy. Ta đã khiến cho thanh kiếm tận lực cản trở lão viên, thế nhưng phòng chừng nó chịu không được lâu. Thiếu niên giày rơm nhẹ nhàng gật đầu, bước đi như bay. Di chuyển giữa những ngõ phố quen thuộc, như một con cá đang lội suối. Sau khi rời xa phố nhỏ phía tây, Trần Bình An vẫn tiếp tục chạy, nhưng cũng dành chút thời gian nhỏ giọng giải thích, lúc trước tại ngõ Nê Bình, lão viên bị ta lừa gạt lên nóc nhà nát, sau đó lão ta bị trúng bẫy, sau đó ta len lén ném một viên ngói vỡ qua nóc nhà bên cạnh, quả nhiên lão viên tưởng ta không cẩn thận, tiết lộ tiếng bước chân, lão đột nhiên đập vỡ mái ngói, ngay cả nóc nhà tường sắt vách cũng bị đánh vỡ, làm ta sợ đến mức ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi ta thật ra vẫn trốn ở nóc nhà kia, không dám thò đầu ra, là sợ ngươi phân tâm, cũng nghĩ có thể dụ lão viên hay không. Sau đó thấy lão viên ném cục đá lên hướng cô, như con rắn lửa lao lên giữa trời. Bảo đảm chỉ cần ngẩng đầu, trong trấn nhỏ ai cũng đều nhìn thấy, ta nào dám phớt lờ. Lúc đó trong đầu ta chợt suy nghĩ, một chút, nghĩ nếu như đổi thành là ta, khẳng định dùng cô làm mồi, trước tiên trốn từ một nơi bí mật gần đó. Sau đó quay lại thu thập một phen, một mồi câu mắc hai con cá. Thật tốt, đúng không? Cho nên ta trước tiên cởi bộ đồ của Lưu Tiện Dương ra, vứt xong thì rời khỏi, mới dám đi cứu cô. Ninh Diêu hai mắt sáng lên, tấm tắc khen hay, nhưng bất chợt như bừng tỉnh ra một điều gì đó. Trần Bình An, những mưu mẹo này, ngươi học của ai? Ra vẻ đạo mạo, khẳng định không thành thật như mặt ngoài. Nói, Lục đạo nhân cứu ta lần kia, trong nhà ngươi tại ngõ Nê Bình, ngươi ngoại trừ lấy mạng che mặt xuống, rốt cuộc có nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta hay không? Trần Bình An vẻ mặt mờ mịt. Giống như khi còn bé bị đuôi trâu quất vào mặt không khác biệt lắm, cái gì? Thiếu nữ thật ra không tiếp tục khởi binh vấn tội, ngược lại tự mình cười lên. Trần Bình An là tham tiền, tuyệt đối không phải kẻ háo sắc. Ninh Diêu đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, giống như nàng, từ đầu đến cuối tin tưởng bản thân mình tương lai nhất định sẽ trở thành đại kiếm tiên, không phải cái gì mà lông phượng và sừng lân có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà là cái loại chỉ riêng một mình ta. Ninh Diêu thấp giọng nói, thả ta xuống. Trần Bình An hỏi, cô có thể tự mình bước đi? Ninh Diêu bất đắc dĩ nói, tạm thời còn chưa thể đi, nhưng nếu như ngươi cứ tiếp tục chạy như thế, tâm can tỳ vị của ta đều bị ngươi xốc ra hết. Đến lúc đó không cần lão viên dùng quyền đập chết, kết quả cũng như heo chết trên đầu vai ngươi, lão viên còn không bị chúng ta làm cho cười chết. Trần Bình An chậm lại bước chân, đau đầu nói, vậy làm sao đây? Tìm một chỗ trốn gần đây. Ta có một chỗ phải rời trấn nhỏ, chỗ ấy không dễ dàng bị người tìm được. Ninh Diêu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hiếu kỳ hỏi, bộ giáp tự chế của ngươi đâu? Sao không mặc ở trên người? Trần Bình An cười khổ, đối phó lão viên, ý nghĩa không lớn, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tốc độ chạy trốn của ta, nên dứt khoát cởi ra. Cũng đành như vậy, nếu không ta cũng không biết làm sao mang ngươi rời khỏi chỗ bên kia, khiêng không thể khiêng, cõng cũng không thể cõng, ôm càng không thể ôm, ngẫm lại đều đau đầu. Ninh Diêu thở dài, hạ quyết tâm nói, Trần Bình An, trước tiên thả ta xuống, sau đó cõng ta đến chỗ mà ngươi nói. Trần Bình An tự nhiên không có dị nghị, không chút do dự làm theo, cõng thiếu nữ tiếp tục chạy, hỏi, Ninh cô nương, đao cô đâu? Sao chỉ có vỏ đao? Thiếu nữ đang ôm lấy cái cổ của thiếu niên tức giận nói, chôn trong đất. Trần Bình An cũng không hỏi nhiều, chạy ra một chỗ kín đáo bên ngoài trấn nhỏ. Rừng núi hoang vắng, xung quanh là một phần mộ từ lâu không có hậu nhân tế bái, cỏ dại quanh mộ phần mọc thành bụi, tươi tốt như một vườn rau, thường thường vang lên vài tiếng kêu buổi tối, thật sự là rợn người. Cũng may Trần Bình An đối với vùng đất này, có mang một loại tình cảm bạn cùng lứa tuổi chưa từng có, thật ra không cảm thấy có cái gì không tốt, ước chừng một nén nhang sau, Trần Bình An cõng thiếu nữ, đi qua vô số phần chân tay còn lại của tượng thần đã bị sập. Vòng đến phía sau của một tượng thần lớn, tượng thần ngã xuống đất, không biết vì sao, đã không thấy phần đầu, chiều cao 2 trượng, có thể nghĩ, pho tượng này đã từng hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngồi ngay ngắn giữa từ đường chùa miểu, uy nghiêm lẫm lẫm ra sao. Trần Bình An ngồi xổm xuống, nỗ lực đặt Ninh Diêu xuống. Kết quả đợi một lát nàng ấy không có động tĩnh, Trần Bình An sợ đến mức cho rằng Ninh cô nương đã chết trên đường, trong lúc Trần Bình An dại ra tại chỗ như bị sét đánh, một chữ cũng không nói ra được. Thiếu nữ dọc theo đường đi thoải mái quá nên ngủ quên mất, rốt cục tỉnh lại, vô thức lấy mu bàn lưng lau khóe miệng, mơ mơ màng màng hỏi, tới rồi. Thiếu niên ngồi chồm hổm trên mặt đất tại giờ phút này, ngay cả bản thân cũng không nghĩ ra, dù sao nước mắt thiếu chút nữa đã chảy ra. Thiếu niên nhanh chóng hít thở sâu một hơi, thu hồi tâm tình dị dạng, hai tay nhẹ nhàng buông chân của thiếu nữ ra, quay đầu cười nói, đây là một phòng nhỏ hồi đó ta dựng lên lúc trời thu, trước đây thường mang Cố Sán tới đây chơi, hắn ồn ào muốn lăn qua lăn lại. Hay dùng đao nhỏ chặt cây để dựng một cái tổ nhỏ, lại dùng lá cây lót lên, làm rất vững chắc, hai trận tuyết lớn như vậy của mùa đông năm ngoái, cũng không bị sụp. Ninh Diêu đứng thẳng thân thể, quay đầu lại nhìn lại, phi kiếm vẫn chưa chật vật trở về, đây là dấu hiệu tốt, ít nhất nói rõ lão viên không tìm đúng phương hướng hai người trốn. Trần Bình An bảo Ninh Diêu chờ, khom lưng tiến vào trong tổ nhỏ, dọn dẹp một chút, lúc này mới mở cửa đón khách. Ninh Diêu ngồi vào tổ nhỏ cũng không tính chật hẹp này, như chút được gánh nặng. Trần Bình An không đóng cửa nhỏ bằng gỗ sơ sài, mà là đứng trước cửa, đưa lưng về phía thiếu nữ. Ninh Diêu hỏi, sao không đóng cửa lại? Trần Bình An lắc đầu nói, nếu như lão viên tìm được tới nơi này, có khác gì đâu. Ninh Diêu ngồi xếp bằng gật đầu nói, cũng phải. Im lặng, một lát sau, Ninh Diêu hỏi, ngươi không có gì muốn hỏi. Trần Bình An quả thực hỏi, lão viên có phải là dùng 3 hơi thở? Ninh Diêu ừ một tiếng, thế nhưng nói cho ngươi một tin tức xấu. Lão viên ít nhất còn có thể phá hủy quy củ thêm một lần. Đối phó hai người bị thương chúng ta, hơn phân nửa là dư giả. Trần Bình An lại hỏi, Ninh cô nương, cô cảm thấy lão viên sẽ phải trả giá lớn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bốn phía của tổ lót cỏ xanh thơm, thấm vào ruột gan, tuy rằng mặt đất có chút ẩm ướt, thế nhưng thiếu nữ cảm thấy không thể yêu cầu nhiều hơn. Ninh Diêu cẩn thận suy nghĩ một chút, lão viên tổng cộng ra tay 3 lần. Lần đầu tiên từ ngõ Nê Bình nhà ngươi đến phía tây trấn nhỏ, lão viên tương đối hàm xúc, chủ yếu là vì thử ngươi có chỗ dựa hay không, dù sao lão lúc đó kiêng kỵ có người bố cục ở phía sau, sợ có người nhằm vào tiểu chủ tử của Chính Dương Sơn mà lão hộ tống đến đó, cho nên giảm thọ đại khái chỉ 3 năm, khi rằng có cùng ta tại bờ suối, khoảng 20 năm, lần thứ 3, có lẽ ít nhất 50 năm, kế tiếp lần thứ 4, cỡ nào phải hơn 100 năm. Trần Bình An ánh mắt rạng rỡ, khom lưng đưa tay rút ra một cọng cỏ. Sau khi phủi đi bùn đất, ngậm trong miệng, hài lòng nói, coi như 180 năm rồi, quá lời. Dù cho không lo lắng nữ tử họ Thái của Vân Hà Sơn hãm hại, người bình thường cũng sống 60 năm, vậy ta cũng kiếm lời được hơn hai đời người. Hơn nữa, 200 năm dương thọ sắp tới của lão Viên, cũng đã như ba đời tính mạng của ta, ta cảm thấy lão chỉ cần suy nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ tức chết. Ninh Diêu nhíu mày nói, Trần Bình An, người nghĩ mạng của mình, không đáng tiền như thế. Trần Bình An không chút do dự nói, so sánh với lão Viên cái loại thần tiên yêu quái sống ngàn năm, một người thợ lò xuất thân chấn nhỏ, đương nhiên là không đáng tiền, thừa nhận loại chuyện này, cũng không mất mặt. Ninh Diêu bị lời lẽ ngụy biện của Trần Bình An làm cho phát hoảng. Trần Bình An quay đầu cười, đương nhiên, nghĩ vậy thôi, chấp nhận thì chấp nhận, nhưng cục nghẹn trong đầu vẫn sẽ có. Cô nghĩ đi, dựa vào cái gì đều là sinh mạng trời cho, mạng của ta trời sinh không đáng tiền. Ninh Diêu vừa muốn phụ họa, sau đó khoe khoang vài câu châm ngôn vừa có khí khái lại có học thức nội tình của Thánh Hiền, không ngờ thiếu niên rất nhanh tự mình cho ra đáp án, vô cùng nghiêm túc để tay lên ngực tự vấn, chẳng lẽ là ta đời trước làm ít chuyện tốt? Nhưng đời này ta cũng chưa kịp làm chuyện tốt việc thiện gì, kiếp sau chẳng phải là cũng nát y như vậy. Ninh Diêu cầm lấy vỏ đao trên đùi, dùng mũi đao nhẹ nhàng đẩy đẩy lưng thiếu niên một chút. Thiếu niên dày rơm nhất thời nhe răng trợn mắt, quay đầu vẻ mặt giận mà không dám nói gì. Ninh Diêu trừng mắt nói, kiếp này còn chưa hết, nghĩ kiếp sau cái gì? Trần Bình An nhanh chóng giơ một ngón tay, ý bảo Ninh Diêu không nên lớn giọng. Thiếu nữ nhanh chóng im miệng. Trần Bình An nhích cái mông ra bên ngoài, nỗ lực rời xa thiếu nữ với vỏ đao. Ninh Diêu muốn nói lại thôi, cuối cùng quyết định vẫn là nói chân tướng cho thiếu niên biết, khàn khàn nói, Trần Bình An, ngươi có nghĩ tới hay không, tuy rằng đã giảm thọ 180 năm, thế nhưng hộ sơn vượn của chính Dương Sơn, lão vốn dĩ có thể sống bao lâu? Thiếu niên đưa lưng về nhau thiếu nữ nhìn bầu trời phía xa xa, lắc đầu. Loại chuyện huyền diệu khó giải thích này, thiếu niên làm sao có thể biết, phỏng chừng suy nghĩ vỡ đầu cũng không đoán ra đáp án. Có một số việc, giống như chuyện phố Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp, thiếu niên nếu như không phải truyền tin, cả đời này cũng không biết thì ra đường đi trên thế giới này, không phải toàn bộ đều là đường bùn đất. Ninh Diêu thở dài nói, loại mãnh thú di loại bởi thiên địa dị tượng mà sinh ra này, khiếu huyệt có động thiên khác không bằng người thường chúng ta, tuy rằng bởi vậy mà tu hành rất khó, nhưng chỗ tốt là tinh khí thần trôi qua, cũng càng thêm thong thả, có thể nói là cực kỳ trường thọ, tuổi thọ ngắn thì 500 năm, dài thì 5.000 năm, bàn sơn vượn trời sinh thích động không thích tĩnh. Nếu không tu hành, tuổi thọ sẽ không quá dài, tự nhiên không bằng Quy Giao. Thế nhưng bàn sơn vượn trung quy đã từng là bá chủ một phương, tuổi thọ vẫn dài đến 2.000 tuổi. Hơn nữa, con hộ sơn vượn kia, hiển nhiên đã tu thành thần thông đạo pháp. Chỉ cần để lão bước lên ngũ cảnh, cùng với khí lực cửu cảnh của lão, đừng nói 2.000 năm tuổi thọ, là 3.000 năm, 4.000 năm, cũng không phải không có khả năng. Ninh Diêu nhìn bóng lưng gầy gò, cho nên đừng cảm thấy mình sống đủ. Trần Bình An không nói một tiếng. Ninh Diêu có chút xót lòng. Hai bên không nói gì, thiếu nữ nói toạc ra thiên cơ từ từ sinh ra một ít hổ thẹn trong lòng, liền vận dụng đầu óc suy nghĩ cách dùng từ, để an ủi bên kia một chút. Chỉ là khi Ninh Diêu suy nghĩ đến nỗi đầu muốn lớn ra, lại nghe được một tiếng ngáy rất nhỏ của thiếu niên dày rơm. Ninh Diêu nhất thời, há hốc mồm. Một tòa nhà lớn ở chỗ sâu trong ngõ Hạnh Hoa, được thu dọn rất sạch sẽ từ trong tới ngoài, thậm chí ngay cả đường vào sân, cũng ngăn nắp sạch sẽ hơn rất nhiều so với nhà người khác. Một bà lão tướng mạo với mặt mũi tuyệt đối hiền lành gạt gạt bấc đèn, khiến cho ngọn đèn dầu trong phòng sáng lên một chút, sau đó ánh mắt đầy sủng nịch nhìn về cháu trai của mình, bắt đầu chuỗi cằn nhằn ngày qua ngày năm qua năm của mình, hơn nửa đêm chạy lên nóc nhà làm gì. Ông bà hay nói xuân ấm thu lạnh, cháu lại không nghe khuyên, đang là lúc phát triển thân thể, nếu để bị lạnh mà sinh bệnh, thì bà biết sống như thế nào bây giờ. Thiếu niên ngây ngốc nhếch miệng cười. Bà lão sau khi ngồi xuống, thở dài một tiếng, bắt đầu niệm bài kinh vốn khó niệm của nhà mình. Cháu trai ngoan của bà, cháu không biết, ban ngày hôm nay, tên bạch nhãn lang kia không biết ngửi thấy được mùi thịt gì, đột nhiên mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật đến cửa, lúc đó cháu không ở nhà, cháu không thấy được sắc mặt của hắn, thật sự là con trai hiếu thuận người cha hiền lành, đều muốn làm cho bà cảm động đến khóc đấy. Nói đến đây, lão phu nhân vẻ mặt châm chọc, đột nhiên phun ra một cục đàm trên mặt đất, lại có chút hối hận, liền nhanh chóng dùng đầu ngón chân nghiền nghiền, lão phu nhân ngẩng đầu nhìn phía thiếu niên vẻ mặt không sao cả, tức không có chỗ phát. Chỉ là không nỡ đánh, không thể làm gì khác hơn là thở phì phì nói, thằng nhãi vô tâm, cũng không biết yêu thương bà nội. Cháu vốn tên gọi là Mã Huyền, chỉ là có cha sinh không có mẹ nuôi dưỡng, không phải mạng khổ thì là cái gì, bà nội bỏ thêm một chữ khổ cho cháu. Nếu như cháu ngại xui, sau này tự mình sửa lại là được, không quan trọng, không cần lưu ý suy nghĩ của bà. Bà nội cũng là dân nhà quê, là cóc ở đồng ruộng, kiến thức thiển cận, cả đời bị tội chịu khổ. Bà lão bắt đầu lau lau nước mắt. Thiếu niên Mã Khổ Huyền đưa tay đặt lên mu bàn tay xương bọc da của lão phu nhân. Lão phu nhân nhìn cháu trai của mình, Trong ánh mắt thiếu niên rốt cục mang theo chút tình cảm, bà vui mừng nở nụ cười, vỗ vỗ bàn tay của Mã Khổ Huyền, bà nội của cháu, là người không có phúc khí, ông nội cháu có lương tâm nhưng không bản lĩnh, không đáng tin cậy, con trai có bản lĩnh lại không lương tâm, vẫn là không đáng tin cậy, cho nên chỉ còn một mình cháu là biết suy nghĩ. Nếu như cháu cũng không có tiền đồ, bà nội đời này ăn nhiều khổ như vậy, coi như ăn không phải trả tiền. Chịu khổ không sao cả, đừng giống như bà nội như vậy là được, sau này nhất định phải có tiền đồ. Có tiền đồ lớn, ai khi dễ cháu, cháu quay lại khi dễ gấp 10 lần. Ngàn vạn lần đừng làm người tốt, còn người xấu, thỉnh thoảng làm vài lần, cũng không có việc gì, đừng một lòng một dạ ăn no đi hại người là được, cẩn thận gặp báo ứng. Lão thiên gia dù quanh năm suốt tháng ngủ gật thì ngủ gật, nhưng cũng sẽ có lúc mở mắt, lỡ như vừa vặn, ai chà. Kiểu nói chuyện như niệm kinh này, thiếu niên được nghe từ nhỏ đến lớn, phỏng chừng nghe mòn lỗ tai rồi, phỏng chừng là nghe giết mà thuộc nằm lòng. Chỉ có điều thiếu niên từ đầu đến cuối không rút tay về, cứ để bà nội nắm nhẹ. Lão phu nhân bỗng nhiên hỏi, vì sao cháu thích tiểu tiện tỳ Chỉ Khuê? Thiếu niên mỉm cười nói, nhìn dễ thương mà. Bà lão thoáng thêm lực vỗ trên mu bàn tay Mã Khổ Huyền, mắng to, thằng nhãi không lương tâm. Ngay cả bà nội đây cũng không chịu nói thật. Thiếu niên cười hắc hắc, bà nội cứ yên tâm, là chuyện tốt. Bà lão nửa ngờ nửa tin, tạm thời đè xuống cái nghi vấn này, thay đổi trọng tâm câu chuyện, biết cha mẹ cháu vì sao không cần cháu không? Thiếu niên cười nói, lúc ấy nhà nghèo, nuôi không nổi. Bà lão chợt đề to giọng, thét to, nghèo. Mã gia chúng ta 7-8 đời người, thật ra không coi là người nghèo, cũng là giả bộ quen thói. Đến cuối cùng ngay cả đại gia cũng không biết làm như thế nào. Thật ra lão tổ tông lưu lại một điều tổ huấn, có nhiều tiền cũng không cho bày biện nhà cửa như các nhà ở phố Phúc Lộc, ngõ Đào Diệp. Cha mẹ cháu chọc thiên lôi đánh xuống, hai đứa nó nếu như nghèo, có thể mỗi ngày mặc đồ tốt mang nhiều tiền. Ăn đồ ngon uống đồ tốt. Ngoại trừ không dám đi ra ngoài phô bày giàu sang, còn cái chuyện tốt nào mà hai đứa nó chưa hưởng qua đâu. Mỗi lần nói đến con trai và con dâu, lão phu nhân thật sự là hận đến nghiến răng, cười lạnh nói, quy củ tổ tông, cũng là chôn dưới đất thành bùn. Bao nhiêu năm trôi qua, bây giờ có thể giá trị mấy văn tiền. Cháu trai, tiền đồ sau này của cháu, đừng quá coi trọng, bà nội sống đến từng tuổi này, thấy nhiều kẻ có tiền và người không có tiền, nói cho cùng, chỉ có kẻ không có bản lĩnh, mới đi làm người thành thật. Mã Khổ Huyền cười sán lạn, không biết là cảm thấy có đạo lý, hay là cho rằng buồn cười. Chàng trai này từ nhỏ đã là như thế này, khổ thế nào cũng chịu được, bị khi dễ đều có thể nhịn, nhưng có một số việc khi bướng bỉnh lên, thì ngay cả bà nội cũng khuyên không được nói không nghe. Bà lão suy nghĩ một chút, đứng dậy chạy ra, nhìn cánh cửa ngoài sân, sau khi trở lại ra nhà một lần nữa ngồi xuống, thấp tiếng nói, cháu trai, đừng thấy bà nội nhiều năm giả thần giả quỷ như vậy, mấy lần làm bà đồng. Cũng chỉ được uống một chén nước, nếu không cũng là dày mặt lấy về một đống rác. Thế nhưng bà nội nói cho cháu biết, lần này nhận đồ của mấy lão kia, nhưng đều là bảo bối cao cấp. Thiếu niên một lần nữa khôi phục thần thái lười biếng, rõ ràng, đối với cái đống đổ nát của bà nội, Mã Khổ Huyền cũng không hứng thú. Lão phu nhân vẫn cứ tiếp tục kể lể về những kỹ xảo lừa gạt này nọ, đắc ý vô cùng. Mã Khổ Huyền đột nhiên hỏi, bà nội, cha Trần Bình An ở ngõ Nê Bình, có phải là chết do? Lão phu nhân nhân sắc mặt kịch biến. Nhanh chóng đưa tay che miệng cháu trai, tàn khốc nói, có một số việc, có thể làm, không thể nói. Thiếu niên cười gật đầu, cũng không hỏi rõ ràng. Sau đó lão phu nhân cũng không còn tâm tư kể lể chuyện xưa, tâm tư trầm trọng, thường thường nhìn cảnh đêm phía ngoài cửa sổ. Mã Khổ Huyền cười hỏi, bà nội, bà ở trấn nhỏ chúng ta làm bà đồng nhiều năm như vậy, hàng xóm láng giềng của ngõ Hạnh Hoa, người người đều nói lão nhân gia bà có thể vượt qua khoảng cách âm dương, tiếp dẫn vong hồn trở lại dương gian. Bà lão trợn mắt nói, người khác tin những chứng khí mù mịt này, cháu cũng tín. Bà nội ngay cả sét đánh cũng sợ, thật sự mà nhìn thấy quỷ hồn, còn không phải là đem mình hù chết. Bà nội đừng sợ. Thiếu niên Mã Khổ Huyền nhẹ giọng cười, người quỷ thù đồ, thần tiên có khác. Đại đạo hướng thiên, tự mình bước đi. Tảng sáng, Ninh Diêu nằm trong phòng nhỏ chậm rãi mở mắt. Không thấy tung tích thiếu niên. Nàng cấp tốc đứng dậy, khom lưng đi ra. Dậm chân một chút, nàng nhảy lên đầu vai của pho tượng thần cũ nát nằm nghiêng. Xa xa, thiếu niên giày rơm đang chạy tới bên này, bước chân không nhanh không chậm, không giống như là bị truy sát. Khi hắn thấy thiếu nữ, nhanh chóng ngoắc ý bảo nàng ấy xuống đất. Ninh Diêu nhảy xuống Phật tượng, đứng ở trước người thiếu niên. Lão viên không tìm được chúng ta. Nói xong, Trần Bình An mặt hướng về pho tượng thần không đầu, hai tay tạo thành chữ thập, cúi đầu, niệm niệm. Ninh Diêu nghe được là khẩn xin đừng trách tội, nàng trợn tròn mắt. Nhưng cũng không nói cái gì. Sau đó Trần Bình An thần thần bí bí thấp giọng nói, ta dẫn cô đi xem hai pho tượng thần, rất thú vị. Ninh Diêu hỏi, là thần tiên Bồ Tát Hiển Linh, nguyện ý đi ra gặp ngươi. Vậy chẳng phải là tâm thành tắc linh. Trần Bình An phẫn nộ nói, Ninh cô nương nói những lời này. Ninh Diêu trợn lông mày. Trần Bình An với thế xét đánh không kịp bưng tai tiếp tục nói, vừa nghe là biết người có đọc sách. Ninh Diêu thoáng cái như thay đổi thành người khác, ho khan vài tiếng, trong lòng mặc niệm. Thiếu niên dẫn đường ở phía trước, thiếu nữ yên lặng đi theo phía sau. Ninh Diêu vô thức vươn một ngón tay, xoa xoa mi tâm. Thật sự là mạng khổ. Thiếu nữ thiên nhân giao chiến hồi lâu, hít thở sâu một hơi, mới nhẹ nhàng nói hai chữ, cảm ơn. Thiếu niên thật ra vẫn đang mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, tự nhiên nghe được hai chữ cảm ơn bất chợt và rất nhỏ của thiếu nữ, tuy rằng ở sâu trong nội tâm, không cảm thấy nàng ấy cần nói lời cảm tạ cái gì với mình, ngược lại là mình nên cảm ơn nàng ấy mới đúng. Chỉ có điều Trần Bình An thật sự không biết làm sao mở miệng, mới dứt khoát không phản ứng gì hết. Trần Bình An đột nhiên dừng chân, kinh ngạc nhìn phía nam, lẩm bẩm, nếu như lão viên đã bị Tề Tiên Sinh trục xuất, cho nên mới không có truy sát chúng ta, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Thiếu nữ không nói gì. Trần Bình An tiếp tục đi tới, nhìn không ra dị dạng. Ninh Diêu bước đi nhanh hơn, cùng hắn sóng vai mà đi, không nhịn được hỏi, Trần Bình An, ngươi không sao chứ? Trần Bình An lắc đầu nói, không có việc gì. Ta biết có một số việc cũng là như thế này, hết cách chính là hết cách. Thiếu niên không đọc sách, cho nên không biết ý của câu nói kia, nếu như đổi cách nói, là sức người cuối cùng cũng có hạn. Ninh Diêu đột nhiên dừng chân, đợi khi thiếu niên nghi hoặc xoay người, nàng ấy chỉ ấn đỏ chỗ mi tâm của mình, biết ngươi muốn tốt, thế nhưng cũng phải nói cho rõ ràng, ta không ngại nói với ngươi lời thật, cái này là đòn sát thủ của Ninh Diêu ta, chính Dương Sơn lão viên lợi hại chứ. Đánh ngươi và ta thê thảm còn hơn chó nhà có tang, đúng không? Nhưng trong khiếu huyệt mi tâm, có đặt quà sinh nhật 10 tuổi mẹ ta tặng cho ta, là vật bản mạng của ta, chỉ cần nó xuất hiện, đừng nói lão viên phải chết, mà. Nói đến đây, thiếu nữ kết thúc câu chuyện, trực tiếp nhảy qua, sở dĩ nói với ngươi những cái này, là ta muốn nói cho ngươi, thiên địa rất lớn, đừng xem thường bản thân mình, cũng đừng nổi giận, ngươi hiện tại không phải đã tập võ sao. Chi bằng ngay cả kiếm thuật cũng luyện luôn đi. Trần Bình An hỏi, cô biết dạy kiếm thuật? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ninh Diêu vàng thật không sợ lửa hùng hồn nói, thiên tư của ta quá tốt, học kiếm cực sớm, cảnh giới, lên cực nhanh, thế nhưng dạy người khác kiếm thuật, ta lại không biết chút nào. Trần Bình An thấy đau đầu. Ninh Diêu suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói, thanh phi kiếm này cho dù ta muốn tặng cho ngươi, nó cũng sẽ không chịu, hơn nữa ta cũng không muốn hạ nhục nó như vậy. Tại quê nhà ta, thế gian có linh chi kiếm, đều là người trong đồng đạo. Ninh Diêu cuối cùng tháo xuống vỏ kiếm tuyết trắng bên hông. Thế nhưng vỏ thanh kiếm này ta có thể tặng cho ngươi. Trần Bình An không hiểu ra sao, vì sao? Ninh Diêu dùng sức vỗ vỗ vai Trần Bình An, lời nói thấm thía, ngay cả vỏ kiếm cũng có rồi, cách kiếm tiên còn xa không? Trần Bình An ngốc nghếch tiếp nhận vỏ kiếm, nghẹn họng nhìn chân chối nói gì vậy? Ninh Diêu đi nhanh tới. Thiếu nữ lúc đó chỉ cảm thấy mình làm một cái chuyện cực kỳ tiêu sái, không hơn. Trần Bình An cẩn thận mang theo vỏ kiếm, nghĩ thầm mình đi chỗ nào tìm thanh kiếm đây ta? Trần Bình An dẫn Ninh Diêu đi tới trước một pho tượng ngũ sắc, ước chừng cao hơn một cái đầu so với nam nhân bình thường. Pho tượng này vốn có ba đôi tay, nhưng hôm nay chỉ còn một cánh tay nắm lại giơ lên cao, cùng với một cánh tay đang bắt tay ở chỗ thấp. Sở dĩ một cánh tay lại có thể bắt tay, hóa ra là do 10 ngón tay của tượng thần đan xen vào nhau, cho nên dù cánh tay kia đã bị đứt ngang vai, nhưng vẫn lưu lại cổ tay và bàn tay. Tượng thần ngũ sắc mặc giáp thần nhân, để râu quai nón, áo giáp rực rỡ, lân phiến lấp lánh. Bên hông giáp có hai sợi dây, có hai hạt châu to che lắp, so với bộ giáo xấu xí không tả được tổ truyền của Lưu Tiện Dương, chỉ xét riêng bề ngoài thì thật sự là chênh lệch như Trĩ Khuê và Mã Bà. Tượng thần đạp lên trên một nền đá màu đen, so sánh với tượng thần không đầu đêm qua hai người ăn nhờ ở đậu, pho tượng thần nhiều màu tuy rằng cụt tay rất nhiều, màu tượng loang lổ, thế nhưng vẫn đang toát ra một luồng tinh khí thần. Quan trọng nhất là ở phần bụng, nơi hai tay giao nhau, tư thế cực kỳ cổ quái. Ninh Diêu liếc mắt liền nắm được đầu mối, hiểu rõ Trần Bình An vì sao phải vội vã đưa mình đến chỗ này, gật đầu nói, quả thật có phần giống với thế đứng trong Hám Sơn Phổ, nhưng lại có điểm khác với thủ ấn trong Quyền Phổ. Ninh Diêu tự đánh giá chốc lát, hỏi, có tìm được phần tay còn lại xung quanh không? Trần Bình An ngồi chồm hổm trên mặt đất, vẻ mặt tiếc hận lắc đầu nói, đã tìm rồi, cũng không tìm được gì, phỏng chừng đã sớm bị đứa nhỏ mấy tới nơi này chơi trốn tìm dẫm nát. Nhiều năm như vậy, những pho tượng thần tiên Bồ Tát này, phỏng chừng đã chịu đựng mọi loại đau khổ. Cô nhìn vị này đi, nơi cánh tay cao nhất, ở cổ tay chỗ đó thiếu một khối lớn, bên cạnh còn có rất nhiều cái khe, rõ ràng là bị người dùng cung, hoặc là cục đá đập hư. Mấy đứa nhỏ trong trấn đều vậy, người lớn càng không cho tới bên này chơi, thì càng thích len lén tới đây bắt dế mèn, đào củ dại, nhất là mỗi năm tuyết rơi, bình thường là cả đám rủ nhau ra đây ném tuyết, rất náo nhiệt, sau khi chơi đã đời, thì đâu có nghĩ cái gì. Khi còn bé còn thích so sánh, xem ai leo lên được cao hơn, còn có đứa thích leo đến đỉnh đầu tượng thần kia đứng tiểu, so coi ai tiểu xa hơn. Cho nên cô nghĩ đi, mỗi năm trôi qua, lại mất biết bao nhiêu bùn đất. Thật ra ta khi còn bé cũng có mấy tượng thần khắc gỗ, sau đó nghe nói có người làm biếng ghét cảnh lên núi đốn củi quá mệt mỏi, nên đã để mắt tới bọn chúng, khi trời mới vừa vào đông, đã len lén kéo về nhà chặt thành từng bó củi để đốt. Thiếu niên một mực nói nhỏ giọng, có chút sầu não, lúc đó ta bị Diêu lão đầu ghét bỏ vì không có ngộ tính, cho nên chạy lên núi đốn củi. Nếu như ta biết trong trấn có người làm như vậy, nhất định phải khuyên một câu, nếu thật sự không được, ta có thể nhận lời giúp họ đốn củi. Thần tiên Bồ Tát đất bùn, tuy nói chưa bao giờ hiển linh, nhưng tốt xấu gì cũng là Bồ Tát thần tiên, kết quả bị bổ thành củi. Loại chuyện thiếu đạo đức này, vậy mà cũng có thể làm được. Trọng điểm quan tâm của Ninh Diêu và Trần Bình An lúc này, tuyệt đối khác biệt. Nếu ta không đoán sai, thủ ấn của quyền phổ nhà ngươi chính là thoát thai từ đây. Nhưng không phải từ đôi tay mà ngươi nhìn thấy hiện giờ, mà là đôi tay chính giữa phía trước pho tượng linh quan đạo giáo này, chính là thủ ấn do đôi tay đã mất bấm quyết. Mặc dù ta không biết vì sao người viết quyền phổ chỉ chọn một trong số đó, hơn nữa không chọn thủ thế mà chúng ta nhìn thấy hiện giờ, nhưng ta có thể xác định một chuyện, thủ ấn, hay có thể gọi là ngón tay linh quan bấm quyết này, không chừng còn phân ra lớn nhỏ. Trần Bình An nghe như lọt vào trong sương mù, thế nhưng không quên phản bác nhắc nhở, quyền phổ là của Cố Sán, ta bảo quản thay hắn thôi. Ninh Diêu không tranh cãi với Trần Bình An, đưa tay chỉ tư thế thủ ấn của linh quan đạo giáo, giải thích, thấy không, trong quyền phổ là ngón út tay phải nhô ra, còn ở đây là 9 ngón phân biệt quấn lấy, bao quanh, móc vào với nhau, chỉ vươn ra một ngón trỏ tay trái mà thôi, trông rất nổi bật, chính là vì bấm ngón tay thành kiếm quyết, cuối cùng dùng để bồi dưỡng ngón trỏ. Ninh Diêu tự nghĩ tự nói, ta hành tẩu thiên hạ nhiều năm như vậy, cũng gặp qua không ít tứ đại thiên vương của chùa Miểu và các lộ đạo quan linh quan, pho tượng bùn này giống như. Trần Bình An chậm rãi đợi, kết quả đợi nửa ngày cũng không đợi được đáp án, chỉ đành mở miệng hỏi, có điểm gì kỳ lạ sao? Ninh Diêu gật đầu, nghiêm trang nói, là loại thấp nhất. Thiếu niên ngồi chồm hổm trên mặt đất, cũng không nói gì, chỉ là giơ ngón tay cái về hướng nàng ấy. Ninh Diêu quay đầu hỏi, ngươi có từng gặp tượng thần của đạo môn linh quan cao hơn so với Phi Vân Sơn các người chưa? Đương nhiên là chưa. Trần Bình An ngẩn người, nghi hoặc, Phi Vân Sơn nằm ở chỗ chúng ta à? Ninh Diêu chợt tỉnh, giải thích, là ngọn núi cao nhất ở đây của các người. Rất lâu trước đây, có người nói đã từng có vị cao nhân đắc đạo, chôn xuống một thiên sư ấn tại Phi Vân Sơn bên kia, dùng để trấn áp long khí của khối thiên địa này. Trần Bình An hai mắt sáng lên, biết vị trí cụ thể không, chúng ta có thể đào hay không? Ninh Diêu cười tủm tỉm nói, sao, muốn đào bán lấy tiền hả? Bị vạch trần chân tướng nên Trần Bình An thẹn đỏ mặt, thẳng thắn nói, đào lên cũng không nhất định phải bán, chỉ cần là thứ tốt và đáng giá, để ở nhà làm đồ gia truyền cũng là tốt mà. Ninh Diêu lấy ngón tay lăng không chỉ cái tên thấy tiền là hai mắt sáng rỡ, tức giận nói, sau này ngươi nếu có thể khai tông lập phái, ta phỏng chừng có một ông thần giữ của như vậy, công việc quản gia của trưởng môn tông chủ, môn hạ đệ tử khách khanh khẳng định cả đời ăn mặc không lo, nằm hưởng phúc là tốt rồi. Trần Bình An không nghĩ xa như vậy, về phần cái gì khai tông lập phái, càng là nghe cũng nghe không hiểu. Hắn đứng lên hỏi, bất kể lớn hay nhỏ, trước mắt cũng xem như là một loại thủ ấn đúng không? Ninh Diêu gật đầu nói, thủ ấn lớn nhỏ phân ra tay trái tay phải, đối tượng bồi dưỡng thật sự chắc chắn không phải ngón trỏ trái và ngón út phải, mà là một đường đi ngược lên, cho đến. Ninh Diêu nói đến đây lúc, nhắm mắt ngưng thần, nàng ấy thậm chí không cần bấm tay niệm chú, vẫn có thể tâm sinh cảm ứng, sau khi nàng ấy mở mắt uốn ngón tay, chỉ hai nơi trên ót, lần lượt là hai khiếu huyệt ngọc trầm và thiên trụ, quả thật là nơi tương đối thích hợp tu dưỡng phi kiếm bản mạng. Nàng cười nói, thủ ấn tay trái ứng với ở đây, tay phải thì chỉ hướng này. Trần Bình An ngơ ngác nói, Ninh cô nương, thực ra tôi vẫn luôn muốn hỏi, thủ ấn này tuy nói là thế đứng của quyền phổ, nhưng ngón tay vặn tới vặn lui như vậy, rốt cuộc có liên quan gì tới việc luyện quyền? Có thể tăng cường sức lực sao? Ninh Diêu có chút há hốc mồm. Nếu như để Ninh Diêu giải thích võ học cụ thể hoặc là đường lối tu hành, vậy thật sự là làm khó nàng ấy rồi, càng không cần bàn đến việc bắt nàng ấy nói ra dọc theo đường đi, có bao nhiêu cái hố và làm sao thuận lợi vượt qua. Dù sao đối với Ninh Diêu mà nói, những đạo lý này, còn cần nói ra sao? Không phải tự nhiên mà nên quen thuộc sao? Vì vậy thiếu nữ nghiêm mặt giáo huấn thiếu niên, cảnh giới không tới, có nói ra cũng vô ích. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, cứ vùi đầu khổ luyện là được. Thế nào, không chịu khổ được à? Trần Bình An nửa ngờ nửa tin, cẩn thận nói, Ninh cô nương, là thật như thế sao? Ninh Diêu hai tay khoanh lại, vẻ mặt thiên kinh địa nghĩa đầy chính khí, hỏi ngược lại, không phải sao? Trần Bình An bèn không truy vấn việc này, ngửa đầu nhìn phía thượng thần được Ninh Diêu xưng là Linh Quan Đạo Môn, nói, đây là thần tiên của nhà bọn Lục Đạo Trưởng. Ninh Diêu bất đắc dĩ nói, cái gì mà thần tiên của nhà bọn Lục Đạo Trưởng? Thứ nhất, đạo gia là đạo gia, mặc dù có một chữ gia, nhưng tuyệt đối không phải là cái nhà trong suy nghĩ của bách tính chấn nhỏ các ngươi. Đạo gia to lớn, vượt xa tưởng tượng của ngươi, thậm chí ngay cả ta cũng không rõ đạo môn rốt cuộc có bao nhiêu đạo sĩ, rốt cuộc có bao nhiêu nhánh lưu phái. Chỉ nghe cha ta nói qua, bây giờ tổ đình phân thành 4 tòa trên dưới Nam Bắc. Thôi bỏ đi, nói với ngươi những cái này cũng là đàn gảy tai trâu. Thứ hai, thần tiên là thần tiên, tuy rằng các người nói quen miệng, thậm chí phàm phu tục tử khắp thiên hạ cũng như vậy, nhưng xét đến cùng, thần và tiên, đi con đường không hề giống nhau. Ta lấy một ví dụ, người tranh nhau khí phách, Phật tranh một nén nhang, những lời này ngươi nghe qua chưa? Trần Bình An gật đầu nói, trước đây khi Mã bà trong ngõ Hạnh Hoa cãi nhau với mẹ của Cố Sán, ta có nghe được. Lúc này Ninh Diêu ra vẻ giống như chỉ điểm giang sơn, Phật tranh một nén nhang, vì sao phải tranh? Bởi vì thần quả thật cần đèn nhang, nếu không có đèn nhang, thần sẽ từ từ suy nhược, cuối cùng mất đi một thân pháp lực vô biên. Đạo lý rất đơn giản, như một người mấy ngày không ăn, khí lực từ đâu đến? Triều đình thế tục vì sao ra lệnh quan viên các nơi cấm tiệt thờ cúng bừa bãi? Cũng là sợ nhân gian đèn nhang hỗn độn, có thể khiến một, ít người hoặc cái gì đó vốn không nên thành thần, được ngồi trên bài vị, lui một bước mà nói. Cũng là sợ bọn họ sau khi tự ý thành thần, là người thiên tính lương thiện, nguyện ý che chở bách tính địa phương, cũng không vượt quá quy củ thiên địa. Nhưng đối với những vị hoàng đế quân chủ tự xưng là thân chân long mà nói, việc thờ cúng bừa bãi không được triều đình sắc phong, là một loại phong thủy tai họa, không khác gì phiên trấn cắt cứ, làm yếu bớt số mệnh của vương triều, là hành vi đục khoét nền tảng, bởi vì như vậy sẽ rút ngắn niên kỷ quốc gia, chỗ trống bên cạnh trên giường há có thể để người khác ngủ ngáy. Về phần tiên, rất đơn giản, ngươi thấy những người xứ khác, 8-9 phần đều là vậy, ngay cả lão viên của Chính Dương Sơn, cũng coi như là bán tiên, đều là dựa vào bản thân đi trên đường lớn, từng bước đi lên, đi đến đỉnh núi của trường sinh bất hủ. Người tu hành, cũng được xưng là luyện khí sĩ, việc tu hành, thì được xưng là tu tiên hoặc là tu chân. Trần Bình An hỏi, như vậy thì pho tượng đạo môn linh quan này rốt cuộc là thần hay là tiên? Dựa theo cách nói của Ninh cô nương, hẳn là tiên nhân trong đạo môn. Ninh Diêu sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, nhẹ nhàng lắc đầu, không tiếp tục nói toạc ra thiên cơ. Nàng ấy đột nhiên nhíu nhíu mày. Một cục đá khó hiểu bay tới rất nhanh, đập mạnh vào bàn tay cao hơn đầu của tượng thần, làm rơi rất nhiều mảnh vụn và bụi bặm. Ninh Diêu phất phất tay, phủi phủi đi lớp bụi trên đỉnh đầu. Trần Bình An đứng lên, theo tầm mắt của Ninh Diêu, hắn quay đầu nhìn lại, kết quả thấy một bóng người ngoài dự đoán. Có một thiếu niên thấp bé ngăm đen gầy gò, ngồi xổm trên một pho tượng thần nằm trên mặt đất. Một tay không ngừng tung hứng cục đá. Trần Bình An xoay người sóng vai mà đứng cùng Ninh Diêu, nhẹ giọng nói, hắn ta tên là Mã Khổ Huyền, là cháu trai của Mã bà trong ngõ Hạnh Hoa, một người rất kỳ quái, từ nhỏ đã không thích nói chuyện, lần trước ở dòng suối nhỏ gặp nhau, Mã Khổ Huyền còn chủ động nói chuyện với ta, từ lâu hắn ta biết xà đàm thạch rất đáng giá. Thiếu niên tên là Mã Khổ Huyền, đứng lên dừng lại sự nghiệp ném đá của mình, nở nụ cười với Ninh Diêu và Trần Bình An, đi thẳng vào vấn đề, nếu như ta đến phố Phúc Lộc nói với lão viên của Chính Dương Sơn rằng đã tìm được hai người các ngươi, thể nào ta cũng sẽ nhận được một túi tiền. Có điều các người chỉ cần cho ta hai túi tiền, ta sẽ giả bộ không thấy gì hết. Chuyện này ta cũng nói trước, đây chỉ là buôn bán mà thôi, đừng nghĩ đến việc giết người diệt khẩu. Trên mặt đất có nhiều thần tiên Bồ Tát đang nhìn chúng ta, cẩn thận gặp báo ứng. Ninh Diêu thẹn quá thành giận đang muốn nói, lại bị Trần Bình An ôm cánh tay, hắn tiến lên một bước. Đối với Mã Khổ Huyền trầm giọng hỏi, nếu như ta nguyện ý trả tiền, ngươi thật sự sẽ không nói ra. Mã Khổ Huyền hơi sửng sốt, hình như là hoàn toàn không ngờ rằng cặp thiếu niên thiếu nữ này dễ nói chuyện như vậy, thật sự bàn chuyện làm ăn với mình. Có điều hắn ta cũng lười tiếp tục đóng kịch, móc ra một tiền túi hoa mỹ, tiện tay vứt trên mặt đất, cười nói, ta đã lấy được thù lao ở Lý gia, chỉ có điều ta làm vậy không phải là vì tiền. Trần Bình An của ngõ Nê Bình, hàng xóm của Tống Tập Tân, đúng không? Ngươi muốn trách thì trách người bên cạnh ngươi, khiến người ta chán ghét. Ngày hôm qua nàng ta đã phá hủy đại sự của rất nhiều người. Thiếu niên nhếch nhếch khóe miệng, đưa tay chỉ về mình, ví dụ như ta. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía. Mã Khổ Huyền nhìn Ninh Diêu, cười nói, yên tâm, lão viên tạm thời có chút việc cần xử lý, ta thừa cơ hội này, muốn lấy một món đồ của ngươi, ngươi biết là cái gì, đúng hay không? Ninh Diêu cười lạnh nói, cẩn thận có mạng lấy nhưng không có mạng dùng. Mã Khổ Huyền vui vẻ nói, ngươi cũng không phải thê tử của ta, lo lắng cái này làm gì? Trần Bình An thật sự không cách nào tưởng tượng. Một kẻ có quỷ khí tùm quanh người như thế, sao lại có người cảm thấy tên này là một kẻ ngu si? Ninh Diêu sắc mặt âm trầm, đẩy nhẹ đầu vai Trần Bình An, nhẹ giọng nhắc nhở, không biết là vì sao phi kiếm tới xung quanh bên này thì không vào được. Mã Khổ Huyền hơi rời tầm mắt, nhếch miệng cười nói với Trần Bình An, ngày hôm qua đánh một trận trên nóc nhà, rất đặc sắc, ta trùng hợp nhìn thấy. À đúng rồi, ngươi có thể tháo bao cắt cột trên chân ra, bằng không ngươi sẽ đuổi không kịp ta. Trần Bình An quả thực ngồi xổm xuống, chậm rãi xắn ống quần, tầm mắt thì vẫn đặt ở trên người Mã Khổ Huyền. Đến lúc này, Ninh Diêu mới giật mình phát hiện, thì ra bên trong ống quần của Trần Bình An, trên chân còn cột một bao cát quấn quanh. Trần Bình An giải thích một câu với Ninh Diêu, lúc còn rất nhỏ, Dương Gia Gia của cửa hàng Dương Gia đã từng căn dặn ta, chết cũng đừng gỡ ra. Vốn dĩ là dự định dùng để đối phó khẩu khí thứ tư của lão viên, hiện tại suy nghĩ một chút, cũng không khác biệt lắm, bởi vì ta luôn cảm thấy thiếu niên Mã Khổ Huyền này, cũng nguy hiểm như lão viên. Mã Khổ Huyền nhẹ nhàng nhảy xuống tượng thần, liếc mắt nhìn thiếu nữ anh khí, lẩm bẩm, lúc đầu cho rằng tốt xấu gì cũng chờ ta ra chấn nhỏ, mới có thể gặp phải đại đạo chi địch thứ nhất, không ngờ rằng nhanh như vậy liền gặp được. Ha ha, thật sự là vận khí tới đều cản không được. Ninh Diêu đột nhiên hỏi, Trần Bình An, tên kia khi còn bé từng bị đuôi trâu quất trúng. Trần Bình An đứng lên, nhẹ nhàng chà chà chân, hai chân hoạt động mấy lần, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của Ninh cô nương, hồi đáp, Mã bà rất có tiền. Cho nên ta nhớ kỹ gia súc trong nhà của Mã Khổ Huyền, hình thể vô cùng lớn, lấy đuôi ra vẫy vẫy, nhìn rất đáng sợ. Tại lúc Trần Bình An đứng lên, Mã Khổ Huyền lại ngồi xổm xuống, nắm lấy một cục đá đặt ở tay trái. Cuối cùng, thiếu niên của ngõ Nê Bình với thiếu niên của ngõ Hạnh Hoa, hai người bạn cùng lứa tuổi, đứng đối diện nhau xa xa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Đầu ngón chân của Trần Bình An chà nhẹ trên mặt đất, giống như còn đang thích ứng, hai chân đột nhiên trở nên nhẹ hơn. Hắn lưu ý thấy Mã Khổ Huyền tổng cộng nhặt 5 cục đá, 4 cục bên tay trái, 1 cục bên phải tay. Mã Khổ Huyền thần sắc tự nhiên, nhìn phía thiếu nữ mang vỏ đao vỏ kiếm đều trống không, cười nói trước nhé, hiện tại là ta và Trần Bình An một đấu một, dựa theo câu chuyện mà bà nội ta kể khi còn bé, trong tiểu thuyết diễn nghĩa, hai đại tướng trước trận đánh thường ra đánh nhau, ai gọi giúp đỡ kẻ đó không phải là anh hùng hảo hán. Nếu là có thể ngay tại trận chảm chết kẻ địch, quân tâm đại trấn, trận đánh coi như đã thắng. Ninh Diêu nhìn Mã Khổ Huyền là thấy phiền, nàng chưa thấy qua tên nào muốn ăn đòn như thế. Tống Tập Tân của ngõ Nê Bình lòng dạ thâm sâu, thích khoe chữ, suốt ngày ra vẻ tiểu phu tử. Nhưng mà người ta tốt xấu gì nhìn cũng là hạt giống đọc sách, mà thiếu niên thấp bé gầy gò trước mắt này, da thịt không trắng hơn Trần Bình An. Hơn nữa con mắt đặc biệt lớn, cả người mang tới cảm giác cũng là rất quái lạ, nhất là cái kiểu nói chuyện sứt sẹo. Giống như lão bà cố gắng đắp lên trên mặt nửa cân phấn son, sau đó giả vờ e thẹn, thật sự là cực kỳ bi thảm. Trần Bình An lại không nói gì với người bạn cùng lứa tuổi của ngõ Hạnh Hoa, hơi khom lưng, chợt phát lực, vọt thẳng tới trước, thế như tuấn mã. Rất nhanh. Nhìn bóng lưng của Trần Bình An, hầu như chớp mắt thôi đã chạy ra hai trượng, dù là Ninh Diêu kiến thức rộng rãi cũng khó nhịn được mà cảm khái. Cái này không phải nói Trần Bình An, so sánh với những đứa nhỏ cùng tuổi trong khắp thiên hạ. Hắn có thể chạy nhanh hơn thỏ, chuyện này bản thân nàng cũng có thể làm được, tự nhiên không phải vì thế mà cảm khái, mà là ở trong phương thiên địa như cái nhà tù này, Trần Bình An có thể chỉ dựa vào công sức của bản thân hơn 10 năm như một ngày, luyện khí lực của mình mạnh mẽ đến nước này, đây mới là chỗ để cho Ninh Diêu bội phục. Ninh Diêu suy nghĩ một chút, lẽ nào có thể chịu khổ, cũng là một loại thiên phú. Cự ly giữa hai thiếu niên trong nháy mắt chỉ còn phân nửa. Trần Bình An thậm chí đã có thể thấy rõ ràng, sắc mặt của Mã Khổ Huyền liên tiếp thay đổi rất nhỏ, sau khi kinh ngạc chốc lát, chuyển đến sợ hãi, cấp tốc khôi phục bình tĩnh, sau đó không chút do dự vung lên cánh tay, cả bàn tay, phóng ra một lực bạo phát kinh người. Trần Bình An vẫn nhìn chằm chằm động tĩnh tay phải của Mã Khổ Huyền, không còn vọt thẳng tới trước, mà bất chợt rẽ sang bên phải. Cánh tay của Mã Khổ Huyền vậy mà cũng xuất hiện sự tạm ngừng rất nhỏ, cổ tay run lên, mục tiêu chính là Trần Bình An cố tình lệch ra khỏi đường thẳng. Cục đá được ném ra với thế tới ào ạt. Tuy rằng không kinh khủng bằng bàn sơn viết của chính Dương Sơn, thế nhưng vẫn không thể khinh thường. Trần Bình An vốn nên luống cuống tay chân mới đúng, vậy mà vẫn chưa dừng bước, cong lưng một cái, nửa người trên nghiêng qua, cục đá đúng lúc từ trước mắt chợt lóe rồi biến mất, sợi tóc trên trán của thiếu niên dày rơm bị một trận gió cuốn thôi qua làm rung động. Tay trái của Mã Khổ Huyền nắm những cục đá còn thừa nhẹ nhàng vung lên, một cục bên trong vừa vặn rơi vào lòng bàn tay phải. Vị thiếu niên thấp bé của ngõ Hạnh Hoa cũng không giống như cảm thấy lần thứ hai ra tay là có thể giải quyết Trần Bình An, vì vậy không có dừng lại, bắt đầu vung lên tay phải, cùng lúc đó, ném ra cục đá thứ hai. Thiếu niên dày rơm trượt khom lưng không hề có dấu hiệu, hai tay hầu như có thể chạm đến mặt đất, cục đá cấp tốc xẹt qua từ sau trên lưng, phá rách quần áo mỏng manh của Trần Bình An, may mà chỉ là chảy ra, nhìn qua da chóc thịt bong rất dọa người, thật ra vết thương không sâu. Lúc này khoảng cách của hai người lại bị kéo gần một nửa. Tuy rằng Mã Khổ Huyền cũng ý thức được hẳn là cần phải giữ cự ly mới đúng, thế nhưng Trần Bình An vùi đầu chạy, thật sự nhanh như điện chớp, khiến cho Mã Khổ Huyền trong lúc vội vàng không thể rời đi, cho nên khi khuôn mặt ngăm đen của Trần Bình An càng lúc càng đến gần, ánh mắt kiên nghị sáng sủa của thiếu niên dày rơm càng trở nên chói mắt. Mà ngược lại, Mã Khổ Huyền rõ ràng xuất hiện thần sắc chần chờ, là từ bỏ ném đá, quả quyết nhanh chân lui lại. Hay là được ăn cả ngã về không, khi cục đá thứ ba được ném ra sẽ phân thắng bại. Mã Khổ Huyền do dự, đối lập Trần Bình An quyết chí thẳng tiến, hình thành đối lập rõ nét. Giờ này phút này thiếu niên dày rơm, đâu giống chút nào với người tốt của ngõ Nê Bình. Trong khoảnh khắc liên quan đến sinh tử này, Mã Khổ Huyền lui về sau một bước, lần thứ hai vung cánh tay. Rõ ràng, Mã Khổ Huyền tin tưởng cục đá trong tay. Cái này đừng nói đánh nhau, thiếu niên quái gở cho tới bây giờ chưa từng cãi nhau với một ai, từ nhỏ đến lớn đã không thích chơi chung với đám bạn cùng tuổi, so với Trần Bình An hoặc là Cố Sán, càng như là một con mèo hoang độc lai độc vãng. Sở thích của hắn cũng là không có việc gì thì cầm cục đá, vừa đi vừa ném, đương nhiên lực đều rất nhẹ, nhìn như chơi đùa, không ai chú ý, chỉ là Mã Khổ Huyền ở bên bờ dưới cầu hành lang, lúc bốn bề vắng lặng, sẽ một mình múc nước nhặt đá, chọn những cục đá mỏng mà ném. Thường thường có thể ném ra 10 vòng chạm trên mặt nước, sau đó đụng vào vách cầu bờ bên kia, nổ lớn nát bấy, có thể thấy được thể lực hắn ta thế nào, lực tay lớn mạnh bao nhiêu. Mã Khổ Huyền cũng thường xuyên ngồi trên lưng trâu, dùng đá ném cá dưới nước. Mặc kệ có thể ném trúng cá hay không, dù sao thiếu niên ném đá xuống nước, hầu như không hề tạo bọt nước. Cho nên tại tổ trạch, trong viện, hoặc là trên nóc nhà của ngõ Hạnh Hoa, bình thường hay có vài cái xác chim muôn nằm đó, máu thịt lẫn lộn. Hai người cách nhau chưa đến 10 bước. Trước đó hai lần tránh né cục đá của Mã Khổ Huyền, bước chân thân hình của Trần Bình An càng nghiêng về hướng nhanh nhẹ nhẹ nhàng, cũng không có bất luận cái gì tiết lộ ra gân cốt cường tráng, thiếu niên dày rơm giống như một chiếc lá nhỏ mỏng manh. Thế nhưng Trần Bình An và Mã Khổ Huyền lúc gần đụng mặt nhau, Trần Bình An rốt cục hiện ra một mặt nặng, liên tiếp ba bước, vừa nhanh lại vừa mạnh, tràn ngập sức lực, đáp xuống đất như thiết chùy đập kiếm, nhấc chân núi lửa phun trào. Ba bước, gần trong gang tấc. Mã Khổ Huyền không thể ném kịp cục đá, theo lý mà nói, đại thế đã mất. Thế nhưng trong lòng Trần Bình An đột nhiên có một loại chấn động không biết từ đâu đến, có điều vẫn không lùi bước, bởi vì tình thế gấp gáp, đã không cho phép hắn dừng chân, không bằng thả người phóng tới, mạo hiểm một lần. Mã Khổ Huyền khóe miệng nhếch lên, tiểu ý lộ rõ, tay trái buông ra, thả xuống cục đá còn thừa, giơ lên tay phải vốn là nắm tay, cho nên thuận thế một quyền đấm ra. Ngay từ đầu hắn ta đã đào một cái bẫy cho Trần Bình An. Cố ý cho Trần Bình An cơ hội tới gần mình, thậm chí vì sao phải lựa chọn dùng cục đá làm thủ đoạn tấn công, tất cả đều là mưu kế kín đáo của đứa nhỏ được cho là ngốc nghếch của ngõ Hạnh Hoa mà thôi. Thiếu niên đang tỏ ra yếu kém với kẻ địch, vốn có thể trốn thoát khỏi tay lão viên, khiến cho cái Trần Bình An tự mình đưa đến cửa, dụ dỗ đến bên cạnh mình. Khoảng cách một tay, tức là khoảng cách một quyền. Trần Bình An là một người thuận tay trái không rõ lắm, vì vậy vung tay với tay phải của Mã Khổ Huyền, cứng đối cứng đập vào nhau. Khoảnh khắc khi hai nắm đấm chạm vào nhau, hầu như đồng thời, hai thiếu niên đều một cước đá tới hướng đối phương. Trần Bình An và Mã Khổ Huyền đồng thời bay ngược ra, ngã trên mặt đất. Hai người lại tách ra hơn 20 bước, Mã Khổ Huyền bò dậy, quỳ một gối xuống, thở dốc ngụm lớn, hắn ta giơ cánh tay lên, buông nắm tay ra, bởi vì lòng bàn tay vẫn nắm cục đá, cho nên lúc này lòng bàn tay của thiếu niên, tuy rằng không thể nói là máu thịt lẫn lộn, nhưng đã ngập màu đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình. Mã Khổ Huyền nhếch miệng, xoa xoa bụng, ánh mắt cực nóng, lớn tiếng cười nói với Trần Bình An, Trần Bình An, có dám tiếp tục hay không? Tay trái của Trần Bình An còn thảm hại hơn, bởi vì trước đó đánh lén giết chết Thái Kim Giản của Vân Hà Sơn tại ngõ nhỏ, lòng bàn tay bị gốm sứ vỡ cắt bị thương, trong khoảng thời gian này, tuy rằng vẫn dùng thảo dược bí chế từ cửa hàng của Dương gia, thế nhưng thương cân động cốt 100 ngày, thiếu niên khí lực dù cứng cỏi, chung quy không phải cái loại thần tiên tu hành bỏ qua sinh tử. Cho nên trao đổi một quyền một cước với Mã Khổ Huyền, Trần Bình An càng thêm chịu thiệt. Tay trái băng vải bông của Trần Bình An đã run nhè nhẹ không tự chủ được, máu tươi thấm ra vải bông, từng giọt nhỏ xuống trên cỏ dại dưới chân. Trần Bình An tận lực hít sâu một hơi, vì vậy rõ ràng cảm thụ được đau đớn từ bụng truyền đến. Hắn muốn xác định mức độ đau đớn này đối với hành động kế tiếp của mình, rốt cuộc sẽ tạo thành ảnh hưởng như nào. Đây là thói quen của hắn. Trần Bình An xuất thân nghèo khổ, nguyên nhân chính là đồ vật của mình quá ít. Cho nên khi tính toán đặc biệt chi ly, trái lại với Tống Tập Tân con nhà phú quý chính thuần, tuyệt đối sẽ không lưu ý trong túi có bao nhiêu tiền. Đây là đại sự không để ý việc nhỏ, Trần Bình An đương nhiên không được như vậy. Cho nên ấn tượng mà Trần Bình An tạo ra, chính là câu nệ, hiền lành và ẩn nhẫn, Cái gọi là tuổi trẻ nhiệt tình hăng hái năng động theo lý thường phải làm của thiếu niên, ngược lại không nhiều lắm. Về phần Mã Khổ Huyền trước mắt đột nhiên chạy đến, muốn đánh sống đánh chết cùng Trần Bình An và Ninh Diêu, đại khái thuộc loại quái thai không thể nói lý. Ninh Diêu thì ít nhất còn có thể dùng lộ ra sắc bén để hình dung, còn Mã Khổ Huyền này thì khiến người ta hoàn toàn không thể nắm bắt được. Trần Bình An không có quay đầu, đưa lưng về nhau Ninh Diêu nhẹ nhàng khoát tay, ý bảo mình không có việc gì. Mã Khổ Huyền chậm rãi đứng lên, đưa tay nhổ lấy một cọng cỏ, tùy ý lau đi vết máu trong lòng bàn tay. Trần Bình An cũng đứng dậy. Mã Khổ Huyền dẫn đầu phát lực, vị trí đứng ban đầu bị dẫm ra hai vũng bùn. Thiếu niên gầy gò nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhảy lên cao cao, lao tới hướng trước mặt của Trần Bình An. Trần Bình An đấm một quyền vào bụng dưới của Mã Khổ Huyền, thế nhưng Mã Khổ Huyền đang treo thân trên không trung nghiêng thẳng người về trước, đấm thẳng một quyền vào trán. Hai chân vốn dĩ đang co về sau của Mã Khổ Huyền, trong nháy mắt duỗi ra, dẫm mạnh một cước vào thân thể ngửa ra sau của Trần Bình An. Trần Bình An giống như bị đại chùy đập vào đầu, hơn nữa đồng thời bị đạp vào ngực, gần như ngã ngửa thẳng ra sau. Thân thể của Mã Khổ Huyền cuộn một vòng trên không trung, rơi xuống đất tiếp tục vọt tới trước, rất nhanh liền lao tới trước người Trần Bình An mới vừa ngồi chồm hổm dậy, Mã Khổ Huyền lại đạp thêm một cước. Trần Bình An hai tay che chở trước người, tay trái bên ngoài tay phải bên trong, bảo vệ ngực và khuôn mặt. Trần Bình An bị một cước này đá bay ra xa, chỉ bất quá trọng tâm cực thấp, lại bảo vệ được chỗ hiểm, nên không có xuất hiện hình ảnh máu tươi tung tóe. Một đường lăn dài. Mã Khổ Huyền được thế không buông tha người, tiếp tục vọt tới trước. Sau khi Trần Bình An dừng thế trong nháy mắt, bất chi bất giác, hữu ý như vô ý, cả người biến thành quỳ một gối xuống đất, khom lưng chạy lấy đà. Mã Khổ Huyền ngay lập tức kiềm hãm lại. Sau một khắc, Trần Bình An như một mũi tên được bắn ra khỏi cây cung đã được kéo căng trước đó. Trong nháy mắt lao tới trước người Mã Khổ Huyền, tốc độ cực nhanh, so sánh với trước đó, cứ như hai người trái ngược. Tỏ vẻ yếu kém trước mặt kẻ địch hòng dụ ra sơ hở. Trần Bình An cũng biết, Mã Khổ Huyền lần này căn bản không kịp ra quyền, đã bị Trần Bình An dùng đầu vai đụng vào ngực. Mã Khổ Huyền lảo đảo lui về phía sau, bụng lại truyền đến một trận quặn đau, cúi đầu khom lưng theo bản năng. Huyệt thái dương hai bên đã bị Trần Bình An lấy cánh tay quét ngang, thế lực cực mạnh, thiếu niên của ngõ Hạnh Hoa trước đó chiếm hết thượng phong. Dùng một loại tư thế biến hóa kỳ lạ hai chân bay lên văng ngược ra sau. Trần Bình An bỗng nhiên nắm mắt cá chân của hai chân Mã Khổ Huyền, ôm Mã Khổ Huyền xoay tròn một vòng, giận quát một tiếng, ném mạnh thiếu niên thấp bé chỉ khoảng 45 kg kia văng ra xa. Trùng hợp đụng phải một pho tượng bị nát một bên thân thể, cao khoảng một trượng, nếu như không có gì ngoài ý muốn, Mã Khổ Huyền lần này đã định trước sẽ rất thê thảm. Thế nhưng Mã Khổ Huyền vậy mà không dựa vào ngoại vật, tự mình tạo nên một chuyện ngoài ý muốn. Hai chân của hắn ta trước sau dẫm lên đầu của tượng thần, sau đó trong nháy mắt uốn người và trong nháy mắt căng thẳng người, cả người nương lực bắn ngược cực lớn, có cùng hiệu quả kỳ diệu như lần ám toán trước đó của Trần Bình An, lao thẳng về hướng đối thủ. Thế nhưng Mã Khổ Huyền đột nhiên kinh hãi trừng mắt. Chỉ thấy Trần Bình An đứng ở tại chỗ, giơ cao một tay, không biết từ bao giờ, trong tay hắn đã xuất hiện một thanh đoản đao, mũi đao chỉ thẳng hướng Mã Khổ Huyền nhanh chóng lao tới. Cái gọi là tự tìm cái chết của thế nhân. Đại khái cũng là tình huống như thế này. Dù cho tay cầm đao của Trần Bình An đang run kịch liệt, thế nhưng cũng đủ một đao đâm xuyên thân thể của Mã Khổ Huyền, khác nhau ở chỗ lối vào là đầu, vai hay ngực mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mã Khổ Huyền đang rơi vào tuyệt cảnh, tuy rằng vô cùng kinh hãi, nhưng không có ý định bỏ cuộc, chật vật xoay chuyển thân thể, dù cho chỉ có một chút xíu cơ hội, cũng muốn làm cho những nơi quan trọng trên người lệch khỏi quỹ đạo của mũi đao. Nhưng vào lúc này, một thân hình xuất hiện giữa hai người thiếu niên. Là một nam nhân trung niên, lưng đeo trường kiếm, bên hông treo hổ phù. Không thấy hắn ra tay như thế nào, Mã Khổ Huyền dường như xoay chuyển càn khôn, không chỉ hai chân rơi xuống đất, thân thể còn đứng thẳng ở bên cạnh nam nhân. Sau đó nam nhân đeo kiếm quay đầu nhìn thiếu niên nắm đao đã lui về sau một bước, trong ánh mắt mang theo khen ngợi tán thưởng không chút nào che giấu, nhẹ giọng cười nói, hai, người các ngươi lần này giao thủ, đánh rất tốt. Trần Bình An khóe miệng đã dỉ máu, lại lui về phía sau một bước. Nam nhân cười trừ, đề nghị, ta ra tay cứu Mã Khổ Huyền, coi như ta thiếu ngươi một nhân tình, cho nên sau khi ta ra ngoài, sẽ thuyết phục bàn sơn viên của Chính Dương Sơn từ bỏ truy sát hai người các ngươi, thế nào? Ninh Diêu đi tới bên cạnh Trần Bình An. Vị tu sĩ binh gia này đến từ chân võ sơn nhìn thiếu nữ thật lâu, sau đó nói với Trần Bình An, ngươi không có tư cách có kẻ mặc cả, nhận lời thì gật đầu, không nhận lời thì tiếp tục im lặng. Nếu như cảm thấy không công bằng, không cam lòng, nếu như ngươi còn có thể may mắn chạy thoát khỏi tay của lão viên, như vậy sau này rời khỏi trấn nhỏ, có thể đến chân võ sơn tìm ta, ta sẽ trả lại công đạo mà ngươi muốn. Trần Bình An thu lại thanh đao mà Ninh Diêu cho mình mượn, giấu vào trong tay áo, gật đầu với nam nhân của Chân Võ Sơn nói, nếu có cơ hội, ta sẽ đến. Mã Khổ Huyền vừa muốn nói, nam nhân hờ hững nói, người chết càng không có tư cách nói cái gì với người sống. Mã Khổ Huyền mấp máy môi, quả thực cúi đầu không nói. Một lớn một nhỏ, đôi thầy trò Chân Võ Sơn, dần dần đi xa. Trần Bình An đặt mông ngồi xuống đất. Ninh Diêu nhanh chóng ngồi xổm xuống, lo lắng hỏi, như thế nào? Bị thương ở đâu nặng nhất? Phương thuốc của Lục đạo trưởng, có phải là ngươi cũng dùng rồi? Thiếu niên mặt mũi bầm dập một thân nội thương vẻ mặt cay đắng nói, không sao, còn biết đau ở đâu, chứng tỏ bị thương không quá nghiêm trọng. Được rồi, nếu như lão viên lúc này chạy tới. Tới thì tới. Thiếu nữ cũng thẳng thắn ngồi xuống đất, mặt mày sáng lạn, vừa rồi có ngươi lo, bây giờ có ta ở đây, sợ cái gì? Nửa câu sau Trần Bình An còn chưa nói ra khỏi miệng, đành phải len lén nuốt trở lại. Ninh Diêu đột nhiên cười rộ lên, vươn hai tay, giơ ngón tay cái lên với thiếu niên giày rơm, rất giỏi đó. Trước đó, thiếu niên ngõ hẹp đời này chưa từng cảm thấy bản thân giỏi giang, ra sức nhịn xuống ý cười trên khóe miệng, cố ý khiến cho bản thân trở nên thanh lịch một chút. Nhưng thật ra ai nấy đều thấy được vẻ thoải mái của hắn. Thiếu niên Xuân Phong rất đắc ý, di chuyển như một con thỏ rừng giữa chốn rừng rậm hoang dã. Nam nhân đeo kiếm đột nhiên dừng chân trước một mộ bia, đi tới bên cạnh mộ bia, ngồi xổm xuống đưa tay làm sạch cây cỏ quấn quanh tấm bia đá, lộ ra dáng vẻ ban đầu của nó, chữ viết không rõ, chỉ có thể nhìn được một nửa văn tự. Nam nhân thở dài, đạo thần tan vỡ, lễ nhạc đang thịnh. Bách gia chi tranh, lại bắt đầu rồi. Nam nhân sau khi đứng dậy, nhìn về hướng đồ đệ chưa tiến vào Chân Võ Sơn chính thức bái sư tế tổ, nhìn thẳng từ trên xuống, khóe miệng, lỗ tai và mũi của thiếu niên đều đang chảy máu. Khiến cho khuôn mặt ngăm đen trông có vẻ vô cùng dữ tợn kinh khủng. Thiếu niên giơ lên cánh tay lau bừa một phen, tiếp tục nhìn chằm chằm bên kia. Nam nhân nói, Mã Khổ Huyền, dựa theo lý do trước đó ngươi đưa ra, bởi vì ngươi biết được thiếu nữ kia ở hẻm nhỏ dùng thuật phi kiếm hợp sức với hoàng tử và hoạn quan của Đại Tùy, giết vị sư phụ đầu tiên trong đời ngươi, cho nên ngươi khúc mắc khó giải, phải báo thù này trước khi rời khỏi trấn nhỏ. Ta cảm thấy như vậy cũng hợp tình hợp lý, nên không ngăn cản ngươi, mặc cho ngươi sinh tử tự chịu. Dù sao người trong tu hành, có thể gặp gỡ loại đại đạo chi địch này, vừa là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Nhưng nam nhân ngữ khí nặng nề, tuyệt đối không vì đệ tử trước mắt thiên phú trác tuyệt mà thiên vị, trầm giọng nói, thế nhưng người lại đánh nhau với đứa nhỏ của ngõ Nê Bình. Vì sao? Trước đó ta đã nói với ngươi, tu sĩ binh gia của Chân Võ Sơn ta, nhất là người trong kiếm đạo, tuyệt đối không thể lạm sát kẻ vô tội. Thiếu niên đáp, tu sĩ binh gia, có phải là có thể không quan tâm đến cái gì nhân quả báo ứng, khí số và số mệnh không? Nam nhân gật đầu nói, trong sách sử ngàn năm qua, có thể dùng thực lực bản thân mà đi ngược sóng to gió lớn, đa số là thánh nhân binh gia chúng ta. Cũng không phải là vì ta thân là tu sĩ binh gia, mới tận lực ca công tụng đức tiên hiền. Nam nhân nhìn chằm chằm thiếu niên, không định dễ dàng bỏ qua cho thiếu niên. Nếu như Mã Khổ Huyền thị sát thành tính, ý thế hiếp người, như vậy Chân Võ Sơn thu loại đệ tử này làm cái gì? Tu sĩ binh gia tại vương triều thế tục, dựa vào chém giết xa trường để thăng cảnh giới. Vốn là tiếp cận sinh tử chi giao, chỉ cần không giữ được bản tâm, sẽ ngay lập tức đọa nhập ma đạo. Thử nghĩ một chút, một người tu hành tay cầm binh quyền, ra tay tàn sát hàng loạt đồ thành diệt quốc, thì sẽ như thế nào? Binh gia với nho gia, là hai trụ cột lớn chống đỡ thế đạo thái bình của vương triều dưới chân núi. Chỉ cần tu sĩ binh gia nào đó được người sùng kính, bản thân lại bất chính, như vậy cảnh giới tu vi của người này càng cao, địa vị trong triều đình càng cao, lực công kích đối với khắp cả vương triều thế tục, tất nhiên sẽ càng lớn. Vết xe đổ trên lịch sử, cũng rất rõ ràng. Được dân tâm khó như thế nào, mà, mất dân tâm thì dễ ra sao? Tuy rằng những lời này là thánh nhân nho gia nói, thế nhưng tu sĩ binh gia cũng có nho tướng đọc đủ loại thi thư, đối với cái này cũng tỏ vẻ đồng ý chấp nhận. Thiếu niên cố gắng cảm thụ được bầu không khí ngưng trọng, thế nhưng không nóng lòng cãi lại, đưa tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng chùm trên lỗ tai, đụng đến chỗ bị thương, nhất thời nhe răng trợn mắt, hít sâu một hơi. Thở ra một chút, sau khi thu tay, nhìn vết máu trong lòng bàn tay, nói, tên kia tên là Trần Bình An, cha hắn đã chết lúc hắn còn rất nhỏ, nam nhân kia khi còn sống là thợ lò gốm nổi danh của trấn nhỏ, tay nghề tốt, người cũng thành thật, sau đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thi thể cũng không tìm thấy, tuy rằng bà nội vẫn không muốn thừa nhận, nhưng ta nhớ rất rõ ràng, đó là một đêm mưa to sấm lớn, ta bị tiếng sét đánh làm thức giấc, sau đó phát hiện bà nội không ở bên cạnh, vừa đẩy cửa ra. Thì thấy cha ta lén lút chạy về, vừa mừng vừa sợ, hình dạng rất kỳ quái. Mẹ ta ra sức vuốt sau lưng cha ta, cười đến toe toé, vui vẻ vô cùng. Thiếu niên vô thức cau mày, ra sức gợi nhớ lại những hình ảnh trong ký ức. Chỉ có bà nội là không nói chuyện, hình như rất không vui, trái lại còn nổi cơn bất hòa với cha. Mày cho rằng cha của đứa nhỏ kia mà chết, mày có thể có cơ hội cưới được à? sao không dùng nước tiểu rửa lại mặt của mình cho tỉnh đi? Trần gia của ngõ Nê Bình, mấy đời đều chỉ có một con nối dõi, mày không sợ hại một người, cuối cùng làm hại cả nhà người ta, ba người toàn bộ sống không nổi. Đến lúc đó Trần gia nếu như đoạn tử tuyệt tôn, không sợ bị âm thần tổ tiên của người ta báo ứng. Lui một vạn bước mà nói, tính tình của ả ta, mày làm như không hiểu rõ vậy, ả sẽ nguyện ý gả cho mày. Cha ta lúc đó cũng không quan tâm, phỏng chừng là cảm thấy làm cũng đã làm rồi, rất nhanh sẽ lấy được thù lao, tại trước mặt người trong nhà, cũng không làm bộ làm tịch ra vẻ hối hận hổ thẹn. Bà nội cuối cùng chỉ vào mặt mẹ ta mắng cho một trận, mẹ ta cũng không phải loại hiền lành, mẹ chồng nàng dâu thiếu chút nữa đánh một trận tại chính đường, cha ta là cái loại người có mới nới cũ, hàng xóm trong trấn nhỏ đều không thích ông, lúc ấy ông đương nhiên giúp đỡ vợ không giúp mẹ già, cuối cùng bà nội ngồi dưới đất, đưa tay vỗ ngực, vừa khóc vừa nhìn vào bàn thờ tổ tiên, nói Mã gia tại sao lại rước một nữ nhân như vậy vào cửa nhà, các người chết không nhắm mắt. Nam nhân xuôi theo ý nghĩ của thiếu niên, hỏi, người muốn đem toàn bộ thiện ác báo ứng hư vô mờ mịt, tạo nghiệt trên người đồng bạn, kéo hết lên trên người mình, hy vọng bà nội và cha mẹ có thể chết già. Mã Khổ Huyền nhếch miệng, ta thật sự không có tình cảm gì đối với cha mẹ ta, chỉ có bà nội là ta không yên lòng, bà lại không muốn theo ta cùng đi tới chân võ sơn. Nói ba đời này là nhất định phải chôn bên cạnh mộ phần của ông nội, nếu là đi đến chân võ sơn xa không biết mấy vạn dặm, thứ nhất phải làm phiền cháu trai phải mang cho cốt về nhà một chuyến, thứ hai bà nghe nói người sau khi chết, con đường phải đi trước khi xuống mồ, sẽ cực kỳ nhấp nhô, bà nói lúc sống đã chịu khổ cực nhiều rồi, nhưng không muốn khi chết còn phải chịu khổ. Nam nhân nói, về tình có thể hiểu, nhưng về lý thì không được, chỉ thử một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Mã Khổ Huyền bĩu môi. Sắc mặt lạnh lùng, không lắc đầu không phản bác, nhưng cũng không gật đầu đồng tình. Nam nhân cười cười, nói như sát muối lên vết thương của thiếu niên, bị bạn cùng lứa tuổi đè xuống đất đánh cảm giác ra sao. Mã Khổ Huyền phẫn nộ nói, nếu như không phải ả nữ nhân kia len lén đưa đao cho hắn, ta sẽ bại bởi Trần Bình An sao? Từ đầu tới đuôi, ta cũng chỉ lấy ra 7 phần lực khí. Nếu như không phải cảm thấy muốn chơi mèo bắt chuột một chút. Nam nhân nhẹ nhàng cười khẩy, chơi mèo bắt chuột. Thôi đi, chứ không phải muốn chỉ với 7 phân thực lực đánh chết Trần Bình An, đồng thời còn có thể khiến cho thiếu nữ kia mất cảnh giác, nhất tiễn song điêu, suy nghĩ rất thơ mộng. Thiếu niên mặt ửng đỏ, gân cái cổ phẫn uất nói, ông rốt cuộc là sư phụ của ai hả? Nam nhân cười ha ha. Hai người một lần nữa đi về hướng trấn nhỏ, thiếu niên hỏi, so với Chính Dương Sơn, chân võ sơn cao hay là thấp hơn? Nam nhân cười hỏi, muốn ta nói thật hoặc nói dối? Thiếu niên chuyển mắt, nói dối thì như thế nào? Nam nhân đáp, đó chính là cao xem xem. Thiếu niên đau thương thở dài, cảm thấy mình thật sự là gặp không đúng người, nhận thức hai người sư phụ, một người vô duyên đột tử tại trấn nhỏ, một người bản lĩnh không lớn, quy củ rất nhiều. Nam nhân cười nói, Chính Dương Sơn tuy ngoài mặt là nơi căn bản của kiếm đạo, thế nhưng trong cảm nhận của tu sĩ tại Đông Bảo Bình Châu, địa vị không bằng Tử Địch Phong Lôi Viên, cho nên Chính Dương Sơn không được coi là thế lực tông môn hạng nhất. Đương nhiên, cái này chỉ là biểu hiện giả dối bên ngoài. Thật ra nội tình của Chính Dương Sơn rất sâu, chỉ là sau khi ân oán năm đó phát sinh, Phong Lôi Viên có một người, mà tạo nghệ kiếm đạo vượt xa những người cùng thế hệ, vô cùng kinh tài tuyệt diễm, khiến cho Chính Dương Sơn phải chịu nhục mấy trăm năm. Mã Khổ Huyền tức giận nói, mặc kệ ông thổi phồng Chính Dương Sơn như thế nào, cũng không thay đổi được sự thật chân võ sơn không bằng Chính Dương Sơn. Nam nhân cười nói, Mã Khổ Huyền ngươi nghĩ sai rồi, chênh lệch của Chính Dương Sơn và chân võ sơn chúng ta. Đại khái coi như còn cách một tòa Chính Dương Sơn đi. Thiếu niên ngẩn người, sau khi nghe ra ngụ ý của nam nhân, lập tức cười nói, cái này còn không khác biệt lắm. Nam nhân nhắc nhở nói, tông môn là tông môn, bản thân là bản thân. Thiếu niên cười nói, ông cũng nghĩ sai rồi. Ý của ta là nếu chân võ sơn cao như thế, vậy sau này ta tập võ đại thành, muốn tìm người luận bàn, thì cũng mất việc, không đến mức bên cạnh tất cả đều là một đám túi cơm. Nam nhân cười trừ. Loại lời nói hùng hồn này, đổi thành thiếu niên ngõ Nê Bình mà nói, có phải là càng có sức thuyết phục? Thiếu niên cả giận nói, có ai làm sư phụ như ông không? Cẩn thận sau này ông bị người ta đánh chết, ta không báo thù giúp ông. Nam nhân đưa tay vòng ra sau lưng, vỗ vỗ vỏ kiếm, mỉm cười nói, ngoại trừ thanh kiếm này, sư phụ cô độc, thân chết đạo tiêu, người báo thù có tác dụng gì? Thiếu niên nghi hoặc nói, không phải còn có sư môn chân võ sơn này sao? Nam nhân nói rõ quan điểm. Chân võ sơn khác biệt với các tông môn khác ở Đông Bảo Bình Châu, khi ngươi lên núi thì sẽ hiểu rõ. Miếng hổ phù bên hông nam nhân khẽ rung động, nam nhân đè lại hổ phù chốc lát, rất nhanh sau đó liền trầm giọng nói, chúng ta nhanh chóng trở về trấn nhỏ. Tu sĩ binh gia chúng ta, Su Cát Tị Hung, biết trước tương lai, gần như bản năng. Thiếu niên trợn mắt nói, trấn nhỏ bên kia cho dù có sụp, đám người kia và bách tính của trấn nhỏ bị giết cho máu chảy thành sông, thì có liên quan gì ta? Chúng ta đã nói trước rồi, ta có thể đồng ý sẽ không lạm sát mạng người, nhưng tuyệt đối không làm hành động gì hành hiệp trượng nghĩa, phù nguy cứu khốn. Nam nhân sắc mặt ngưng trọng, ôm đầu vai của thiếu niên, ra lệnh nói, không được nói, ngừng thở. Thân hình hai người chợt lóe rồi biến mất, sau một khắc đã xuất hiện hơn 10 trượng, tuần hoàn như vậy, như thiếu niên Mã Khổ Huyền đang ném ra từng vòng nước bên bờ suối nước. Trần Bình An ngoại trừ phía sau lưng bị Mã Khổ Huyền ném đá chúng làm tổn thương, thật ra ngoại thương không nhiều, nhưng cái này tuyệt đối không có nghĩa là Trần Bình An cũng dễ chịu, phiền toái nhất vẫn là lòng bàn tay trái, xuống nước nhặt đá rồi bắt cá, trì hoãn tốc độ hồi phục. Lần này đánh một trận cùng Mã Khổ Huyền, nắm tay chạm nắm tay, càng là họa vô đơn chí, thế cho nên lúc tháo vải bông ra, ngay cả Trần Bình An cũng chỉ đành mở bọc hành lý bên hông, lấy ra bình sứ, uống thuốc bên trong, chính là phương thuốc của cửa hàng Dương gia, không có tác dụng gì khác ngoài có thể giảm đau. Ninh Diêu sau khi lấy lại thanh đao có tạo hình phong cách cổ xưa, cắt lấy một phần tay áo, xé thành một mảnh nhỏ, giúp đỡ Trần Bình An đầu đầy mồ hôi lạnh băng bó hoàn tất, hỏi, phương thuốc của cửa hàng Dương gia thật sự có tác dụng? Trần Bình An nhẹ nhàng lắc lắc tay trái, cố gắng mỉm cười nói, rất hữu dụng. Vừa rồi thật sự rất đau, trước đây ta chỉ đau như thế qua 2 lần. Ninh Diêu mắng, lòng bàn tay lòi cả xương trắng bên trong thịt, có thể không đau. Ngươi thật sự cho rằng bản thân tu thành La Hán Kim Thân Kim Cương bất bại à? Hay là vô cấu chi khu của chân quân đạo giáo? Cho ngươi cậy mạnh. Mã Khổ Huyền kia cũng có bệnh, không phải hắn ta nói một mình đấu sao? Có thể mà, hắn một mình đấu 2 người chúng ta, chả sao cả. Ngay cả ta đường đường Ninh Diêu cũng không ngại mất mặt, ngươi lại muốn làm anh hùng, hay là cứ để cho ngươi một mình đấu bàn sơn viên của chính Dương Sơn, ta tiếp tục vỗ tay giúp ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trần Bình An vừa dự định xả ý kiến và đạo lý của mình với nàng. Thiếu nữ bỗng nhiên trừng mắt, thiếu niên lập tức gật đầu nói, chữ cô nương nói đúng. Chữ Diêu liếc mắt nói, khẩu phục tâm không phục, cho rằng ta không biết. Trần Bình An cười hắc hắc, con mắt vẫn trộm nhìn đao trong tay nàng ấy, mới nhìn có vẻ khả ái, nhìn kỹ thì phong mang lạnh lùng. Thiếu niên cảm thấy thanh đao này, và chủ nhân của nó, hình như vừa vặn ngược lại. Chữ Diêu khiến cho Trần Bình An giơ tay phải lên, đem thanh đao nhẹ nhàng cất vào vỏ đao đang cầm trên tay, cảnh cáo, không được được voi lại đòi tiên, không được có bất luận suy nghĩ không yên phận nào đối với thanh đao này. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, chữ cô nương cô suy nghĩ nhiều. Chữ Diêu đột nhiên đưa tay chỉ pho tượng thần ban đầu bị cụt tay, pho tượng đen như mực kia, biết là do loại đá nào chế tạo mà thành không? Trần Bình An gật đầu nói, biết chứ, chữ cô nương coi như hỏi đúng người, chúng ta chỉ cần đi dọc theo dòng suối nhỏ vào núi, đi rất xa, theo ta thấy là đi khoảng 1 ngày, đường, mới có thể thấy một dốc đá màu đen, tất cả đều là loại đá này, rất cứng, dùng chùy cũng đập không được một chút đá vụn, càng khỏi nói là dùng đao chém, dốc đá bên kia còn có vài chỗ bị hãm xuống, bên trong có chút dốc. Không được bằng phẳng, Diêu lão đầu mỗi lần đi qua chỗ đó, sẽ lấy đao ra mà mài, thật đúng là không nói thì thôi, sau khi mài xong, đao thật sự sẽ sáng rực lên, rất không giống với trước đó. Chữ Diêu xoa xoa cái trán, giở khóc giở cười nói, dùng đao để đi đốn củi. Trần Bình An nhãn tỉnh sáng lên, rất đáng giá. Chữ Diêu tức giận nói, đúng là đáng giá, cả một dốc đá thiên nhiên như vậy, ngươi có thể lấy được ra bao nhiêu? Ta nói cho ngươi biết, thần tiên tầm thường cũng không làm được. Trừ phi là đại kiếm tiên bỏ ra sát lực cực lớn, hơn nữa nguyện ý bỏ một thanh thần binh, mới có thể bổ ra được một khối đá khoảng chừng 2-3 thước. Đá này được kiếm tu đặc biệt gọi là chảm long thai, mỗi một khối đương nhiên vô giá. Trần Bình An rơi vào trầm tư. Chữ Diêu đột nhiên hai mắt sáng ngời, chỗ dưới lòng bàn chân linh quan tượng thần, không phải có phát hiện ma kiếm thạch sao? Lớn như vậy, vừa vặn có thể chém thành 2 khối chảm long thai. Trần Bình An như bị đốt lửa ở mông. Nhanh chóng khuyên, chữ cô nương, chúng ta cũng không thể hủy đi bàn hồi ra. Vị linh quan lão gia kia đã đủ nghẹn khuất, chúng ta nếu như sẽ đem nơi sống yên ổn của người ta cũng cướp đi thì... Chữ Diêu bỗng nhiên đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, cướp. Ta là cái loại người này sao? Sau đó Trần Bình An theo thiếu nữ cùng nhau đi đến hướng linh quan tượng thần, kia đứng ở trước mặt tượng thần. Chữ Diêu đi về phía trước một bước, hai tay đè lại vỏ đao và vỏ kiếm, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, nàng ngửa đầu hô, ta là chữ Diêu. Ngày hôm nay ngươi chỉ cần đem 3 thước đất dưới chân, tặng cho ta, như vậy tương lai chữ Diêu ta thành tựu kiếm tiên chi cảnh, nhất định sẽ hoàn lại ngươi gấp 100 lần ngàn lần. Trần Bình An mở lớn cái miệng, nghĩ thầm cái này cũng được. Quả nhiên, tượng thần không hề có động tĩnh. Thiếu nữ không có từ bỏ ý đồ, tiếp tục nói, không muốn cho cũng được, vậy chữ Diêu ta mượn hẳn là được chứ? Là cái loại có mượn có trả. Chữ Diêu không quên quay đầu chớp mắt mấy cái với Trần Bình An, ta đây là mượn, không phải cướp, hiểu không? Trần Bình An dùng sức lắc đầu, thành thật hồi đáp, không rõ ràng. Chữ Diêu đang muốn giải thích chỗ khác biệt cực kỳ rõ ràng giữa cướp và mượn cho đầu gỗ Trần Bình An. Trần Bình An đột nhiên hô, cẩn thận. Lúc nói, đồng thời, thân hình Trần Bình An đã động, một tay kéo lấy chữ Diêu đến phía sau mình. Thì ra là pho linh quan tượng thần, sau khi trải qua hơn 100.000 năm dầm mưa dãi nắng, rốt cục đến ngày đổ gục, ngã về phía trước, vỡ vụn hoàn toàn, chân tay vụn nát không còn ra hình dáng, ngay cả cái đầu vốn dĩ trông rất sống động cũng nát bấy. Từ trong đất ra, trở về với đất, dường như một vòng tròn trong nhân gian, rốt cuộc chân chính đi xong. Hơn nữa, còn có thêm một sự huyền diệu thần kỳ, ở chỗ độ cao của tượng thần và khoảng cách giữa pho tượng với thiếu niên thiếu nữ, cái trước lớn hơn không ít, theo lý thuyết Trần Bình An và chữ Diêu dù cho không có bị đẻ trúng, ít nhất cũng sẽ bị đập không nhẹ. Nhưng đến cuối cùng, tượng thần hóa thành bụi bặm, xa nhất cũng chỉ tới chân của hai người bọn họ. Chữ Diêu kiến thức rộng rãi nuốt nước bọt, có chút chột dạ, cúi đầu nhìn đống bụi bặm, nói thầm nói, ngươi cũng thật keo kiệt đi, không cho mượn thì thôi, còn muốn liều mạng với ta để ngọc thạch câu phần. Trần Bình An đột nhiên lắc đầu nói, cái này gọi là Bồ Tát gật đầu, là đáp ứng ngươi. Chữ Diêu cùng thiếu niên sóng vai mà đứng, nhìn mảnh vụn bụi bặm, nhìn lại chảm long thai màu đen trụi lủi chỗ xa hơn, cuối cùng quay đầu nhìn Trần Bình An, hỏi thử, ngươi xác định. Trần Bình An cười nói, ta xác định. Chữ Diêu tin, không chút nghi ngờ. Ngay cả chính cô ta cũng không biết vì sao. Cuối cùng dưới sự dẫn dắt của Trần Bình An, chữ Diêu cùng nhau giúp đỡ đem những mảnh vụn này bỏ vào trong cái hố bên cạnh đã sớm đào xong, dùng đất đắp lên. Trần Bình An cúi đầu mặc niệm nói, bất luận nhân thần, xuống mồ là An. Chữ Diêu cũng theo cúi đầu nhỏ giọng nói, xuống mồ là An. Làm xong tất cả cái này, chữ Diêu hiếu kỳ hỏi, Trần Bình An, cái này là phong thổ tập tục của trấn nhỏ các người. Là quy củ do tổ tông truyền xuống. Trần Bình An lắc đầu nói, không phải, là ta tự mình nghĩ như thế. Chữ Diêu trợn mi. Trần Bình An cười hỏi, chữ cô nương, cô không có cảm thấy sau khi làm xong những cái này, trong lòng rất thoải mái sao? Chữ Diêu cũng lắc đầu, không cảm giác. Trần Bình An nhức đầu, nhìn khối đá màu đen, hỏi, nó gọi là chảm long thai. Chữ Diêu ừ một tiếng, người trong võ đạo, có thể sẽ gọi là ma đao thạch, hoặc là ma kiếm thạch, kiếm tu trên núi mới có thể đem gọi là chảm long thai. Chữ Diêu quay đầu nhìn hướng Tây Nam, ánh mắt hoảng hốt, nhỏ giọng nói, tại quê nhà ta bên kia cũng gọi là ma kiếm thạch, mỗi người sẽ có một khối, kích cỡ không đồng nhất, bình thường cũng chỉ có lớn như nắm tay vậy, thậm chí có vài kiếm tu gia đạo suy sụp, tu vi thấp, chỉ còn lại có một ma kiếm thạch cỡ ngón cái, nhưng lại coi trọng nó hơn cả tính mạng của người nhà. Cũng không phải không có. Nhà ta cũng có, rất lớn. Trần Bình An nhẹ giọng hỏi, lớn bao nhiêu? Thiếu nữ nỉ non nói, so với nhà ngươi trong ngõ Nê Bình còn lớn hơn. Thiếu niên vẻ mặt khiếp sợ, sau đó hâm mộ không gì sánh được nói, chữ cô nương, vậy nhà cô là thật sự có tiền. Hơn nữa, có một khối ma kiếm thạch lớn như vậy, còn không cần sợ bị người đánh cắp, thật tốt, không giống với ta, thật vất vả kiếm được một đồng tiền, giấu chỗ nào đều ngủ không an ổn. Thiếu nữ vốn đang có chút đau thương vì rời xa quê nhà, nhưng ưu sầu ngay lập tức biến mất, nàng cười nói, cái khối ma kiếm thạch này, mỗi người một nửa. Thiếu niên khoát khoát tay, ta muốn nó làm cái gì, đao trong nhà ta thật ra thì có, nhưng đâu cần dùng tới ma đao thạch quý giá như thế, mỗi một lần mài đao, ta sẽ đau lòng một lần. Hà tất chi? Cho nên chữ cô nương ngươi toàn bộ cầm là được rồi. Đúng rồi, ngươi không phải muốn cầu Nguyễn sư phụ đúc kiếm giúp cô sao? Có thể dùng phân nửa kia làm tiền đúc kiếm. Chữ Diêu bất đắc dĩ nói, Trần Bình An, ngươi là khờ thật hay là thiếu tâm nhãn hả? Trần Bình An suy nghĩ một chút, cười nói, chữ cô nương, ngươi coi như ta là làm người tốt đi. Chữ Diêu đột nhiên đưa tay chỉ hướng thiếu niên, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, hí mắt cười nói, Trần Bình An, thành thật khai báo, ngươi có phải là đang mưu đồ gây rối? Nghĩ thầm sau này đem chữ cô nương biến thành thê tử của mình, vậy cũng không phải vật sở hữu đều là của mình. Cái tính toán này như kế trong kế, lợi hại nha. Thiếu niên khóc không ra nước mắt, khóe miệng co quắp, Tống Tập Tân trước đây nói qua một câu nói cái gì nhỉ, dục gia chi tội. Chữ Diêu cười ha ha, xem ngươi bị dọa kìa, ta chỉ nói giỡn thôi. Trần Bình An thở dài, cảm giác tim của mình có chút mệt. Chữ Diêu đột nhiên nghiêm mặt nói, cẩn thận, thanh phi kiếm của ta đã trở về trên đường. Trần Bình An như lâm đại địch. Tới gần trấn nhỏ, tu sĩ binh gia Trần Võ Sơn buông đầu vai Mã Khổ Huyền ra. Mã Khổ Huyền có chút choáng váng hoa mắt, lắc lắc đầu, hỏi, có biết là ai xảy ra vấn đề không? Không phải là cha ta hay đại bá, bảo bối trong nhà bị người ngoài nhắm trúng. Một người không muốn cho, một người nhất định đòi, kết quả sẽ như Lưu Tiện Dương, gặp phải phiền toái lớn. Nam nhân đeo kiếm mang theo Mã Khổ Huyền bước nhanh đi tới, lắc đầu nói, bàn sơn viên của Chính Dương Sơn sở dĩ hung hãn ra tay. không tiếc phá hỏng quy củ. Một phần nguyên nhân là do bản thân bộ kiếm kinh kia chân quý, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là ân oán năm xưa giữa Phong Lôi Viên và Chính Dương Sơn. Nếu như không phải Trần Tùng Phong và Phong Lôi Viên trước sau đến trấn nhỏ, Bàn Sơn Viên tuyệt đối sẽ không đến mức ra tay hành hung. Cho nên nói trấn nhỏ bên này, người tu hành mặc dù ra tay, cũng không dám quá mức lộ liễu trắng trợn, tọa trấn nơi đây cuối cùng vẫn là Tề Tiên Sinh. Nam nhân đột nhiên dừng lời nói lại, nhìn phía nóc nhà xa xa, có một con mèo hoang cả người màu đen đang ngồi, sau khi nó thấy Mã Khổ Huyền, lập tức hét ầm lên, đợi khi Mã Khổ Huyền phát hiện nó, mèo hoang đã bắt đầu nhanh chân chạy trốn, chạy về hướng ngõ hạnh hoa bên kia. Sắc mặt của Mã Khổ Huyền trong giây lát trở nên tái nhợt, như phát điên đuổi theo mèo hoang trên nóc nhà. Nam nhân đứng ở một bên bấm đốt tay suy nghĩ, thở dài một tiếng, không nhanh không chậm đuổi theo phía sau thiếu niên, từ đầu đến cuối không bị Mã Khổ Huyền bỏ mặc. Mã Khổ Huyền một đường chạy về hướng con ngõ quen thuộc đến cực điểm, khi hắn thấy cửa sân mở rộng, thiếu niên có thể nói to gan lớn mật vậy mà lại dừng bước ở ngoài cửa, không dám vượt qua cánh cửa. Thiếu niên biết, cánh cửa nhà mình quanh năm suốt tháng, hầu như sẽ không mở ra lâu như thế, bởi vì bà nội thường nhắc tới một đạo lý, ngõ hạnh hoa là nơi mà kẻ nghèo hàn không có tiền đồ ở nhiều nhất, mà còn là loại nhà nghèo chí ngắn ngựa gầy lông nhiều, nhà chúng ta lại dễ làm cho người ta đỏ mắt, cho nên cửa nhà nhất định phải nhớ đóng kỹ, bằng không sẽ bị kẻ trộm nhớ thương. Mã Khổ Huyền đỏ mắt đi vào sân, cửa lớn ở phòng chính cũng không đóng. Mã Khổ Huyền thấy một bóng người gầy yếu quen thuộc nằm trên mặt đất. Con mèo đen kia ngồi xổm trên cánh cửa, kêu lên từng tiếng một, kinh hãi lòng người. Không nên đi qua đó. Nam nhân đeo kiếm đưa tay đè lại đầu vai của thiếu niên, căn dặn nói, việc đã đến nước này, ổn định tâm thần. Mã Khổ Huyền cố nén nước mắt, không ngừng hít sâu, thả chậm bước chân, nhẹ nhàng gọi, bà nội. Kiếm tu binh ra đi tới bên cạnh bà lão, hai ngón tay khép lại đưa lên chóp mũi của lão phụ nhân tìm tòi, đã không còn hơi thở. Con mèo đen kia bị kinh sợ nhanh chóng chạy vào trong phòng, chợt lóe rồi biến mất. Nam nhân đeo kiếm tự định giá, ngẩng đầu trầm giọng nói với Mã Khổ Huyền đứng ở ngoài cửa, dừng bước. Ngươi trời sinh dương khí rất nặng, tới gần thêm một bước nữa, một ít hồn phách thừa lại của bà ngươi ngưng lại trong phòng, cũng sẽ bị ngươi làm hại cho tan thành mây khói. Cả khuôn mặt ngăm đen của thiếu niên ra sức nhăn lại, cố nén khiến cho bản thân không phát ra một tiếng khóc. Nam nhân hạ quyết tâm, sau khi cầm miếng hồ phù bên hông, trầm giọng nói, Tề tiên sinh, việc này không thể khinh thường, ngươi có quy củ của ngươi, ta cũng có cái khổ của ta, hy vọng Tề tiên sinh kế tiếp chớ nhúng tay việc này. Sau khi nói xong những cái này, khí thế của nam nhân đột nhiên biến đổi, tay áo phập phồng, tóc phiêu diêu, sau khi mặc niệm một chuỗi khẩu quyết tối nghĩa khó hiểu, cuối cùng với năm chữ thu quan, chân võ sơn cho mời. Mã Khổ Huyền si ngốc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một pho tượng kim giáp thần nhân cao hơn cả trượng từ trên trời giáng xuống, song quyền khép trước ngực, âm thanh như sấm, nói, chân võ hậu duệ, có gì phân phó? Nơi đây thuật pháp cấm tiệt, ta lại không am hiểu việc giam giữ hồn phách, cho nên mời hỗ trợ dò xét thử bốn phía phòng. Nếu như phát hiện hồn phách du đãng của vị lão phu nhân này, xin thu nạp lại, nhớ kỹ đừng để bị tổn hại. Kim giáp thần nhân im lặng chốc lát, vẫn là gật đầu nói, tuân lệnh. Kim quang tiêu tán, không gặp thần tướng. Diêu vụ giám, đốc tạo nha thự, đệ tử Trần Thị ở Long Vĩ, quận Trần Tùng Phong đang ở trong phòng vùi đầu lật xem hồ sơ, bên chân là một dương gỗ, hơn phân nửa bên trong cái dương là sách cổ ố vàng. Nữ tử Trần đối tiện tay lấy một cuốn sách từ dương gỗ, đứng đến khung cửa sổ ở cách đó không xa, chậm rãi lật xem từng trang. Lão quản sự của nha thự đang ngồi trên ghế uống trà ở trong phòng, kiếm tu của Phong Lôi Viên Lưu Bá Kiều, ngồi ở đối diện khách sáo hàn huyên với lão nhân. Lão quản sự tinh thần quắc thước cười nói, cũng may mà có chuyện trùng hợp, Lý Hồng của Lý gia bên kia, tự mình đến cửa nha thự chúng ta, mở miệng muốn hồ sơ của vài chi Trần thị trong trấn nhỏ chúng ta, hơn nữa, chỉ cần hồ sơ hộ tịch 300-400 năm gần đây, vương gia gật đầu đáp ứng rồi, ta mới bảo Lý Hồng cho người ta mang đi 70-80 quyển hương thư trên dương, tịch thư còn lại phía dưới, lịch sử quá lâu đời, vừa vặn là Trần công tử các người muốn, nói đi cũng nói lại, nếu không có mỗi năm nha thự yêu cầu mỗi khi trời. Vào mùa thu đem sách ra phơi nắng một lần, chỗ sách này đã sớm bị sâu bọ ăn sạch hết lâu rồi. Trần đối đứng ở trước cửa sổ cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên hỏi, nghe nói người của họ Trần trong trấn nhỏ bây giờ, đều làm nô bộc nha hoàn cho bốn họ 10 tộc của phố Phúc Lộc ngõ Đào Diệp, có vài người Trần thị, thậm chí đi làm đầy tớ cho đám nhà giàu nhà cao cửa rộng trong trấn, đời đời kiếp kiếp dập đầu trước người, nhìn bách tính trong trấn, còn có thể ngẩng cao đầu. Lão quản sự có chút xấu hổ. Vị nữ tử này luôn mồm bốn họ 10 tộc hoặc là nhà giàu nhà cao cửa rộng, thế nhưng thế tộc hào phiệt chân chính truyền thừa ngàn năm, trưởng tôn Trần thị của Long Vĩ quận, kết quả an vị ở bên kia như một hạ nhân, không nói một tiếng vùi đầu tình đọc hồ sơ, mà vị nữ tử đồng dạng họ Trần này, dĩ nhiên có thể thoải mái nói chuyện như vậy, Như vậy thân phận thực sự của nàng đã được chứng thực rõ ràng, lão quản sự già sắp thành tinh dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết. Tuy nói lão quản sự không nuôi tỷ nữ tạp dịch gì của họ Trần, thế nhưng cùng với những thế gia vọng tộc trong trấn nhỏ người ta, luôn luôn có quan hệ không kém, không muốn vì mình ứng đối chuyện này, không ổn mà chọc phải một mãnh long qua sông khí thế hùng hồn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì vậy sau khi cẩn thận suy ngẫm tìm từ một phen, lão nhân buông tách trà trong tay, chậm rãi nói, Trần Tiểu Thư, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, theo lời của một vị lão tiền bối trong nha thự, trấn nhỏ này từ lâu có hai nhánh Trần Thị Tổ Tiên khác biệt, trong đó một nhánh đã rời khỏi trấn nhỏ từ rất lâu, không có hậu nhân dòng chính ở lại trấn nhỏ, chỉ là nghe nói nhánh Trần Thị này, trước lúc dọn đi khỏi trấn nhỏ, có đặc biệt để lại người giữ mộ, chỉ là quá lâu trôi qua, người phụ trách kia có phải là dòng họ gia tộc của Trần Thị hay không, đã không cách nào khảo chứng. Về phần nhánh Trần Thị còn lại, rất lâu trước đó trong lúc thế gia vọng tộc tranh đấu, thứ tự còn xếp rất cao, chỉ tiếc thế sự vô thường, lăn qua lăn lại vài lần, thì từ từ xuống dốc, nhất là gần 100 năm nay, giống như lời của Trần Tiểu Thư, quả thật là đời sau kém hơn đời trước, lúc này đã không có người của Trần Thị tự lập môn hộ. Sai, ta nhớ ra rồi, thật đúng là còn lại một nhánh độc đinh, hẳn là người duy nhất hiện nay trong tất cả đệ tử Trần Thị ở trấn nhỏ, không có dựa vào bốn họ mười tộc, cha của đứa nhỏ kia. Tay nghề làm gốm rất tốt, còn được hai đại quan nhân nhâm đốc ngợi khen, cho nên ta lúc này mới nhớ rõ ràng, chỉ là hắn chết sớm, bây giờ đứa nhỏ của hắn sống như thế nào, ta lại không biết, có điều nói đi cũng nói lại, chỉ nói những cái ta thấy được, nghe được, trấn nhỏ bên này đối với hậu nhân Trần Thị trên tổng thể đều coi như không tồi, nhất là Tống, Triệu hai đại họ, quản sự đều họ Trần, trên danh nghĩa là chủ tớ, thật ra không khác biệt mấy so với người một nhà. Một hơi nói xong những chuyện xưa này, lão quản sự xoay người cầm lấy tách trà nhấp một ngụm nước. Trần Đối cười gật đầu nói, Tiết quản sự là người thông minh, thảo nào nha thự trên dưới ngay ngắn thuận lợi. Lão quản sự tươi cười rạng rỡ nói, Trần Tiểu Thư khen nhầm rồi, người như chúng tôi, chỉ là biết chút cân lượng của mình, cho nên chỉ có tận tâm tận lực mà thôi, lao lực mà thôi. Trần Đối cười trừ, rời đi tầm mắt, nhìn phía Trần Tùng Phong ngồi nghiêm chỉnh, lạnh lùng nói, nếu thật sự không ổn thì đổ hết cái dương ra, xem từ cuốn cũ nhất xem lên, lời nói mới rồi của Tiết quản sự, người không nghe thấy sao? Trấn nhỏ từ ngàn năm trước, hồ sơ tịch thư có quan hệ với nhánh còn lại của Trần Thị. Nếu như ta không có nhớ lầm, nhánh Trần Thị kia của trấn nhỏ, cùng Trần Thị ở Long Vĩ quận thật ra cũng chung một tổ tiên xa. Sao, lật qua lật lại, một quyển gia phả từ đầu tới đuôi, có cái tên nào không phải nô tỳ thì cũng là nha hoàn. Như vậy được sao? Trần Tùng Phong trán chảy đầy mồ hôi, môi trắng bệch, đúng là không dám phản bác một chữ, vội vã đứng dậy từ ghế, khom lưng dốc ngực dương chứa sách. Lão quản sự lập tức dựa thẳng lưng vào ghế, có vẻ muốn tranh thủ lúc rảnh rỗi. Lưu Bá Kiều thật sự nhìn mà không ưa được, Trần Tùng Phong tính tình mềm mỏng thật, nhưng tốt xấu gì cũng là gia chủ tương lai của Trần Thị quận Long Vĩ, mặc kệ Trần Đối ngươi có lai lịch bối cảnh gì, có phải là đồng tông đồng tộc, ít nhất cũng phải dành sự tôn trọng cần thiết, cho nên Lưu Bá Kiều trầm giọng nói, Trần Đối, thứ cho ta nói thẳng, nhìn thế nào thì Trần Tùng Phong hiện tại cũng là đang hỗ trợ cho cô, cho dù cô không cảm kích, cũng đừng nói khó nghe như vậy. Trần Tùng Phong nhanh chóng ngẩng đầu nháy mắt với Lưu Bá Kiều, người sau mở to hai mắt trừng trở lại, ngay cả hoàng đế cũng có mấy người thân thích nghèo, sao, có người ngoại lệ hả? Được, cho dù người nào đó ngoại lệ, là có thể khinh thường người hả? Ăn ngay nói thẳng, đây là bản tính bản tâm của Lưu Bá Kiều Phong Lôi Viên. Trần Tùng Phong vẻ mặt cay đắng, lão quản sự cúi đầu uống trà, làm như không thấy, có tai như điếc. Trần Đối sừng sốt một chút, mỉm cười nói, có lý. Lúc này đến phiên Lưu Bá Kiều có chút không ổn. Trần Đối buông sách cầm trong tay đặt lên bàn, dự định đi ra hít thở không khí, Tiết quản sự đương nhiên muốn tận tình làm chủ, chỉ là bị vị nữ tử Trần Thị này nhẹ nhàng từ chối. Trần Đối đi ra sảnh lớn nha thự, đứng ở trong hành lang nhìn ra xa xa. Ngoài sảnh lớn của nha thự có cái sân với diện tích không nhỏ rộng, có một cửa lớn đối diện đền thờ, viết một dòng chữ cổ thật to, Sơn Nhạc Đích Nhạc, Thượng Khâu Hạ Ngục. Cái này cũng không hiếm thấy. Mỗi một vương triều thế tục và quốc gia đều có luật riêng, trong cảnh nội sắc phong năm ngọn núi là ngũ nhạc, đông tây nam bắc và trung, sơn môn tất nhiên sẽ có hoàng đế khai quốc ngự bút thân để hai chữ, dòng chữ trên bảng kia, tất nhiên cũng được viết như thế. Văn nhân thi sĩ và tu sĩ tiên sư hậu thế, đối với điều này có trăm ngàn cách giải thích, về phần nguyên do chân chính, sợ rằng mai một từ lâu trong lớp bụi lịch sử. Trần Đối thấy hai bóng lưng một lớn một nhỏ, ngồi nói chuyện bên thềm đá trắng của đền thờ. Nàng do dự một chút, chậm rãi bước tới. Vì tránh hiểm nghi nghe trộm, lúc Trần Đối đi lên bậc thang phía sau hai người, cố ý nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhưng không ngờ hai người một người nói thì hăng say, một người thì nghe chăm chú, dường như không hề phát hiện đối với sự xuất hiện của Trần Đối. Trần Đối cũng không để ý chuyện này, nàng thoải mái ngồi ở chỗ xa nhất của bậc thang. Tuy rằng nàng ấy nhàn tản tùy ý mà ngồi, thế nhưng từ trong tư thế ngồi vô hình phát ra, vẫn cho một loại cảm giác đoan chính. Một lớn một nhỏ, dùng tiếng phổ thông chính thống của Đông Bảo Bình Châu, Trần Đối nghe hiểu được, bằng không nàng ấy cũng sẽ không đi tới trấn nhỏ này, chỉ có điều nếu nói chuyện thì có vẻ không lưu loát, cho nên một đường đi tới với Trần Tùng Phong Lưu Bá Kiều, cũng rất im lặng ít lời. Đương nhiên lý do chủ yếu không muốn nói của nàng ấy, vẫn là cảm thấy không có cùng tiếng nói với Trần Tùng Phong Lưu Bá Kiều, không muốn mở miệng. Lưu Bá Kiều biểu hiện ra bất cần đời, nhưng bên trong lại nghiêm túc về kiếm đạo, nhìn như thú vị thật ra nhàm chán. Trần Tùng Phong thì một lòng trọng trấn gia phong, nhìn như chất phác thật ra nhiều suy nghĩ. Hai vị tuấn ngạn đứng đầu của Đông Bảo Bình Châu đều không cùng một đường với nàng. Có câu đạo bất đồng bất tương vi mưu, cũng là như vậy. Thiếu niên liếc mắt nhìn nữ tử ước chừng lớn hơn 10 tuổi so với chính mình, ấn tượng thật sự bình thường. Trần Đối im lặng ngồi ở chỗ kia, không có dấu hiệu mở miệng nói. Có điều trước đó thoáng nhìn, phát hiện bé gái đang cầm một hồ lô xanh biếc sáng bóng trong suốt, Trần Đối ánh mắt sắc bén, vừa nhìn liền biết không phải vật tầm thường. Thiếu niên quần áo phú quý của và bé gái xinh xắn như búp bê, chính là Tống Tập Tân của ngõ Nê Bình và đào tử của chính Dương Sơn. Tống Tập Tân trước đó đi an ủi Tống Trường Kính, liếc mắt thấy tiểu nha đầu liền ưa thích, bởi vì hắn từ nhỏ đã thích đồ vật đẹp xinh xắn, vật tục tăng mộc mạc, thì không vào pháp nhãn. Đào tử cũng nhìn thấy Tống Tập Tân rất hợp mắt, hai người trở thành bạn tốt rất khó hiểu, then chốt là tuổi tác cách xa, còn có thể đi cùng nhau. Tống Tập Tân thậm chí chưa từng cảm thấy mình xã giao có lệ, thế cho nên hắn cuối cùng thỉnh cầu Tống Trường Kính mạnh mẽ thả cho đi Lý gia, mang theo đào tử tới nha thự bên này chơi đùa. Tống Tập Tân mặc kệ dáng dấp thê thảm như cha mẹ chết của người Lý gia, nắm đứa tay của bé gái rời khỏi cửa lớn Lý Trạch. Cùng lúc đó, cho tỷ nữ Trĩ Khuê vào trong nhà tìm đồ, bảo nàng ta tìm hồ lô xanh biếc trong dương, đưa cho đào tử làm lễ gặp mặt. Bé gái vô cùng thân thiết với Tống Tập Tân, nũng nịu hỏi, dọn củi ca ca, huynh mới nói đến miếu thờ học cung thư viện trong 12 loại miếu thờ, trước khi ta tới nơi này, có nghe ông nội nói chuyện phiếm với người ta, nói Sơn Nhai thư viện của Đại Ly các huynh bây giờ rất thảm. Huynh biết trên đền thờ của Sơn Nhai thư viện bọn họ viết gì không? Bởi vì hai chữ sau trong của tên Tống Tập Tân, đào tử đã đặt cho hắn biệt hiệu là dọn củi ca ca, Tống Tập Tân cũng không để bụng, lúc này không hề quan tâm nữ tử xứ khác, cúi đầu cười nói với bé gái, không biết, đời này huynh còn chưa đi ra trấn nhỏ, đi học cũng không nhiều, hàn huyên với muội lâu như vậy, đã coi như đào hết mọi thứ trong bụng ra. Bé gái thở dài, không biết Viên gia gia ra ngoài tìm người tìm như thế nào rồi. Tống Tập Tân cười cười, cúi đầu vỗ vỗ vạt áo cẩm bào, giây phút ấy, ánh mắt phức tạp. Trần Đối ở xa xa đột nhiên ôn nhu hỏi nói, tiểu muội muội, hồ lô này của muội có thể tự mình phát ra tiếng vang trong một khoảng thời gian. Đứa bé gái quay đầu, hai tay giơ cao hồ lô, cười nheo mắt lại, huyền bí nói, là dọn củi ca ca tặng cho muội đó. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Trần Đối chỉ đành cười trừ. Tống Tập Tân thuận miệng nói, mỗi khi giông tố, sẽ kêu lên ù ù. Trần Đối gật đầu nói, quả nhiên là hồ lô dưỡng kiếm. Tống Tập Tân có chút nghi hoặc. Đứa bé gái của chính Dương Sơn tiếp tục nói, muội biết, nhà của chúng ta có ba cái hồ lô dưỡng kiếm, ông nội có một cái, xám xám đen đen, xấu muốn chết. Cái của Lưu Gia Gia ở Thái Bạch Phong đáng yêu nhất, nho nhỏ, cỡ bàn tay, vù vù, còn biết bay ra hơn 10 thanh tiểu phi kiếm. Cái của Tô Tỷ Tỷ không lớn không nhỏ, màu tím, đáng tiếc Tô Tỷ Tỷ bình thường không thích lấy ra, muội cầu xin rất nhiều lần mới được sờ một cái, Tô Tỷ Tỷ đã vội vàng cất lại. Trần Đối giải thích nói, tiểu nha đầu, muội cũng không được oán giận Tô Tỷ Tỷ nhà mình. Hồ lô dưỡng kiếm tử kim rất hiếm có trong số các hồ lô dưỡng kiếm, có thể xếp hạng 3, phỏng chừng cả tòa Đông Bảo Bình Châu, cũng chỉ có một chiếc của nàng ấy. Hơn nữa hồ lô tử kim so với các hồ lô dưỡng kiếm khác, tuy rằng dưỡng kiếm cực ưu tú, nhưng khuyết điểm là quá giòn, rất dễ bị lợi khí phá hỏng. Đào tử một lần nữa ôm lấy hồ lô xanh biếc, vậy còn cái của muội thì sao? Trần Đối nở nụ cười, cũng rất chân quý. Đứa bé gái kéo kéo tay áo của Tống Tập Tân, rụt rè nói, dọn củi ca ca, huynh có muốn lấy lại không? Tống Tập Tân xoa xoa đầu của đứa bé gái, ánh mắt tràn đầy vẻ cưng chiều, cười ha hả nói, đừng nói là cái hồ lô nhỏ này, cho dù trong tay huynh còn, cũng nguyện ý tặng cho muội. Trần Đối nhớ tới một chuyện, nói, tương truyền trên lịch sử, Thiên Tài Địa Bảo lâu có một lần tổ chức bán đấu giá, vật áp chụp cuối cùng, chính là một hồ lô dưỡng kiếm chưa bao giờ xuất hiện, bên trên có 6 tiểu hồ lô. Có người nói là đạo tổ trước khi thành tiên, đã tự mình trồng cây ở chỗ chúng ta, không biết qua mấy ngàn năm, mới kết ra được một chuỗi tiểu hồ lô, kích cỡ không đồng nhất, màu sắc khác nhau, vô cùng thần kỳ. Tống Tập Tân cảm khái từ đáy lòng nói, thế giới rộng lớn, không thiếu điều lạ. Ở dải đất sát biên rừng núi hoang vắng, một thanh phi kiếm thành thật lơ lửng giữa không trung, như một cô con gái nhà gia giáo, thấy trưởng bối chế định gia pháp của nhà mình, chỉ có thể cúi mặt xuống, ngoan ngoãn khoanh tay mà đứng. Đứng bên cạnh Phi Kiếm là một nho sĩ trung niên phong trần mệt mỏi, mái tóc đổi sang màu bạc, nếu là Triệu Diêu, Tống Tập Tân hai vị ở đây, sẽ phát hiện chỉ mới trải qua một tuần ngắn ngủi, tóc bạc của vị tiên sinh này đã nhiều hơn rất nhiều. Hướng mũi kiếm mà Phi Kiếm đang chỉ, chính là bàn sơn viên im lặng không nói của Chính Dương Sơn, toàn thân mơ hồ tản ra khí thế táo bạo, một lời không hợp sẽ phân sinh tử. Bàn sơn viên rốt cục không nhịn được trầm giọng hỏi, mới vừa rồi vì sao người của Chân Võ Sơn được đi, ta lại không đi được? Tề tiên sinh có phải là ông thiên vị? Loại chất vấn ngay mặt này, có thể nói cực kỳ không khách khí, thế nhưng bàn sơn viên vẫn không cảm thấy không thích hợp chút nào. Chân Võ Sơn tuy rằng là thánh địa binh gia của Đông Bảo Bình Châu, nhưng từ trước đến nay năm bè bảy mảng, ý thức tông môn cũng không mãnh liệt, tu sĩ võ phu thân có đại thần thông, coi như chỉ có chút danh tiếng tại Chân Võ Sơn mà thôi. Quy củ của Chân Võ Sơn cũng chỉ là những khoảng không sáo rỗng, lực ước thúc thì chưa tới, lực ngưng tụ sẽ như thế nào? Tề Tĩnh Xuân vẻ mặt mệt mỏi dã rời trước tiên nói với Phi Kiếm, đi đi, chủ nhân nhà ngươi đã vô sự. Thanh Phi Kiếm như được đại xá, thân kiếm nhảy nhót vui mừng, quay đầu kiếm lại, phóng đi. Bàn sơn viên tự cho là đoán được nguyên do xảy ra chuyện, nộ khí càng tăng lên, thiếu nữ kia quả nhiên là vãn bối của Tề tiên sinh ngươi chọn chúng. Nếu Tề tiên sinh đã sớm động tâm với kiếm kinh của Lưu Thị, có thể nói rõ với ta, chỉ cần không rơi vào tay Phong Lôi Viên, làm đệ tử không ký danh của Tề tiên sinh ngươi, thì cứ việc. Thế nhưng Tề tiên sinh ngươi vẫn cứ che giấu như vậy, như thế nào, vừa muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ trinh tiết. Chỗ tốt do Tề Tĩnh Xuân ngươi len lén lấy đi, ác danh lại muốn Chính Dương Sơn ta cõng. Nếu nói chỉ trích chất vấn trước đó là do quá tức giận cho nên nói năng thiếu suy nghĩ, thì những lời hạ nhục người khác đến cực điểm của bàn sơn viên hiện tại, không thể nghi ngờ là xé rách da mặt. Tề Tĩnh Xuân sắc mặt như thường, chậm rãi nói, Tề Tĩnh Xuân ta, là môn sinh nho gia phụ trách trông giữ số mệnh phong thủy nơi đây một giáp, có vài lời cần phải giải thích với ngươi một chút. Đầu tiên, ta cùng với thiếu nữ kia cũng không có liên quan sâu xa, chỉ là thấy nàng ấy thiên tư vô cùng tốt, tấm biển bốn chữ khí trùng đầu ngưu, ẩn chứa một phần khí số kiếm đạo, khi thiếu nữ đứng ở dưới tấm biển, bốn chữ liền chủ động sinh ra cảm ứng với nàng ấy, đáng tiếc bội kiếm của thiếu nữ lúc đó chất liệu không tốt, không đủ để hứng chịu số mệnh bốn chữ, ta liền biết thời biết thế tháo xuống hai chữ bên trong, để vào trong kiếm nàng ấy. Quan hệ của ta cùng với vị thiếu nữ này, dừng ở đây, cũng không phải như ngươi phỏng đoán, là đệ tử không ký danh ta lựa. Tề Tĩnh Xuân cười tự giễu nói, nếu thật sự muối mặt để đi ăn trộm, thân là một người đứng đầu, trộm đồ giấu trong người, người ngoài há có thể nhận thấy được chút nào. Một bộ kiếm kinh giết người trong mộng mà thôi, cần Tề Tĩnh Xuân ta mưu hoa tới một giáp, mới động thủ mưu đoạt sao? Bàn Sơn Viên là nhân vật chủ chốt của Chính Dương Sơn, kiến thức qua nhiều âm mưu quỷ kế, càng lĩnh giáo qua rất nhiều thủ đoạn lợi hại của tiên nhân cao nhân ra vẻ đạo mạo, đâu dễ dàng đơn giản tin tưởng lý do thoái thác của nho sĩ lúc trước, bất quá so với ngôn từ kịch liệt lúc trước, đã giảm bớt rất nhiều, chỉ là cười lạnh nói, ồ, đó là ta lấy dạ tiểu nhân đo bụng quân tử. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tề Tĩnh Xuân nhìn bàn sơn viên, sở dĩ ta tới đây cản ngươi lại, mà cho người của Chân Võ Sơn đi, thật ra đạo lý rất đơn giản. Rất nhiều người cười bảo Chân Võ Sơn có nhị chân, chân quân tử và chân tiểu nhân. Vì vậy vị kiếm tu binh gia này nói với ta cái gì, ta có thể tin hắn cái đó. Mà ngươi thì khác, ngươi đánh trọng thương Lưu Tiện Dương, phá tiền đồ đại đạo, lại cố ý lưu lại tính mệnh, để ngừa bản thân bị ta trục xuất quá sớm, người như ngươi. Nói đến đây, Tề Tĩnh Xuân cười cười, à, thiếu chút nữa đã quên, ngươi không phải người. Bàn sơn viên nheo lại mắt, nắm chặt hai nắm đấm, các đốt ngón tay rung động kịch liệt. Nếu như là tử địch Phong Lôi Viên, hoặc là tu sĩ hạng thấp Chính Dương Sơn, dám châm chọc khiêu khích với một hộ sơn viên như lão, nói ra mấy chữ không phải người. Bàn sơn viên sống hơn ngàn năm căn bản không để bụng. Thế nhưng nho sĩ trung niên trước mắt, nói ra những chữ này với giọng điệu bình thản ôn hòa, bàn sơn viên lại cảm thấy nhục nhã lớn lao khó hiểu. Tề Tĩnh Xuân hồn nhiên không phát giác bàn sơn viên đang tức giận, tiếp tục nói, ngăn lại ngươi, là vì tốt cho Chính Dương Sơn. Lúc trước thiếu nữ kia thiếu chút nữa sẽ tế ra vật bản mạng của nàng ấy, ngươi tới từ Chính Dương Sơn, giao tế 1000 năm cùng kiếm khí kiếm ý, lẽ nào không cảm nhận được luồng áp lực kia? Nha đầu lúc ấy chẳng qua là đang dãy dụa thể hiện một chút đạo pháp thần thông, Tề tiên sinh cũng không biết xấu hổ mà đem ra hù dọa người khác. Lão viên cười ha ha, giả vờ bừng tỉnh đại ngộ nói, trước đó có người nói vị ân sư kia của Tề Tĩnh Xuân ngươi, tuổi già khó giữ được khí tiết, tượng thần lần lượt bị giảm vị trí, cuối cùng bị dọn ra văn miếu thôi không nói, lại còn bị người ta đập đến vỡ vụn. Lúc đó ta còn không tin, nghĩ thầm đường đường đệ tứ văn thánh miếu của nho giáo, giống như đạo tổ Phật Đà trong truyền thuyết, cũng là nho sĩ miễn cưỡng có thể nói mấy câu của thánh hiền, chỉ là bây giờ xem ra, nhất mạch nho gia từ ân sư ngươi đến Tề Tĩnh Xuân, ngươi có truyền không quá hai đời sẽ đoạn tuyệt. Câu ơn trạch người quân tử, năm đời thì dứt là ai nói? Vì sao đến đời của ngươi lại trở nên vô dụng như vậy, còn không phải là bởi do ân sư ngươi quả thật có truyền lại một chút tri thức thư viện, nhưng cái gì mà tiếp nối người trước, mở lối cho người sau của thánh hiền nho gia, cái này chả lẽ là trò lừa đảo? Tề Tĩnh Xuân tuy rằng khẽ nhíu mày, nhưng từ đầu đến cuối yên lặng lắng nghe Bàn Sơn Viên, từ đầu tới đuôi, không đáp một câu. Lão Viên cười to càn rỡ, bước tới một bước, giơ ngón tay, chỉ về hướng vị nho sĩ trung niên đang bị mắng không ngẩng đầu lên được, nhè răng cười nói, Tề Tĩnh Xuân, nho gia các người không phải tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi sao? Ta cứ việc ở trong vòng quy củ, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Tề Tĩnh Xuân quay đầu nhìn phía trấn nhỏ bên kia, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một lần nữa quay lại hướng về Bàn Sơn Viên, hỏi, nói xong chưa? Bàn Sơn Viên ngẩn người, quan sát nho sĩ trung niên từ đầu đến chân một phen, thu hồi ngón tay, nhè răng nói, thôi bỏ đi, Bồ Tát Bùn cũng có cơn tức, chưa từng nghĩ đám nho sĩ các ngươi tính tình tốt như vậy, mắng cũng không cãi lại, chẳng lẽ bị đánh cũng không đánh trả? Tề Tĩnh Xuân mỉm cười nói, ngươi có thể thử xem. Bàn Sơn Viên hình như hơi động tâm, có điều cuối cùng cũng không ra tay. Bàn Sơn Viên hỏi, Tề Tĩnh Xuân, ngươi nhất định phải ngăn cản ta đi vào. Tề Tĩnh Xuân đáp, hậu quả của nó, cả chính Dương Sơn đều không thể gánh chịu nổi. Bàn Sơn Viên trầm giọng hỏi, có thật không? Tề Tĩnh Xuân không tỏ vẻ ý, cũng không có nhường đường cho Bàn Sơn Viên, chỉ tiếp tục nhẫn nại gật đầu nói, thật. Bàn Sơn Viên xoa xoa cằm, cuối cùng liếc mắt nhìn xa xa phía sau của Tề Tĩnh Xuân, hừ lạnh nói, coi như hai tiểu tử kia may mắn, chuyển cho bọn chúng một câu, sau này đừng để ta gặp phải. Bàn Sơn Viên xoay người rời đi, đưa lưng về phía Tề Tĩnh Xuân, lão đột nhiên giơ lên một cánh tay, dựng thẳng ngón tay cái. Chỉ là ngón tay cái chậm rãi quay, hướng xuống đất. Tề Tĩnh Xuân ngẩng đầu nhìn sắc trời xám xịt, trời như muốn mưa. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói ở trấn nhỏ bên kia, là thỉnh cầu của vị tu sĩ binh gia Trần Võ Sơn, hy vọng có thể nhắm một mắt mở một mắt, chấp thuận để hắn mời một pho tượng thần do Trần Võ Sơn cung phụng. Tề Tĩnh Xuân gật đầu nhẹ giọng nói, có thể. Sau khi Tề Tĩnh Xuân nói ra chữ này, cùng lúc đó, nếu là có người vừa mới ngẩng đầu, có thể thấy vòm trời chợt xuất hiện một chút ánh sáng, sau đó từ trên trời giáng xuống, thoáng cái lọt vào giữa trấn nhỏ. Tề tiên sinh. Phía sau Tề Tĩnh Xuân vang lên tiếng la của một thiếu niên. Tề Tĩnh Xuân xoay người nhìn lại, một đôi thiếu niên thiếu nữ bước nhanh chạy tới hướng mình. Nhìn thấy người thiếu nữ mặc áo xanh kia, ông có chút cảm khái, lúc trước đệ tử Triệu Diêu từng nhất kiến trung tình với cô, ông chỉ điểm qua một câu nói, miêu tả thiếu nữ như một thanh kiếm không vỏ, dễ dàng tổn thương những người ở bên cạnh. Thiếu niên Triệu Diêu rốt cuộc không biết nghĩ gì trong đầu, không hiểu thâm ý của những lời này, vẫn là lún sâu vào. Tề Tĩnh Xuân không tiện nói toạc móng heo, không lẽ nói rằng thiếu nữ kia có một lòng vấn đạo, nên rất vô tình. Vô tình, cũng không có nghĩa xấu, nhưng mà cũng chẳng phải nghĩa tốt. Tình ái thế gian, tình yêu nam nữ, coi như là một loại tình bên trong chữ tình. Trong phố phường thế tục dưới chân núi, có lẽ thứ tình cảm ấy có thể làm cảm động lòng người, có thể khiến cho nam nữ si tình hứa hẹn không tiếc sinh tử, thế nhưng tại trên núi tu hành, sẽ phức tạp hơn nhiều. Tề Tĩnh Xuân sau khi nhìn thấy thiếu niên dày rơm, nụ cười trở nên tự nhiên hơn rất nhiều, nhẹ giọng trêu ghẹo nói, liên tiếp vài trận, đánh cho kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Trần Bình An có chút thẹn thùng. Tề Tĩnh Xuân đi thẳng vào vấn đề nói, nói với ngươi hai chuyện, một là Bàn Sơn Viên của chính Dương Sơn đã lui lại, rất nhanh thôi sẽ phải rời trấn nhỏ. Trần Bình An không có bất cứ do dự gì, gọn gàng dứt khoát hỏi, lão viên đi từ cửa đông của trấn. Tề Tĩnh Xuân đưa tay nhẹ nhàng đè xuống, cười nói, trước hết nghe ta nói cho hết lời, Lưu Tiện Dương còn sống. Thân thể thiếu niên căng lên, cẩn thận hỏi, Tề tiên sinh, có phải là Lưu Tiện Dương sẽ không chết? Tề Tĩnh Xuân gật đầu nói, có người ra tay tương trợ, Lưu Tiện Dương không nguy hiểm tính mệnh, chắc chắn là vậy, có điều tin tức xấu là thân thể bị thương nặng, sau này chưa chắc có thể hoạt động bình thường giống như trước. Trần Bình An nhếch miệng cười. Mấy ngày này trạng thái tâm thần của thiếu niên, giống như một dây cung từ đầu đến cuối bị kéo căng, chưa từng buông lỏng, nghe thấy Lưu Tiện Dương sống lại thì hoàn toàn được thả lỏng, cả người ngửa ra sau, hoàn toàn chết ngất đi. Ninh Diêu nhanh chóng ôm lấy thiếu niên. Tề Tĩnh Xuân giải thích nói, Trần Bình An lúc trước bị Thái Kim Giản của Vân Hà Sơn một chỉ khai khiếu, mạnh mẽ đập nát tâm thần môn hộ, thật ra tinh khí thần vẫn luôn tản mạn khắp nơi, kết quả Lưu Tiện Dương vừa vặn gặp chuyện không may vào lúc này, hắn cũng chỉ liều mạng kích phát tiềm lực, đây gọi là hồi quang phản chiếu, vốn dĩ có thể thừa lại 6 tháng thọ mệnh, bây giờ phòng trừng tối đa cũng chỉ còn 1 tuần. Điều này có nghĩa là thiếu niên dày rơm bắt đầu từ ngõ nê bình, chạy trốn đến nóc nhà trấn nhỏ, đến dòng suối nhỏ, cuối cùng đến rừng núi hoang vắng, mỗi lần chạy trốn đều liên tục giảm thọ trên diện rộng. Thiếu niên trong lòng biết rõ điều này. Ninh Diêu hỏi, Tề tiên sinh ông chỉ cần nói cho ta biết, làm sao cứu được Trần Bình An. Tề Tĩnh Xuân thở dài trong lòng. Cái này chính là chỗ huyền diệu của đạo tâm. Thiếu nữ cũng không phải là không có tình cảm với Trần Bình An, bằng không cũng sẽ không kề vai chiến đấu đến bước này. Người bình thường sau khi nghe nói tin dữ, tất nhiên sẽ có một quá trình kinh hoàng, bi thương, thương cảm, tốc độ dài ngắn, sâu cạn khác biệt mà thôi. Thế nhưng Ninh Diêu không có lấy một chút. Nàng ấy thoáng cái nhảy tới kết quả mình muốn, ta nên cứu người như thế nào? Thế gian tu hành, tu lực có thể thấy được, thận trọng, chỉ cần bước lên đi vào, sai một bước chân, sẽ tự có cái khổ riêng. Tu tâm mở mịt, bốn phương tám hướng, nơi nơi đều là đường, dường như tất cả mọi con đường đều có thể đắc đại đạo. Nhưng hình như tất cả đều là bàng môn tà đạo, không ai chỉ điểm cho được. Trong chuyện tu tâm, người nào thân mang đạo tâm, có thể nói là một bước lên trời. Cho nên thiếu nữ có thể thoải mái, ánh mắt trong suốt nhìn thiếu niên dày dơm, gọn gàng dứt khoát hỏi hắn có phải là thích mình hay không. Tề Tĩnh Xuân nhớ tới đạo sĩ trẻ tuổi kia, tâm trạng nặng nề. Ninh Diêu ngồi xổm người xuống, động tác nhẹ nhàng cõng Trần Bình An lên trên người, hỏi, Tề tiên sinh ông cứ việc nói đi, có điều ta nói trước. Ta cảm thấy lão trưởng quỹ của cửa hàng Dương gia rất có bản lĩnh cứu người. Trần Bình An có quen biết với một lão nhân rất lợi hại. Tề Tĩnh Xuân nhìn thiếu nữ vẻ mặt nghiêm túc, hỏi một câu hỏi kỳ quái. Chuyện gì trên thế gian, nghịch thiên mà đi, nghịch lưu mà lên. Ninh Diêu không chút nghĩ ngợi, lớn tiếng nói. Một người một kiếm giết sạch yêu tộc. Tề Tĩnh Xuân dở khóc dở cười, có chút bất đắc dĩ nói, là tu hành. Ninh Diêu tỉ mỉ suy nghĩ, thật ra như nhau. Tề Tĩnh Xuân chỉ vị trí trước đó của hai người. Lại chỉ một chỗ khác, kiếm lô có thể tẩm bổ khí lực, thiên thu lớn mạnh thần hồn, có điều đối với Trần Bình An mà nói, nhiều nhất là miễn cưỡng duy trì sự cân đối, nếu như may mắn, nói không chừng có chút lợi nhuận. Cho nên chờ sau khi hắn tỉnh lại, giúp ta nói cho hắn, sau này luyện quyền, dù cho không truy cầu cái khác, chỉ vì mạng sống, cũng nhất định phải khổ luyện công phu. Ninh Diêu thở phào nhẹ nhõm, thật ra nàng ấy chẳng tốt lành gì hơn Trần Bình An, chỉ là có cơ bản tốt hơn nhiều, mới không bị ngất đi. Tề tiên sinh, vậy hiện tại ta mang theo Trần Bình An đến ngõ Nê Bình dưỡng thương? Hay là đi Lưu Tiện Dương bên kia xem tinh hy? Tề Tĩnh Xuân cười nói, bây giờ làm thế nào cũng được. Ninh Diêu suy nghĩ một chút, người sau lưng ta, chắc chắn hy vọng khi hắn vừa mở mắt sẽ có thể nhìn thấy Lưu Tiện Dương, cho nên ta sẽ đi tới chỗ Nguyễn Sư. Tề Tĩnh Xuân gật đầu nói, ta cùng các ngươi đi một đoạn. Hai người sóng vai mà đi. Gió xuân thổi vào mặt, nho sĩ hai tay chấp sau lưng, thiếu nữ cõng thiếu niên. Ninh Diêu đang đi tới, đột nhiên hỏi, Tề tiên sinh, làm chủ nhân của tiểu động thiên này, ông có bởi vì quyền lợi trong tay, mà thu nhận mấy đệ tử có thiên phú tốt hay không? Tề Tĩnh Xuân cười lắc đầu, không có, chỉ lấy một thư đồng không được coi là đệ tử. Trước đây là vì tị hiềm, hiện tại quay đầu lại mà xem, quả thật bỏ lỡ mấy hạt mầm tốt. Ninh Diêu lại hỏi, Tề tiên sinh, ông ở chỗ này, chuyện gì cũng biết rõ. Tề Tĩnh Xuân cười nói, chỉ cần là ta muốn biết, đều có thể biết. Có điều chưa chắc tất cả đều là chân tướng. Dù sao có một số việc, chưa hẳn là thật. Có câu Tề Tĩnh Xuân cũng chưa nói, rời khỏi trấn nhỏ, ông sẽ mất đi món thần thông tâm kính chiếu khắp thiên địa. Bởi vì có người lấy đi khối trấn khuê kia, đó là một trong những tín vật để lại trấn nhỏ của Á Thánh Nho gia, cũng là một trong các đầu mối then chốt của đại trận. Ninh Diêu do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, Tề tiên sinh, bây giờ ông là cảnh giới gì, có phải thượng ngũ cảnh hay không? Còn nữa, tiên sinh ông tọa trấn tại phương thiên địa này. Thật sự có thể thiên hạ vô địch sao? Đương nhiên, nếu như tiên sinh cảm thấy không tiện, có thể không trả lời. Ta chỉ hỏi vậy thôi. Tề Tĩnh Xuân quả nhiên không trả lời. Thiếu nữ trợn tròn mắt, không nói lại. Tề Tĩnh Xuân có ý định đi chậm lại, quay đầu nhìn. Thiếu niên trừng mắt nhìn. Nho sĩ trung niên cũng chớp mắt mấy cái. Tề Tĩnh Xuân cười hiểu ý, giấu giếm thanh sắc lặng lẽ bước đi nhanh hơn. Quân tử nên giúp người khác hoàn thành chuyện tốt. Sau khi cùng nhau đi một quãng rất xa, Tề Tĩnh Xuân dừng chân. Cười nói, ta không tiễn. Đứng tại chỗ, nho sĩ trung niên hai hàng tóc mai, nhìn hai thân ảnh càng đi càng xa, im lặng không nói. Ông đi ra một bước. Tề Tĩnh Xuân trong nháy mắt đi tới gần khối Trảm Long Đài. Nho gia thánh nhân, đều có một chữ bản mạng, độc chiếm ngôi đầu. Thế gian cho dù ngươi là ai, chỉ cần viết được, dùng được, niệm được chữ đó, sẽ có thể tăng một tia đạo hạnh tu vi của vị nho gia thánh nhân kia, góp gió thành bão, nước chảy đá mòn. Tề Tĩnh Xuân là ngoại lệ. Không phải một chữ không có, mà là có hai chữ. Mà ý vị của chữ cực kỳ dài, cảnh giới cực kỳ sâu xa. Tĩnh, tĩnh tâm đắc ý, xuân, thiên hạ nghênh xuân. Cho nên ông mới được đưa đến tiểu thiên địa này, hoàn toàn cắt đứt với đại thiên địa bên ngoài. Tuy rằng Tề Tĩnh Xuân chẳng qua chỉ là một trong các sơn chủ thư viện của Tam Học Cung 72 thư viện của Nho gia, thế nhưng quả thật không thể nhìn Tề Tĩnh Xuân theo lẽ thường. Cái này khiến cho nho sĩ trung niên khi đối mặt Chính Dương Sơn Bàn Sơn Viên, đang tức tối nhiều lần khiêu khích nhục mạ lại không có bất cứ phản ứng gì, nhắm mắt lại, mặc niệm chữ thứ ba tĩnh, sau đó vươn khép lại hai ngón tay, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trên không trung. Khối Trảm Long Đài không thể phá vỡ, trong nháy mắt bị cắt thành hai khối bằng nhau. Tề Tĩnh Xuân vung tay áo, hai khối đá chỉnh tề, một khối rơi vào cửa hàng rèn của Nguyễn Cung, một khối khác thì xuất hiện tại một căn nhà nhỏ ở ngõ Nê Bình. Tề Tĩnh Xuân làm xong tất cả những chuyện này rồi rơi vào trầm tư, như danh thủ cờ vây quốc gia lâm vào trầm tư, đứng từ lúc màn mưa lất phất, cuối cùng đến mưa to, sấm chớp đùng đùng, Tề Tĩnh Xuân cũng không phục hồi tinh thần lại. Tề Tĩnh Xuân vẫn được bách tính trong trấn nhỏ gọi là tiên sinh, đang nghĩ đến tiên sinh của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tổ Trạch Mã Gia ở ngõ Hạnh Hoa, Kim Giáp Thần Nhân dạo quanh trấn nhỏ rồi trở về sân nha. Kỳ lạ, kỳ quái chính là một pho tượng chân thần lớn như vậy, hành tẩu tứ phương, vậy mà không người phát hiện. Thiếu niên Mã Khổ Huyền ngồi chồm hổm trên bậc thang ở ngoài cửa, sau khi thấy Kim Giáp Thần Nhân, vẻ mặt mong chờ, tu sĩ binh gia của chân võ sơn hỏi, sao rồi? Thần nhân một thân kim sắc, tướng mạo trang nghiêm, chỉ thấy môi khẽ nhúc nhích, Mã Khổ Huyền lại không nghe thấy bất luận âm thanh gì, liền vô cùng lo lắng nhìn phía vị kiếm tu trong phòng. Người sau thở dài nói, hắn nói bà nội ngươi khi còn sống nghiệp chướng quá nhiều, trước khi chết ba hồn bảy vía cũng đã rời thân thể, dường như gần đất xa trời, cho nên bà nội ngươi sau khi chết là mệnh hồn đồng thời tiêu tán. Chấn nhỏ nơi này lại khác hẳn với nơi khác, trời sinh chống cự quỷ mị âm vật, cho nên cũng không tìm được tàn dư hồn phách của bà nội ngươi. Mã Khổ Huyền sắc mặt dữ tợn, ngẩng đầu lên rít gào với pho tượng thần tướng nói, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhanh tìm hồn phách của bà nội ta trở về. Vị kiếm tu của chân võ sơn sắc mặt thay đổi kịch liệt, rất sợ Mã Khổ Huyền chọc giận pho tượng chân thần này, đang muốn lên tiếng ngăn cản thiếu niên, Kim Giáp Thần Nhân không biết vì sao, dùng tiếng phổ thông chính thống của Đông Bảo Bình Châu mở miệng nói, không được, cũng không thể. Sau khi nói xong câu đó, uy vũ thần tướng bao phủ trong vòng kim quang nhìn về phía vị kiếm tu của chân võ sơn. Trong phòng, người sau thở dài một hơi, hai tay chấp lại, quay lại lại ba cái với thần tướng. Mỗi khi lại một lần, thì có một cổ khí tức màu vàng như sợi tóc, từ vị kiếm tu của chân võ sơn toát ra, sau đó được Kim Giáp Thần Nhân nhẹ nhàng hút vào trong mũi. Ba lần qua đi, thần nhân đột ngột từ mặt đất bay lên, hóa thành một luồng ánh sáng rời khỏi khối thiên địa này. Vị kiếm tu chân võ sơn sắc mặt trắng bệch, kéo cái ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng phun ra một ngụm khí đục. Cái này là nguyên do đích thực của câu tục ngữ phố phường mời thần dễ đưa thần khó. Mã Khổ Huyền sắc mặt lạnh lùng, sau khi thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào trong phòng, ngồi ở bên cạnh thi thể, đưa tay nắm bàn tay khô của bà lão, nhìn chăm chăm khuôn mặt của bà, thiếu niên không nói lời nào. Nam nhân đeo kiếm tháo xuống miếng hổ phù bên hông, màu sắc đã ảm đạm hơn trước đó, chậm rãi thu vào trong tay áo. Nam nhân đeo kiếm nghỉ ngơi chốc lát, đứng dậy nhưng không đi đến bên cạnh thiếu niên mà là ngồi bên cánh cửa, đưa lưng về phía thiếu niên. Chậm rãi nói, bà nội ngươi hẳn là đứng ở cửa, bị người táng một bạt tai, khí lực rất lớn, cả người bị ngã vào trong phòng mà chết. Kế tiếp có vài lời, có thể ngươi không thích nghe, thế nhưng ngươi ít nhất hẳn là nên biết tình hình thực tế. Người ra tay hơn phân nửa là luyện khí sĩ, ra tay không biết nặng nhẹ, hơn nữa bà nội ngươi thể cốt cũng không tốt, cho nên mới chết. Nếu là luyện khí sĩ ra tay, hơn phân nửa là có quan hệ với Trần Bình An, của ngõ Nê Bình và thiếu nữ bên ngoài kia, hoặc là lúc trước tại cầu hành lang bên kia, nữ tử trẻ tuổi bị ngươi cố ý phá hủy tâm tình, vì trả thù nên ra tay. Người trước có khả năng rất nhỏ, người sau có khả năng cực lớn, cho nên, ngươi đi bãi tha ma bên kia giết Trần Bình An, là xuất phát từ hiếu thuận với bà nội của người, nhân quả qua lại, thế nhưng ngươi tuyệt đối không nghĩ đến, ngươi vừa ra khỏi cửa, vừa vặn lại có người đăng môn gây hấn. Mã Khổ Huyền run rẩy vươn một tay, lấy tay vuốt một bên má của bà nội, sưng đỏ to lên, đã thành vết bầm tím. Thiếu niên nhẹ giọng nói, cho nên là ta hại chết bà nội ta, đúng không? Nam nhân đeo kiếm nói, dựa theo ánh mắt thế tục mà xem, có lẽ là thế. Nếu là dựa theo, Mã Khổ Huyền không muốn nghe người này nói, đứng lên nhè răng cười nói, tàn sát hàng loạt đồ thành diệt quốc làm không được, lạm sát kẻ vô tội làm không được, việc này làm không được, việc kia làm không được. Như vậy báo thù, rốt cuộc có được hay không? Không đợi nam nhân cho ra đáp án, Mã Khổ Huyền tiếp tục nói, nếu như ngay cả cái này cũng làm không được, vậy ta đi làm tu sĩ có tác dụng gì? Vì sao ta không làm đại ma đầu thích gì làm đó? Vì sao lúc đó không đáp ứng đôi đạo sĩ đạo cô kia, đi cái gì tông tông đó? Nam nhân do dự chỉ chốc lát, nói, chỉ cần chính ngươi có thể thừa nhận tất cả hậu quả, là được. Giống như ngày hôm nay vậy. Còn nữa, thật ra có vài lời trước đó ta có thể cũng không nói thấu triệt, Ví dụ như vụ giết người này, thật ra mỗi người đều có một sợi dây, ngươi có thể giết bao nhiêu người, ta có thể giết bao nhiêu người, tuyệt đối không giống nhau. Không chỉ là bởi vì ta thực lực mạnh hơn, cảnh giới cao hơn so với ngươi, tâm tính của một người cũng là rất quan trọng. Có thể ta giết 100 người, tất cả đều là người đáng chết, mà ngươi chỉ giết 2-3 người, liền có người không nên giết. Mã Khổ Huyền đột nhiên cười nhạo nói, giết hay không, giết như thế nào, ta hỏi ông làm chi, không phải là còn cần ông hỗ trợ sao? Thiếu chút nữa đã quên, ta bây giờ còn không phải đệ tử chính thức của Chân Võ Sơn. Thiếu niên cúi đầu nhìn mắt khuôn mặt của bà lão, sau đó quay đầu giữ hét về phía chiếc bàn vuông nơi chính đường bên kia, cút đi ra đường. Một con mèo đen từ dưới bàn vuông nhanh chóng chạy ra, Mã Khổ Huyền theo nó cùng nhau phóng ra ngoài phòng. Nam nhân không để tâm. Phải biết rằng tại quốc gia của nam nhân, 150 năm trước rơi vào náo động, sơn hà nghiền nát, trăm năm loạn chiến, cực kỳ bi thảm, có 102 tại Đông Bảo Bình Châu, 1.000 vạn người, đợi khi Tân Vương kết thúc trường hạo kiếp này, còn sót lại chưa đến 80 vạn người. Thế cho nên cuối cùng rất nhiều trí đồng tuổi không lớn, cảm thấy trên đời này mọi người sau khi chết đều là không cần liệm hay hạ táng. Nam nhân cũng là một trong những đứa nhỏ kia. Nam nhân chậm rãi đứng dậy, so sánh với việc nhắc nhở Mã Khổ Huyền hung thủ đã bị đuổi khỏi trấn nhỏ, thì hắn càng muốn đi tới bên chỗ Nguyễn Sư để hỏi một vấn đề. Vì sao Phật gia tại Đông Bảo Bình Châu đã suy thoái ngàn năm, chỉ có một vài tiểu quốc mới có thể tôn sùng là quốc sư, ở trấn nhỏ cũng là thế lực yếu nhất, thế nhưng nhân quả tuần hoàn lại rõ ràng như vậy. Vị kiếm tu binh gia này đi theo phía sau thiếu niên. Dù cho Mã Khổ Huyền lúc này đã là đệ tử Chân Võ Sơn, nam nhân cũng sẽ không nhúng tay quá nhiều vào ân oán cá nhân của thiếu niên. Đồng sinh cộng tử trên sa trường, sinh tử tự phụ trên đường tu hành. Đương nhiên, chuyện không có tuyệt đối. Giống như Mã Khổ Huyền trước đó thiếu chút nữa chết dưới tay Trần Bình An, nam nhân ra tay cứu Mã Khổ Huyền, có hai nguyên nhân. Một là ở sâu trong nội tâm không hy vọng thiên tài như Mã Khổ Huyền, chết non quá sớm, hy vọng Mã Khổ Huyền có thể mài dũa một phen tại Chân Võ Sơn. Vô luận là thiên phú hay là tính tình, đều nâng cao một bước, hy vọng thiếu niên có thể trở thành một trong những nhân vật đại biểu của binh gia, trong đợt đại tranh loạn thế kế tiếp, phát ra ánh sáng rực rỡ của mình. Nguyên nhân còn lại là Tề Tiên Sinh chủ động mở miệng, nói Mã Khổ Huyền và Trần Bình An hai vị thiếu niên này, đánh nhau phân thắng bại là được, đừng để đến mức người sống ta chết. Lúc đó hắn cho rằng Tề Tiên Sinh lo lắng thiếu niên Ngõ Nê Bình bị mất mạng, sau mới phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy. Nam nhân đi theo xa xa phía sau thiếu niên, phát hiện Mã Khổ Huyền sau khi trải qua nhiệt huyết lúc đầu, bước chân càng ngày càng chậm, càng ngày càng nhẹ, cuối cùng giống như là thiếu niên đi dạo phố. Chỉ là khi con mèo đen từ một nóc nhà nhảy đến đầu vai thiếu niên, rồi nhảy xuống mặt đất, sau khi quay đầu, vội vàng rời đi, tựa hồ là đang nói thiếu niên đã tìm được mục tiêu. Rồi sau đó, thiếu niên bắt đầu chạy, lại một lần nữa thay đổi khí chất. Mưa xuân rất nhỏ, chỉ khiến cho người đi đường bước đi nhanh hơn, chưa tới mức phải chạy trốn dưới mưa. Một đôi nam nữ trẻ tuổi quần áo đẹp đẽ quý giá đang từ ngõ Kỵ Long, đi ra đường cái, tựa như đã gặp cơ duyên, vẻ mặt vui mừng, chỉ là một thiếu niên sẽ dạy cho bọn, họ biết cái gì gọi là phúc họa tương y. Thiếu niên bắt đầu chạy nhanh từ phía sau hai người 50 bước hơn, lúc còn cách 20 bước thì hô lớn một tiếng, đợi khi nam nhân trẻ tuổi quay đầu trông lại, cũng là một quyền rất mạnh không hề lưu lực của Mã Khổ Huyền. Một quyền vào đầu. Nam tử trẻ tuổi cả người bay ra, sau khi ngã đập mạnh xuống đường, thân thể hơi co quắp, không có nửa điểm dãy dụa đứng dậy. Một quyền đã xong, thiếu niên hai chân đáp xuống đất, vừa vặn sóng vai mà đứng với nữ tử trẻ tuổi. Mã Khổ Huyền thân hình tiến tới, tay trái như sét vung về hướng cổ của nữ tử. Nữ tử cao hơn nửa đầu so với hắn, vang lên một tiếng lớn, đã bị thiếu niên vỗ một cái ngã sấp mặt xuống đất. Đầu của nữ tử đập vào mặt đất lầy lội. Mã Khổ Huyền vươn một chân, dẫm trên trán nữ tử, dừng ở khuôn mặt mơ hồ, khom lưng cúi đầu, dùng tiếng phổ thông nói, ta biết hung thủ không ở trấn nhỏ, thế nhưng không có vấn đề gì, tự ta có thể tra ra. Nữ tử trẻ tuổi dung nhan vô cùng xinh đẹp, viền mắt tràn đầy tơ máu, mũi và tai đều chảy ra tơ máu. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn thiếu niên ngăm đen đang từ phía trên cao nhìn xuống. Thiếu niên sắc mặt dữ tợn, Mã Khổ Huyền ta phá hủy tâm cảnh tu đạo của ngươi, khi ngươi trả thù, cho dù loạn đao chém chết ta, ta cũng chấp nhận, tuyệt không oán hận ngươi. Thậm chí dù cho ngươi báo thù không thành, tâm trạng ta tốt, có thể sẽ bỏ qua ngươi, bằng lòng cùng ngươi chơi nhiều vài lần. Theo ta thấy, thế đạo nên nhẹ nhàng sảng khoái như thế. Nữ tử phòng chừng là thiên chi kiêu tử của tông môn nhà mình. Nào có bao giờ trải qua tình cảnh thế này, sợ đến khóc trào nước mắt, phỏng chừng ngay cả thiếu niên hung thần ác sát nói cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ cầu xin tha thứ nói, xin hãy tha cho ta, cầu xin ngươi tha cho ta, bà nội ngươi không phải ta giết, ta một chút cũng không biết. Thiếu niên từ từ tăng thêm lực trên bàn chân, chậm rãi ấn đầu nữ tử xuống bùn đất, biết ta hận các người cái gì nhất không? Là sau khi gây nghiệp chướng, còn có thể vô lo như thế. Một chút hổ thẹn cũng không có, một chút cũng không có. Ngôn ngữ của thiếu niên mang theo vẻ nức nở, ánh mắt mang theo hận ý khắc cốt ghi xương. Nàng kia khó nhọc đưa tay, ôm lấy chân của Mã Khổ Huyền, ánh mắt tràn đầy vẻ cầu xin. Xin hãy tha cho ta, ông nội ta là thống suất của Thiết Kỵ Hải Triều, ta là đứa cháu gái ông thương yêu nhất, ta có thể bồi thường cho ngươi, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng. Thiếu niên ngoài cười nhưng trong không cười nói, à, trùng hợp như thế, ta là cháu trai của bà nội ta Mã Lan Hoa. Thiếu niên đột nhiên giơ chân lên một chút, sau đó dùng đế giày chà chà lên gương mặt tinh xảo của nữ tử, Thiết Kỵ Hải Triều phải không? Chờ đó, ta sẽ từ từ chơi với các ngươi. Thiếu niên thu chân lại, lần lượt quay đầu nhìn hai hướng trái phải, tay trái, nam chân võ sơn tử đứng ở xa xa, đeo kiếm mà đứng. Bên tay phải, có một vị công tử nho nhã cầm dù, đứng bên cạnh nam tử đang nằm trên đất không dậy nổi, nhìn phía Mã Khổ Huyền. Trực giác của Mã Khổ Huyền nói cho hắn biết, tên cầm dù kia, thật ra đang chờ mình giết nữ tử dưới chân. Mã Khổ Huyền đột nhiên ngồi xổm xuống, nữ tử nỗ lực trốn tránh, bị thiếu niên cả người ướt sũng một tay bóp cổ. Nữ tử không dám nhúc nhích, thiếu niên liền buông tay ra, lấy tay vỗ vỗ bên mặt của nữ tử một chút, cười nói, nhớ kỹ, ta là Mã Khổ Huyền, sau này ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Còn tên kia không ở trấn nhỏ, ngươi nhất định phải cảm ơn hắn, bằng không quan hệ của chúng ta cũng sẽ không tốt như vậy. Mã Khổ Huyền cuối cùng phun ra một bãi nước bọt trên mặt nữ tử. Thiếu niên đứng dậy đi về hướng chân võ sơn nam tử, thấp giọng hỏi nói, người nọ là ai? Kiếm tu thản nhiên nói, là sơn chủ tương lai của Quan Hồ Thư Viện. Một trong 72 thư viện nho gia, tên là Thôi Minh Hoàng, thân thế hiển hách. Lần này cũng là tới lấy vật áp thắng, lòng dạ rất sâu. Sau này phải cẩn thận, nếu như không có bất ngờ, người đã bị hắn theo dõi. Mã Khổ Huyền nhíu mày nói, cảm giác người này mang đến rất khác với Tề Tiên Sinh. Kiếm tu đột nhiên buồn cười nói, ngươi cho rằng được mấy người đọc sách có thể giống như Tề Tiên Sinh, tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm như vậy. Hắn do dự một chút, vẫn giải thích. Bên ngoài đều đồn Tề Tiên Sinh khi ân sư suy tàn, cảnh giới rơi xuống, tâm tình vỡ nát, cho nên mới đồng ý đến tòa tiểu thiên địa này, tuy rằng lúc nào cũng phải chịu uy áp của thiên đạo ăn mòn, thế nhưng có thể muốn làm gì thì làm. Ta thấy, chưa chắc. Mã Khổ Huyền không có hứng thú đối với những điều này, quay đầu nhìn lại, thấy nam tử cầm dù ngồi xổm nữ tử bên cạnh, hẳn là đang an ủi. Mã Khổ Huyền thu hồi tầm mắt, sóng vai mà đi với nam tử đeo kiếm, thiếu niên bước chân nặng nề, trở về ngõ Hạnh Hoa. Nam tử mở miệng nói, thân thể ngươi bị thương không nhẹ, ngàn vạn lần đừng để lại bệnh kín, bằng không sẽ gây trở ngại tu hành sau này. Mã Khổ Huyền đưa tay lau nước mưa trên mặt, đột nhiên hỏi, đối với những người bên ngoài kia, trấn nhỏ này của chúng ta xem như là gì? Kiếm tu hồi đáp, giống như dòng suối nhỏ ngoài trấn nhỏ, rồng rắn hỗn tạp, có vũng nước cạn không hề qua đầu gối, cũng có khe nước sâu không thấy đáy. Mã Khổ Huyền hỏi, trước đây người ngoài đến lịch lãm tầm bảo, chết đuối nhiều lắm à? Kiếm tu cười cười. Lắc đầu nói, trước đây rất ít, nhiều lắm là hòa khí phát tài, mọi người cùng vui mừng. Lần này là ngoại lệ. Cửa hàng Dương gia, có vị thiếu nữ anh khí cõng một thiếu niên bước nhanh qua cánh cửa, hỏi một vị người làm trung niên, Dương lão tiên sinh có ở nhà hay không? Người nọ mắt thấy thiếu nữ khí độ bất phàm, không dám chậm trễ, gật đầu nói, ở phía sau, vừa thu dọn xong dược liệu xong, các người có việc sao? Thiếu nữ gật đầu trầm giọng nói, chúng tôi và Dương lão đầu là người quen, cần gặp ông ta xin thuốc. Người làm do dự chốc lát, không dây dưa, dẫn bọn họ đi tới chính phòng ở hậu viện. Một vị lão nhân đang dùng cái tẩu nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Góc nhà xa xa có một vị hán tử lôi thôi, chính là người trông cửa đông của trấn nhỏ. Cầu độc thân Trịnh Đại Phong, có thể là vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Trịnh Đại Phong đụng phải Dương lão đầu liền không dám thở mạnh, không dám láo cá vô lại như mọi khi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dương lão nhân vung vung cái tẩu. Trịnh Đại Phong nhanh chóng chuồn khỏi gian nhà, mang theo người làm cùng rời đi. Dương lão nhân nhìn thiếu niên quen thuộc phía sau của thiếu nữ, Trần Bình An. Trần Bình An lúc này môi trắng bệch, cả người run rẩy, hai tay hầu như là cố hết sức để ôm lấy cổ thiếu nữ. Dương lão nhân không nhanh không chậm đứng lên, một tay chắp sau lưng, một tay cầm tẩu thuốc, đi tới trước người thiếu nữ, đối diện với thiếu niên, khàn khàn nói, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, càng là mạng tiện phúc bạc, lại càng phải tiếc mạng tiếc phúc. Sao, mới gặp phải một ít ngăn trở, đã đòi chết hết muốn sống, vậy sao ngươi lúc trước không theo mẫu thân ngươi cùng nhau đi đi, chẳng phải là càng bớt việc. Diêu sư phụ ngươi nói đúng, hắn khi còn sống cứ lặp đi lặp lại hoài, ngươi sống không lâu, dù cho dạy ngươi tay nghề thật công phu, cũng là lãng phí, sẽ sớm xuống lỗ như nhau. Ninh Diêu trừng to mắt ra, trong ấn tượng của nàng ấy, Dương lão nhân hẳn là một lão nhân mặt mũi hiền lành, suốt ngày cười tủm tỉm. Ai nghĩ lại là một lão nhân chanh chua như thế? Lão nhân châm chọc nói, có phải là rất đau? Trần Bình An khẽ gật đầu, nói không ra lời. Lúc đó sau khi tỉnh lại tại phía sau lưng thiếu nữ, đại khái là thuốc đã hết tác hiệu nên cơn đau cũng đã bắt đầu phát tác. Chỉ là Trần Bình An cảm thấy có thể giáng được thì giáng, đợi khi Ninh Diêu cõng hắn đến cây cầu hành lang, hắn biết làm thế nào cũng giáng không nổi nữa. Vì vậy Ninh Diêu thậm chí bất chấp thu hồi chuôi đao bên dòng suối, nhanh chóng cõng hắn chạy tới cửa hàng Dương gia. Lão nhân cười ha ha nói, đau à, vậy ráng mà chịu đi. Sau đó lão nhân liếc mắt Ninh Diêu, tức giận nói, để cho hắn ngồi xuống ghế đi. Lão nhân lập tức nói thầm, để cho một con quỷ nhỏ cõng, cũng không ngại mất mặt. Ninh Diêu cố nén nộ khí, cẩn thận cho Trần Bình An ngồi xuống ghế, chỉ là nàng ấy vừa buông tay, thiếu niên liền lắc lư muốn ngã. Ninh Diêu vừa muốn đưa tay nâng, thiếu niên tuy rằng miệng không thể nói, nhưng mà ánh mắt ý bảo không cần nàng ấy hỗ trợ. Lão nhân hút một ngụm thuốc lá tự chế, nhìn thân thể và khí tượng của thiếu niên, tấm tắc nói, thật sự là một kẻ phá của danh xứng với thực. Được rồi, không thẹn với lương tâm thì đúng thật không thẹn với lương tâm. Lão nhân căn bản không quan tâm đến việc đau đớn đến xương của thiếu niên, lưu tiện dương mạng tốt thế nào, thì ngươi mạng tiện thế ấy, nhiều năm như vậy trong lòng cũng không rõ. Hắn chết một lần, gần như cũng đủ để ngươi chết 10 lần, biết không? Ninh Diêu thật sự chịu không nổi ngôn ngữ âm dương quái khí của lão nhân này, trầm giọng nói, Dương lão tiên sinh, có thể trước tiên giúp Trần Bình An giảm đau hay không? Lão nhân thân hình hơi khòm, quay đầu nhìn thiếu nữ, khẽ hỏi, nam nhân của ngươi hả? Ninh Diêu trợn mắt tròn vo. Lão nhân không hề để ý tới thiếu nữ, quay lại đầu, nhìn thiếu niên. Lão nhân tự rơi vào trầm tư. Cuối cùng lão nhân bĩu môi, thở dài, dùng tẩu thuốc gõ đầu vai của Trần Bình An một cái, cánh tay và đùi cách điểm hai cái. Ngay lúc đó, thiếu niên với tư thế nằm nghiêng, khuỷu tay để ở đầu, nằm dài trên ghế. Lão nhân quát khẽ, ngủ. Trần Bình An trong nháy mắt nhắm mắt ngủ, lập tức tiếng ngáy như sấm. Dưới đền thờ nha thự, Trần đối hàn huyên rất nhiều chuyện thú vị thiên nam địa bắc, đứa bé gái của chính Dương Sơn nghe rất say mê, tấm tắc nói, tỷ tỷ, tỷ hiểu biết rất nhiều. Trần đối mỉm cười nói, chờ muội trưởng thành, cũng sẽ biết rất nhiều chuyện. Tống Tập Tân nửa thật nửa giả nói, những lúc bình thường thế này, cảm giác cô cũng là một người rất bình thường. Nữ tử nhướng nhướng mi, hỏi, ý của ngươi, là nói ở trước mặt Đại Ly Phiên Vương, Tống Trường Kính các người, chỉ biết vâng lời, khúm núm. Tống Tập Tân cười ha ha, đưa tay chỉ vào Trần đối, cô nương ngươi nói như thế, nếu như bị tể tiên sinh của trấn nhỏ chúng ta nghe thấy được, tiên sinh nhất định sẽ nhíu mày. Biết không, ngươi cái này gọi là hoặc này hoặc kia, rất không giảng đạo lý, vừa nghe hình như có đạo lý, thật ra căn bản không đáng cân nhắc, ý tứ chân chính của ta. Đương nhiên là cô có thể không cần nịnh nọt với Tống Trường Kính, cũng không phải làm như vậy, thế nhưng Tống Trường Kính ông ta tốt xấu gì cũng là địa đầu xà lớn nhất Đại Ly, còn là đại tông sư võ đạo số 1 đúng không? Cô là một người ngoài, nhập gia, tùy tục, đối với chủ nhân của gian nhà nên khách khí một chút, chẳng lẽ không phải sao? Sao cứ bày ra bộ mặt thối muốn làm bà nội người khác? Cô muốn ra vẻ thì cũng đã ra vẻ xong bị Tống Trường Kính đánh cho chết khiếp, còn dám nói lời hăm dọa trước mặt ông ta thật không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng Tống Tập Tân chỉ bản thân mình, tự giễu nói, ngay cả ta loại miệng tiện dụng tâm xấu, cũng hiểu được xem xét thời thế, biết né đầu sóng ngọn gió. Trần đối do dự một chút, nói, coi như đồng loại tương xích đi, ta cũng là người tập võ, đối với võ phu của Đông Bảo Bình Châu các người, ăn ngay nói thật, vẫn không phải đặc biệt coi trọng, đương nhiên cuối cùng chứng minh ta đã sai. 10 phần sai. Tống Tập Tân kinh ngạc nói, thật ra cô cũng dám chấp nhận sự thật. Trần đối thản nhiên nói, người tập võ, không tiếp thu nắm tay, thì còn có thể chấp nhận cái gì? Tống Tập Tân đột nhiên hỏi một câu hỏi sắc bén, các người tới trấn nhỏ tìm kiếm bảo vật cơ duyên, hình như đạo lý không giống với chúng ta. Là bởi vì nắm đấm của các ngươi cứng. Trần đối lắc đầu cười nói, căn bản không cần ta giải thích cái gì, sau này chỉ cần ngươi đi ra trấn nhỏ, rất nhanh thôi sẽ biến thành người như bọn ta. Chờ ngươi ngày nào đó tự mình bước lên con đường tu hành, tự nhiên sẽ hiểu rõ, bằng không ta nói mỏi miệng, ngươi cũng không hiểu. Tống Tập Tân cảm khái nói, biến thành người như các người, vậy không có gì thú vị. Đứa bé gái cười nói, vậy đi chính Dương Sơn chơi, chỗ đó rất thú vị. Tống Tập Tân sờ sờ đầu bé gái, nói, được đó. Trần đối quay đầu nhìn lại, có chút khẩn trương. Chỉ thấy Đại Ly Phiên Vương áo bào trắng đứng ở đền thờ bên kia, nói với Tống Tập Tân, quay về ngõ Nê Bình thu dọn đồ. Chuẩn bị rời khỏi đây. Tống Tập Tân cười nói, được, lần này phải xa xứ lâu đây. Đứa bé gái lưu luyến, hỏi, xa xứ, là cõng một chiếc giếng nước rời khỏi quê nhà sao? Tống Tập Tân cười ha ha, đứng dậy nói, đi, trước tiên đưa muội về Lý gia, cái này gọi là đến nơi đến chốn. Tống Tập Tân nắm tay đứa bé gái đi hướng cửa lớn nha thự, quay đầu hỏi, ngoài cửa Phúc Lộc sẽ không xuất hiện thích khách chứ? Tống Trường Kính cười nói, cái này phải hỏi hàng xóm bạn bè của ngươi. Tống Tập Tân bĩu môi, xoay người nhìn mắt sắc trời, mây đen hội tụ, có dấu hiệu trời mưa. Tâm trạng của hắn thoáng cái trở nên rất tệ. Sau khi đưa đào tử của Chính Dương Sơn trở về, Tống Tập Tân kinh ngạc phát hiện Tống Trường Kính lại đang đứng ở dưới cây hòe tôn tử, bước nhanh đi đến, hiếu kỳ hỏi, rời đi gấp như vậy? Tống Trường Kính gật đầu nói, lâm thời nhận được một tin tức, bên ngoài có chút việc, cần đích thân giải quyết, cho nên trực tiếp cưỡi xe ngựa đi đến ngõ Nê Bình, thu dọn xong đồ thì đi ngay. Tống Tập Tân đưa mắt nhìn lại, quả nhiên ngoài cửa nha thự có 3 chiếc xe ngựa, đây là thiếu niên bình sinh lần đầu tiên ngồi xe ngựa. Tống Tập Tân khom lưng ngồi vào một chiếc xe ngựa trước nhất, Tống Trường Kính theo sau đó, ngồi xếp bằng. Tống Tập Tân nhìn quanh bốn phía, vắng vẻ, cũng chỉ có bồ đoàn bện cỏ dưới mông mình, hoàn toàn không hào hoa xa xỉ khí phái như trong tưởng tượng, lại càng không có vẻ kinh diễm khiến cho người ta kinh động. Điều này làm cho Tống Tập Tân có chút thất vọng, vốn dĩ thiếu niên còn rất chờ mong thấy vẻ kinh ngạc của Trĩ Khuê khi lên xe ngựa. Móng ngựa gõ lộc cộc lên nền đá trên đường phố, phát ra âm thanh thanh thúy, 3 chiếc xe ngựa trước sau đi khỏi phố Phúc Lộc. Tống Trường Kính vén rèm xe lên, nhìn cảnh tượng của trấn nhỏ ngoài cửa sổ xe, từ nay về sau, Vương Triều Đại Ly sẽ hoàn toàn mất đi quyền nắm, trong tay trên danh nghĩa của Tiểu Động Thiên này. Nhưng mà cũng phải nghĩ lại, Đại Ly khai quốc tới nay, chính là dựa vào Tiểu Động Thiên này mang đến tiền lời rất lớn, mới từng bước một từ góc nho nhỏ cát cứ thế lực, biến thành thế tục Vương Triều lớn nhất của Đông Bảo Bình Châu bây giờ, chứ không phải một trong những Vương Triều lớn nhất. Tiểu Động Thiên với ngàn dặm non sông. Sau này chỉ sợ cũng chỉ có thể đi tìm trong hoàng cung bí sử của Đại Ly. Tống Trường Kính thu lại suy nghĩ, thuận miệng hỏi, không nói một tiếng với Trần Bình An sao? Sau khi ra phố Phúc Lộc, đường không ổn định, thân thể của Tống Tập Tân bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư theo xe ngựa, lắc đầu nói, tên kia có thể sống sót hay không? Còn khó mà nói, lỡ như chỉ chờ để thấy một cỗ thi thể, thì thật là buồn nôn. Trần Bình An không cha không mẹ, bây giờ ngay cả bạn tốt cũng chết. Vậy không phải sẽ cần hàng xóm là ta ra tay xử lý hậu sự dùm cho hắn sao? Tống Trường Kính ừ một tiếng. Tống Tập Tân hỏi, đứa bé gái của Chính Dương Sơn nhắc tới một người, gọi là Mã Khổ Huyền, là nhà ngõ Hạnh Hoa, cùng tuổi với con không chênh lệch mấy, hình như hắn ra giá một túi tiền cung dưỡng, để bán tin tức nơi ẩn thân của Trần Bình An và thiếu nữ, cho Chính Dương Sơn. Thúc có biết người này rốt cuộc là lai lịch gì hay không? Trước đây con chỉ nghe nói là một kẻ ngu si, chưa từng nghĩ ẩn giấu sâu như vậy. Tống Trường Kính suy nghĩ một chút, trước đó thích khách ẩn núp tại Tống gia, từng ám sát hoàng tử Đại Tùy tại ngõ Kỵ Long, vốn dĩ đã bị lộ ra một chút dấu vết, trong đó có liên quan tới thiếu niên tên là Mã Khổ Huyền này. Trong mấy năm nay, tên thích khách xuất thân hình đồ từng nhiều lần tiếp xúc với Mã Khổ Huyền, rất có thể là quan hệ thầy trò. Bây giờ chân võ sơn chặn ngang một cước, chỉ có thể tạm thời gác lại, dù sao trong quân ngũ Đại Ly, có rất nhiều đệ tử chân võ, hơn nữa quan chức đều cũng không thấp. Tống Tập Tân cười nói, Thúc cũng có lúc nói chỉ có thể. Tống Trường Kính lơ đỉnh nói, ai khiến cho bản vương còn có một thân phận đuôi to khó vẫy, Đại Ly phiên vương cái chó gì? Xe ngựa tới gần ngõ Nê Bình, Tống Tập Tân vô ý nói, Trần Bình An thật sự cũng chỉ là Trần Bình An. Tống Trường Kính đột nhiên buồn cười, ngay trước khi cho người dọn đi ngõ Nê Bình, nha thự đã sớm tra tìm triệt để. Trần Bình An 18 đời tổ tông nhà hắn, rất rõ ràng mạch lạc, không có bất luận vấn đề gì, không dính một chút tới 4 chữ phú quý quyền thế. Sao hả? Trần đối kia dọa ngươi sợ. Yên tâm, bản vương đã đại khái đoán ra thân thể của nàng ta, một nhánh Trần thị của nàng ta không hề có chút quan hệ nào với tổ tiên của Trần Bình An ở trấn nhỏ này, cho nên cứ yên tâm đi, Trần Bình An cũng chỉ là Trần Bình An. Miễn cưỡng kéo chút quan hệ thân thích là Trần Tùng Phong Trần thị của Long Vĩ quận, thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút, người thân mấy trăm năm không liên hệ, coi như thân thích sao? Còn nữa, Trần thị tại trấn nhỏ này đã nghèo túng đến chỉ còn lại có một người không phải nô bộc nha hoàn. Nghèo tại phố xá sầm uất không người hỏi, giàu tại thâm sơn có họ hàng xa. Uổng công ngươi đọc sách cho nhiều, ngay cả đạo lý này cũng không hiểu. Tống Tập Tân vẫn chưa từ bỏ ý định, vậy tổ tông 18 đời trước của 18 đời trước đó thì sao? Sẽ không xuất hiện qua một đại nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Một người cũng không có. Tống Trường Kính cười nói, thì ra ngươi là hy vọng thân thế của Trần Bình An đặc thù. Tống Tập Tân không có che giấu tâm tư của mình, gật đầu nói, nếu như hắn không giống với người bình thường, trong lòng ta cũng sẽ dễ chịu hơn một ít. Tống Trường Kính trở nên hiếu kỳ, trêu ghẹo nói, tên kia rốt cuộc khi dễ ngươi như thế nào, khiến ngươi chấp niệm như vậy. Thế nhưng dựa theo lý giải của ta đối với thiếu niên kia, không giống như là một. Tống Tập Tân cười lạnh cắt đứt ngôn ngữ của Đại Ly phiên vương, người của trấn nhỏ, nhãn giới dù cho không cao, tầm nhìn hạn hẹp, thế nhưng tuyệt đối không thể cảm thấy bọn họ ngu ngốc. Tốt cũng là có tấm lòng thuần phát thiện lương, xấu cũng sẽ đầu bị chấn thương bàn chân sưng mủ. Còn có vài người thì thật sự dại dột không có thuốc nào cứu được, thậm chí là vừa xấu lại vừa ngu. Tống Trường Kính càng thêm nghi hoặc không giải thích được, vậy Trần Bình An thuộc về loại nào? Tống Tập Tân thở dài, tức giận nói, hắn không được tính vào loại nào hết, thật sự là một kẻ ngu si, cho nên ta mới cảm thấy đặc biệt nghẹn khuất. Ninh Diêu ngồi xổm trước ghế dài, cẩn thận nhìn khuôn mặt ngủ say của Trần Bình An, nội tâm tràn ngập chấn động. Loại thần thông này, tuyệt không thể tả. Tư thế ngủ kỳ quái của Trần Bình An, có thể khiến thiếu niên từ đầu đến chân, lộ ra một vẻ trở lại nguyên trạng. Ninh Diêu tuy rằng không rõ, thế nhưng đối với một môn thần thông thuật pháp tốt hay xấu, thiếu nữ trời sinh có trực giác cực kỳ nhạy cảm. Ninh Diêu quay đầu hiếu kỳ hỏi, ông mới là người dẫn đường Trần Bình An tu hành. Lão nhân đập đập tẩu thuốc lá, bắt chéo chân, nhìn phía bầu trời xám ngoài phòng, cười nói, tu hành. Cái này tính là tu hành. Sao, bây giờ thiên địa bên ngoài, lại thêm một vị có tư cách lập giáo xưng tổ. Mới vừa được thế hơn người, hưởng quang cảnh trên đường tu hành, liền càng lúc càng đi xuống. Không đến mức như vậy chứ. Mấy vị kia cũng không phải là ngồi không, nếu bản thân đã làm con ác thú, cũng chỉ ở trên con đường hung hiểm này, tiếp tục đi tới, quyết không cho phép người ngoài tới chia phần. Ninh Diêu không hiểu ra sao, Dương lão tiền bối, ông đang nói cái gì? Lão nhân ngẩn người, trưởng bối nhà cô không nói với ngươi về vụ ân oán năm xưa. Ninh Diêu lắc đầu, người đồng lứa của tổ phụ ta, đều đã đi sớm, cha mẹ ta lại không, thích nói về mấy thiên hạ khác, rất sợ ta bỏ nhà trốn đi. Dương lão nhân quay đầu nhìn lại. Tỉ mỉ quan sát thiếu nữ một chút, cuối cùng toát ra một câu nói, vậy trên tường thành bây giờ khắc bao nhiêu chữ rồi? Ninh Diêu thành thật hồi đáp, đồng lứa tổ phụ của ta, sinh ra rất nhiều nhân vật anh hùng, cho nên trong vòng trăm năm ngắn, chỉ mới khắc lại 2 chữ, bây giờ tổng cộng 18 chữ. Lão nhân thổn thức nói, đã 18 chữ rồi. Đạo Pháp, Hạo Nhiên, Tây Thiên, sau 6 chữ này, còn hơn cái nào? Ninh Diêu trầm giọng nói, Lôi Chỉ Trọng Địa 4 chữ, Kiếm Khí Trường Tồn 4 chữ. Tề, Trần, Đồng. Dương lão nhân nhíu mày hỏi, cô gái nhỏ, còn 1 chữ còn lại bị cô ăn rồi à? Ninh Diêu tức giận nói, đã quên rồi. Lão nhân không biết nên khóc hay nên cười, thay đổi một vấn đề, vẫn là quy củ cũ, mỗi khi chém giết một yêu tộc phi thăng cảnh, mới có tư cách khắc chữ tiếp theo trên trường thành. Ninh Diêu nhíu mày nói, vì sao ông hiểu biết rõ tình hình của quê nhà ta như vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão nhân cười nói, rất lâu trước đây có vị kiếm tu ngoại lai, có thói quen ghi du ký, một đường phong thổ, đều được hắn viết lại, cuối cùng chết gần trấn nhỏ chúng ta, ta giữ lại cuốn du ký, lúc không có việc gì thì dở ra xem. Ninh Diêu hoài nghi tính chân thật của lời nói này. Lão nhân hình như có con mắt phía sau lưng, tin hay không tùy cô. Ninh Diêu quan sát trạng thái của Trần Bình An, có chút như là đạo gia tọa vong hoặc là Phật môn thiền định, hỏi, hắn làm sao vậy? Dương lão nhân chậm rãi nói, chết nhỏ. Người ngủ là chết nhỏ. Ninh Diêu có chút bất đắc dĩ, lão nhân của cửa hàng Dương gia này, nói chuyện chói tai khó nghe, luôn gây ngạc nhiên cổ quái. Lão nhân lẩm bẩm, tiểu cô nương, ta hỏi ngươi, khi một người trong lòng trong mặc niệm, cái gọi là tiếng lòng, rốt cuộc là tiếng của người nào? Ninh Diêu ngẩn người, rơi vào trầm tư. Rất nhanh liền tự nhiên mà nhắm mắt ngưng thần, chợt buồn ngủ, cuối cùng nàng ấy đúng là bỗng nhiên gật đầu một cái, ngủ gục mặt xuống. Dương lão nhân đứng lên, vòng qua thiếu nữ, đi tới trước người thiếu niên. Dùng tẩu thuốc chỉ vào Ninh Diêu, nói với thiếu niên, nhìn người ta một cái đi, được người ta chỉ điểm nói mấy câu, là có thể phá cảnh, nhìn lại ngươi đi, bản lĩnh đánh giấm còn chưa có, lại thích cứng đầu, ngươi cứng đầu với ai hả, lão thiên gia ngủ gật đã bao nhiêu năm, có chịu để ý tới một kẻ như ngươi sao? Dương lão nhân trở lại chỗ ngồi, nhìn phía ngoài phòng dần dần mưa lớn, hạt mưa rơi xuống sân, lão nhân thần sắc có chút thương cảm, nhiều năm như vậy trôi qua, chọn tới chọn lui, tìm nhiều người như vậy. Chưa từng nghĩ tới một thằng không ôm hy vọng nhất lại có cái mạng cứng nhất. Một đứa nhỏ gầy gầy, lưng cõng một túi rau dại, dùng cò đuôi chó sâu 7-8 con cá nhỏ cầm trong tay. Đi vào trong ngõ, đứa nhỏ mở cửa sân sau nhà mình, mới vừa vào sân. Sát vách bên kia, liền có một tiểu công tử mặc quần áo tơ lụa, dẫm lên ghế, thành thạo leo qua bức tường không cao, ngồi chồm hổm xuống, hoàn toàn không để ý quần áo đã bị bẩn. Cười nói, này, họ Trần, lại lên núi hái thuốc xuống nước bắt cá. Bản lĩnh dựa vào sông núi kiếm ăn của ngươi quả thật không nhỏ, sau này có thể mang ta cùng đi chơi được không? Ta thưởng cho ngươi tiền nhé. Đứa nhỏ gầy cười cười, không cần trả tiền. Tiểu công tử phú quý đầy người bĩu môi nói, không cần thì thôi, ta cũng không thèm. Đứa nhỏ rút cọng cỏ cột đống cá, cá lớn thì cỡ bằng bàn tay, nhỏ thì cũng cỡ ngón tay. Đứa nhỏ kiễng chân đặt lên bệ cửa sổ nhà mình để phơi nắng khô xong là có thể ăn, không cần hấp muối, cũng không cần mổ bụng, loại bỏ nội tạng. Cũng không phải là đứa nhỏ sợ phiền phức, bởi vì nếu làm như vậy, sẽ thừa lại không còn bao nhiêu thịt, dù sao ăn vào cũng rất giòn, rất thơm. Tiểu công tử bên tường nói xong, thật ra có chút hối hận, trên thực tế hắn vẫn rất hâm mộ bạn hàng xóm cùng lứa tuổi kia, mỗi lần về nhà không hề đi tay không, thỏ rừng cá sông, cá suối trái cây, hắn nhìn mà rất tâm động, không phải đói khát gì, mà chỉ là trông thèm mà thôi, thế nhưng hắn cũng không muốn đổi giọng, hơn nữa thấy động tác của họ trần sát vách nhẹ nhàng, dáng dấp vô ưu vô lự, hắn liền có chút dầu dĩ không vui. Ngươi nói Trần Bình An ngươi, mỗi ngày nghèo đến đói, ngủ trong cái nhà bị dột tứ hướng, quanh năm suốt tháng ngay cả một sâu mứt quả cũng không được ăn, ngươi còn vui vẻ cái gì? Tiểu công tử đầu tường tên là Tống Tập Tân, hoàn toàn không cách nào hiểu được điều này. Có một ngày, tiểu hài tử áo cơm không lo nhưng chỉ có thể sống ở ngõ Nê Bình, lúc hắn về đến nhà, mặt mũi bầm dập, đầy người bùn đất. Nữ tử vừa làm tỷ nữ thiếp thân của hắn, hỏi hắn làm sao vậy, Tống Tập Tân chết sống cũng không nói, sau khi trở về phòng của mình đóng cửa lại, nằm ở trên giường. Ngày hôm nay hắn cãi nhau với người ta, thậm chí còn đánh nhau. Có một vài lời ác độc, đến bây giờ còn quanh quẩn bên tai, khiến cho đứa nhỏ có lòng tự trọng rất mạnh bị, tâm như dao cắt, sắc mặt khi thì đau thương, khi thì dữ tợn. Ngươi không phải có chút tiền dơ bẩn sao? Đắc ý cái gì, ngay cả Trần Bình An ngươi cũng không bằng, người ta tuy rằng đã chết cha mẹ, nhưng ít ra cũng biết cha mẹ của mình là ai, ngươi biết cha mẹ của mình là ai không? Đứa nhỏ họ Tống, lật qua lật lại trên giường, như thế nào cũng không ngủ được. Ngày hôm sau, đứa nhỏ này không giống như bình thường, ngồi xổm trên đầu tường nói chuyện phiếm với hàng xóm, mà là lần đầu tiên đi qua nhà hàng xóm, đi tới nhà Trần Bình An. Sau khi Tống Tập Tân nói chuyện với Trần Bình An xong, không bao lâu, Trần Bình An liền rời khỏi trấn nhỏ, vi phạm lời thề mà hắn đã hứa khi mẫu thân qua đời, còn nhỏ tuổi đã đến lò gốm làm học đồ. Có một thân ảnh, lén lút đứng ở cửa sau chính đường bên kia, Dương lão nhân sau khi thoáng nhìn qua thì cũng không nói cái gì, chỉ xoay người, chướng mắt ghét bỏ. Thân ảnh kia sau khi thấy động tác của lão nhân, vô cùng đau lòng. Càng làm cho hắn đau hơn chính là một người phụ nhân, mà mình hẳn xưng hô là chị dâu, một tay cầm dù, một tay hung hăng đẩy đầu của hắn ra, sải bước đi về chính phòng hậu viện bên kia, sau khi thấy lão nhân, lập tức cất giọng. Dương lão nhân thở dài, nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, đứng ở bậc thang, nhìn vị phụ nhân bày ra tư thế khởi binh vấn tội, lão nhân ngay cả niềm vui hút thuốc cũng không có. Phụ nhân dừng chân, một tay chống nạnh mắng, làm gì thế, ông đề phòng cướp hả? Dương lão nhân, uổng công ông là sư phụ của hán tử nhà ta, sao có thể làm những chuyện thiếu đạo đức này? Lý Nhị đang làm phục vụ cho cửa hàng rất tốt, ông dựa vào cái gì bảo hắn cuốn gói cút đi? Cửa hàng Dương gia là ông mở hả? Hả? Lý Nhị là ngủ với sư nương hắn, hay là ngủ với khuê nữ của sư phụ hắn hả? Nam nhân bị đẩy ra ngoài đường, rụt cổ lại, núp ở phía sau cánh cửa bên kia, hận không thể đào một cái lỗ xong nhảy xuống chết cho rồi. Sư phụ tính tình thế nào? Vợ của Lý Nhị lại là loại người gì, y làm sao có thể không rõ ràng, cho nên y cảm thấy lần này mình không chết cũng mất một lớp da. Dương lão nhân mặt không chút cảm xúc, nói xong chưa? Nói xong trở về nhà gọi Xuân đi, nghe nói tiếng mèo gọi Xuân của phía tây trấn nhỏ, quanh năm suốt tháng không dừng, ban ngày gọi buổi tối cũng gọi, nhiều người nghe nó gọi phiền đến mức dọn nhà. Phụ nhân hình như bị chạm vào chỗ thương tâm, giọng nói lại tăng lên, lão bất tử nói gì đó, ông còn không biết xấu hổ nói về nhà. Đồ đệ của ông không có nghề nghiệp, suốt ngày chỉ biết đi dạo chơi, hai ngày trước nóc nhà bọn ta bị sụp, ngay cả tiền sửa chữa cũng không có, làm hại ta đành phải mang con về nhà mẹ đẻ, bị người ta khinh thường. Nếu không phải do Lý Nhị bị ông đuổi ra cửa hàng, một nhà bốn người chúng tôi sẽ thảm như vậy. Dương lão nhân, nhanh chóng móc tiền ra, sửa nhà ở cho chúng tôi, bằng không ngày hôm nay ta không để yên ông. Lão nhân tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía hán tử trốn trốn tránh tránh, Trịnh Đại Phong. Trịnh Đại Phong vẻ mặt cầu xin nói. Sư phụ, Lý Nhị dựa theo lời dặn dò của người, đi làm chuyện kia, nhất thời vẫn chưa về. Lão nhân sắc mặt âm trầm. Trịnh Đại Phong lúc này đã nghĩ đến chuyện quỳ xuống dập đầu. Phụ nhân đã vứt dù, đặt mông ngồi xuống đất dưới trời mưa, gào khóc. Lão bất tử, thích ăn tạp, ngay cả vợ của đồ đệ mình cũng không buông tha. Lão nhân kéo một cái ghế đến dưới mái hiên, chậm rãi ngồi xuống, từ trong túi bên hông lấy ra một chút lá thuốc, nghiền nghiền thành một cục nhét vào giữa cái tẩu. Bắt đầu hút thuốc, ngửa đầu nhìn bầu trời, căn bản không thèm nhìn phụ nhân. Trịnh Đại Phong nhìn phụ nhân ở trong sân khóc lóc om sòm. Dưới mưa lớn như vậy, phụ nhân thân hình đầy đặn, quần áo lại mỏng manh. Thế cho nên rất nhiều người xung quanh cửa hàng Dương gia đều tới giúp vui, cả đám vụng trộm cười, mở rộng tầm mắt. Phụ nhân khóc vô cùng thê thảm, chỉ là bất chợt dừng lại, như là bị túm cổ. Sau khi bà xoa xoa con mắt thì nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy dù bỏ chạy. Phụ nhân vừa chạy vừa hô, có quỷ. Lão nhân nhếch nhếch khóe miệng, nói, con chuột trên hương đài, thần căm quỷ ghét. Người phụ nữ chuyên gây họa vừa đi khỏi, không có cảnh tượng xuân tình chợt phát tiết để xem nữa, đám người cửa hàng Dương gia cũng nhanh chóng giải tán. Trịnh Đại Phong co đầu rụt cổ chạy đến ngay dưới mái hiên, ngồi xổm xa xa, không dám quá gần Dương lão nhân. Cùng là đồ đệ như nhau, nhưng trước mặt sư phụ này, hắn và Lý Nhị nhận được đãi ngộ khác nhau một trời một vực. Trịnh Đại Phong cũng oán sư phụ bất công, nhưng mà có một số việc, thật sự là không nhận lệnh không được. Trịnh Đại Phong sợ sệt hỏi, sư phụ, Tề Tĩnh Xuân quyết tâm không làm theo quy củ, đến lúc đó chúng ta đi con đường nào? Lão nhân không nói được một lời, rút tẩu thuốc lá ra, một con mèo đen không biết khi nào nơi nào đã đến, ngồi xổm bên chân lão nhân cách đó không xa, da lông run lên, bắn ra rất nhiều nước mưa. Trịnh Đại Phong lo lắng nói, tên Trần Vũ Sơn, kia lại thỉnh thần xuống núi, sẽ không có phiền toái chứ? Dù sao hiện tại có vô số người đang nhìn chằm chằm bên này. Lão nhân vẫn như cũ không nói lời nào. Đã quen thấy sư phụ mình trầm mặc ít lời, Trịnh Đại Phong cũng không cảm thấy xấu hổ, miên man suy nghĩ, lại nghĩ tới Tề Tĩnh Xuân, lên tiếng mắng, Tề Tĩnh Xuân con mẹ nó, ngươi làm tôn tử 59 năm, còn kém mấy ngày công phu. Người đọc sách chính là quá nguyên tắc, không thể nói lý. Lão nhân rốt cuộc nói chuyện, ngươi không đọc sách cũng không nguyên tắc giống vậy. Trịnh Đại Phong không nghĩ đến sỉ diện, quay đầu nịnh nọt nói, sư phụ có muốn con nắm vai bóp đùi cho người không? Lão nhân lạnh nhạt nói, ta không có tiền quan tài gì đó đâu, ngươi đừng tốn công vô ích. Trịnh Đại Phong thẹn đỏ mặt nói, sư phụ lời nói này của người đã làm tổn thương trái tim con làm đồ đệ, bản lãnh không lớn, nhưng mà cũng biết hiếu tâm, làm sao lại nhớ tới điều này, con cũng không phải vợ của Lý Nhị. Lão nhân ừ một tiếng, nói, ngươi còn không bằng cô ta. Trịnh Đại Phong cả khuôn mặt đều đen lại, cúi đầu, như quả cà tím héo rũ vì sương lạnh, không có một chút tinh thần chí khí. Nhưng trong giây lát khuôn mặt y tràn đầy vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng hẳn lên, mới phát hiện trong lời nói hôm nay của sư phụ, tuy vẫn là khó nghe, nhưng dù sao cũng nói nhiều như vậy, khó mà có được, chờ trở lại phòng phía đông bên kia, có thể uống một bầu rượu để chúc mừng. Trịnh Đại Phong tâm tình sung sướng vài phần, thuận miệng hỏi, sư huynh ngăn được tên kia. Lần này không đợi lão nhân dùng lời nói đâm chọt hắn, Trịnh Đại Phong tự mình tát mình một bạt tai, sư huynh không ngăn được mới có kịch hay, nếu thực sự ngăn lại được, về sau thật sự phải uống gió Tây Bắc rồi. Lão nhân khó hiểu hỏi, Trịnh Đại Phong, ngươi có biết vì sao mình không có đại tiền đồ không? Trịnh Đại Phong sững sờ ngay tại chỗ. Nghĩ rằng vấn đề này sư phụ có đại huyền cơ a, mình phải cẩn thận ứng đối, cố gắng nổi bật một phen. Chưa nghĩ ra lão nhân đã tự trả lời đáp án, người xấu. Trịnh Đại Phong hai tay ôm lấy đầu, nhìn phía trong viện mưa văng khắp nơi, hán tử đã trưởng thành không còn nhỏ tuổi lại khóc không ra nước mắt. Quản sự nha thự không cần đoán y cũng biết mình không thích hợp tiếp tục ở lại nữa, tùy tiện tìm cái cớ rời khỏi phòng. Trần Tùng Phong tiếp tục vùi đầu tìm đọc hồ sơ, chỉ là so sánh với vẻ nơm nớp khi giáp mặt với Trần Đối, cuối cùng cũng khôi phục vài phần khí độ tiêu sái của thế gia đệ tử, nhưng càng là như thế, ở trong mắt Lưu Bá Kiều đang đứng bên cạnh lại càng cảm thấy bực mình, một bụng tức nghẹn không được phun xả thoải mái, chỉ là tính tình ngay thẳng là một chuyện, miệng không ngăn cản lại là một chuyện khác, Lưu Bá Kiều đang nghĩ đến ra ngoài tản bộ, mắt không thấy tâm không phiền. Trần Tùng Phong đột nhiên ngẩng đầu cười nói, Bá Kiều, rốt cuộc ngồi không yên. Lưu Bá Kiều mới nâng mông lên rời khỏi ghế, sau khi nghe vậy đặt mông ngồi trở lại, cười nói, ui, còn có tâm tình trêu chọc ta, tiểu tử ngươi trí tuệ khí độ cũng được đó a. Trần Tùng Phong buông quyển tịch thư cũ kỹ trong tay xuống, cay đắng nói, khiến ngươi chê cười rồi. Vừa rồi huynh lên tiếng bênh vực ta, không phải là ta không biết phân biệt, chỉ là... Thứ Lưu Bá Kiều chịu không nổi nhất là đau khổ cùng kích động của người khác, nhanh chóng xua tay nói, đừng, ta chỉ là không nhìn được cảnh bà con xa thân thích nhà ngươi bắt nạt kẻ yếu. Ta nói cô ấy vài câu, đơn giản chỉ là ta không quản được miệng mình, Trần Tùng Phong ngươi không cần mang ơn. Trần Tùng Phong nghiêng người về phía sau lưng, khẽ tựa lưng vào ghế ngồi, thở phào một hơi. Chuyện này nếu ở Long Vĩ quận Trần Thị Gia Môn, chỉ dựa vào vừa lộ ra tư thế ngồi lười nhác, một khi trưởng bối phát hiện, vô luận đích thế tử, tiểu hài tử đều phải ăn đòn như nhau, người trưởng thành sẽ bị giáo huấn. Người đọc sách thế tộc hào phiện, tuy thường bị quân nhân châm chọc vì ra vẻ đạo mạo, tạo thế trang khang. Nhưng quy củ chính là quy củ, từ khi được sinh ra từ trong bụng mẹ, đã được định sẽ bước đi trên con đường này, đệ tử sĩ tộc lớn nhỏ, không có ngoại lệ, từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất. Đương nhiên cũng có Nam Giản Quốc, nơi sinh ra nhiều danh sĩ chỉ biết nói suông và nhân sĩ phóng túng hoang đường, nổi tiếng vì lời nói và việc làm không câu nệ lễ nghi. Lưu Bá Kiều hỏi, ngươi cùng Trần Đối rốt cuộc có quan hệ gì, thậm chí sợ hãi cô ta như thế. Nếu đề cập cơ mật của gia tộc, coi như ta không có hỏi. Trần Tùng Phong đứng lên. Đi đóng cửa phòng lại, ngồi lên ghế dành cho quản sự, nhẹ giọng hỏi ngược lại, danh phận người mua gốm của thiếu niên họ Lưu sau nhiều lần trắc trở, cuối cùng lăn lộn đến tay Long Vĩ quận Trần Thị ta, ngươi không hiếu kỳ là vì sao? Lưu Bá Kiều gật gật đầu. chỉ sợ Bàn Sơn Viên đánh vỡ đầu cũng không thể tưởng tượng được, bởi đối thủ cạnh tranh vì bộ kiếm kinh nghe tin lập tức hành động, không phải là Tử Địch Phong Lôi Viên, mà là Long Vĩ Quận Trần Thị Ngang, trời xuất thế. Trần Tùng Phong khuôn mặt mỏi mệt, hẳn là trường kỳ tích tụ suốt thời gian dài, người suy nghĩ nhiều tâm tất mệt, rốt cuộc không nhịn được muốn tìm một người để giải bày khốn khổ. Hơn nữa hắn rất tin nhân phẩm tính tình của Lưu Bá Kiều, cho nên chậm rãi nói, tuy nói Trần Thị chúng ta và Phong Lôi Viên các ngươi quan hệ rất gần, nhưng con cháu Trần Thị tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, không xen vào ân oán trên dưới núi, đã thủ vững nhiều năm như vậy, chẳng lẽ một quyển kiếm kinh đối với đệ tử Trần Thị vô bổ, có thể đủ để cho chúng ta vì thế mà có ngoại lệ? Trần Thị là thư hương môn đệ, không phải tu hành thế gia, tranh nước đục này, có gì ý nghĩa? Lưu Bá Kiều suy nghĩ theo hướng này, là gia tộc của Trần đối kia muốn thu bộ kiếm kinh này vào trong túi. Không lẽ nhà cô ta là kiếm tu hào tộc không xuất thế nào? Trần Tùng Phong lắc đầu nói, cũng không phải là như thế. Lúc trước ngươi cũng đề cập với tiết quản sự, trấn nhỏ Trần Thị chia làm hai nhánh, Trần đối thuộc nhánh rời đi sớm nhất, đi rất triệt để dứt khoát, ngay cả Đông Bảo Bình Châu cũng không ở lại mà đi thẳng đến châu khác. Trải qua một thế hệ sinh sôi nảy nở, thêm lá thêm cành, với gia tộc sở tại, Trần Đối hôm nay đã được coi là những người tạo nên tập thể Phường Lâu Thế Gian. Đương nhiên, mấy tin tức này chưa bao giờ được truyền lưu ở Đông Bảo Bình Châu, Long Vĩ Quận Trần Thị, bọn ta cũng chỉ là vì cùng bọn họ có chút nguồn gốc sâu xa, mới có thể biết được tin tức. Lưu Bá Kiều cười nhạo nói, là cô nàng kia khoác loác hay là coi thường Lưu Bá Kiều ta không có học vấn? Nhà cô ta có thể có công đức phường sao? Trần Tùng Phong giơ hai ngón tay. Lưu Bá Kiều xem thường nói, nghe rõ chứ, ta nói là công đức phường, không phải công danh phường. Trần Tùng Phong không thu ngón tay lại. Lưu Bá Kiều có chút kinh ngạc, tiếp tục không phục mà hỏi, vậy học cung thư viện phường, nhà cô ta cũng có sao? Cái Lưu Bá Kiều gọi là học cung thư viện phường, tất nhiên là ba học cung 72 thư viện của Nho gia chính thống, tuyệt đối không phải thư viện bình thường của thế tục Vương Triều. Một Đông Bảo Bình Châu to như vậy, nhưng cũng chỉ có hai thư viện Sơn Nhai, Quan Hồ. Trần Tùng Phong chậm rãi thu lại một ngón tay, còn một ngón. Lưu Bá Kiều giả bộ muốn đứng dậy, hai tay tựa lên trên tay nắm ghế dựa, ra vẻ kinh hoàng nói, ta phải nhanh chóng đi giải thích với vị cô nãi nãi kia, ta biết điều rồi, thân thế ngang ngược không phân rõ phải trái tầm này, đừng nói bắt Trần Tùng Phong ngươi lật tìm mấy quyển sách, cho dù bắt ngươi làm trâu làm ngựa cũng không có vấn đề gì. Trần Tùng Phong cười mà không nói. Cái này đại khái chính là mị lực chỉ Lưu Bá Kiều có thể nói ra một chuyện vốn đầy uất ức, nhưng lại khiến cho đương sự hoàn toàn không tức giận. Lưu Bá Kiều lúc lắc mông, hai tay ôm trước ngực, ung dung nói, tốt rồi, con bà nó biết vị kia tổ tông lai lịch dọa người rồi, người nói tiếp vào việc chính đi. Trần Tùng Phong cười nói, thật ra tiết quản sự cũng nói ra đáp án rồi. Lưu Bá Kiều chợt tỉnh ra, tổ tiên thiếu niên họ Lưu, là người thủ mộ cho nhánh Trần Thị của Trần Đối ở trấn nhỏ. Trần Tùng Phong gật đầu nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Lưu Bá Kiều ồ một tiếng. Không đúng a, kiếm kinh tổ truyền nhà thiếu niên họ Lưu, không phải xuất phát từ vị chính phản đồ chính Dương Sơn kia sao? Đương nhiên, coi như là một trong những tổ sư Phong Lôi Viên chúng ta mặc kệ không quan tâm, nhưng thời gian không khớp, như thế nào có thể trở thành người thủ mộ gia tộc Trần Đối? Trần Tùng Phong giải thích, ta có thể xác định, Lưu gia từ sớm đã là người thủ mộ của gia tộc Trần Đối, về phần sau lại trốn đi theo vị kiếm tu Phong Lôi Viên các ngươi, cuối cùng vì sao đi vào trấn nhỏ, trở thành người Lưu gia? Còn chuyển lại kiếm kinh, nhắm chừng có một chút tin tức chưa rõ. Cho nên cuối cùng có hai món đồ gia truyền kia, kiếm kinh và bộ khải giáp. Về phần Trần Đối, thật ra trí cô ta không nằm ở bảo vật, chỉ là đến tế tổ mà thôi. Ngoài điều này ra, nếu người Lưu gia còn có hậu nhân, bất luận tư chất như thế nào, cô ta đều sẽ mang về gia tộc dốc lực bồi dưỡng, xem như báo đáp công sức Lưu gia lão tổ năm đó đã thủ mộ. Lưu Bá Kiều vẻ mặt không thể tưởng tượng. Một gia tộc lớn như vậy, lại cho một nữ tử tuổi còn trẻ đến tế tổ. Sau đó để cho thiếu chút nữa bị vị đại ly phiên vương kia một quyền đánh chết. Trần Tùng Phong, ta đọc sách không ít, tuy nhiên phần nhiều là sách diễm tình thần tiên đánh nhau trên giường. Nhưng quả thật nhờ vậy mà lĩnh ngộ được thật nhiều đạo lý đối nhân xử thế, cho nên ta cảm thấy cô nàng kia khẳng định là đồ giả mạo. Trần Tùng Phong lắc đầu cười khổ nói, vậy là ngươi không nhìn thấy lúc tổ phụ ta gặp cô ấy, đã khách khí ra sao? Vì úy kỵ, cho nên Trần Tùng Phong thật sự không thể nói thật, chỉ có thể lấy hai chữ khách khí để hình dung úp mở. Gia tộc mở rộng cửa đón chào cô ta, gia chủ vái chào đến thấp nhất, trên dưới cả tộc tôn cô ta là thượng khách, mở tiệc tẩy trần còn để cho cô ta ngồi vào ghế chủ vị. Tất cả những điều này đã đả kích Trần Tùng Phong ra sao, không nghĩ cũng có thể biết. Lưu Bá Kiều nghi hoặc nói, thiếu niên họ Lưu, không phải thiếu chút nữa bị con vượn giả kia một quyền đánh chết sao? Trần Tùng Phong thở dài, đúng như người nói, là thiếu chút nữa thôi. Trần Tùng Phong đứng dậy đi tới cửa sổ. Ngoài cửa sổ đang là gió thổi mưa phùn, chỉ là nhìn sắc trời, tựa như tiếp theo sẽ là một trận mưa to xối xả. Trần Tùng Phong nhẹ giọng nói, vị Nguyễn sư kia giống như có quen biết với một vị trưởng bối của Trần Đối, từng cùng nhau hành tẩu thiên hạ, thuộc loại giao tình tâm đầu ý hợp. Lưu Bá Kiều thử dò hỏi, người muốn nói Nguyễn Cung có thể tiếp nhận Tề Tĩnh Xuân tọa trấn nơi đây, cũng có công của gia tộc Trần Đối. Trần Tùng Phong lạnh nhạt nói, ta không có nói cái gì hết. Lưu Bá Kiều chật chật lấy làm kỳ lạ. Khó trách cô nàng kia khi đối mặt Tống Trường Kính, cũng có thể kiên cường như thế. Uy thế gia tộc xa cuối chân trời, thánh nhân che chở gần ngay trước mắt, cô ta có thể không kiêu ngạo sao? Lưu Bá Kiều đột nhiên hỏi, nói về chuyện sứ bản mạng và người mua sứ, ta vẫn cảm thấy rất hứng thú, chỉ tiếc Phong Lôi Viên chúng ta không thịnh hành món này, mãi đến lần này bị sư phụ ép đi làm tráng đinh, mới nghe nói sơ qua một ít, hình như Đông Bảo Bình Châu. Chúng ta hiện nay có mấy nhân vật đỉnh cao thanh danh hiển hách, thời xa xưa cũng là đi ra từ trấn nhỏ này. Trần Tùng Phong hơi do dự, vẫn lựa chọn biết thì sẽ nói thì sẽ nói hết, tiết lộ thiên cơ, tựa như cược đá ở thế tục. Hàng năm trấn nhỏ đại khái có hơn 30 đứa trẻ được sinh ra, 30 lò nung gốm dựa xếp vị trí mà xếp chỗ, tự chọn một đứa trẻ làm đồ sứ trong lò gốm nhà mình. Ví dụ như năm nay trấn nhỏ sinh ra 32 đứa trẻ, vậy hai lò gốm xếp đầu sẽ có hai món đồ sứ. Nếu sang năm chỉ có 29 đứa trẻ mới sinh, nghĩa là lò gốm xếp sau cùng xem như cả năm không có thu hoạch được thành tích gì. Cho nên người sinh trưởng ở trấn nhỏ đều có sứ bản mạng của mình. Hôm nay ở châu này nổi bật nhất là hai người Tào Hy Tạ Thực, một vị có hy vọng trở thành thiên quân đạo giáo chân quân, một vị kiếm tiên giã tu sát lực vô cùng, cũng không ngoại lệ. Mặc dù so với bên ngoài, thì cái ao cá trấn nhỏ này xem như rất dễ xuất hiện giao long, nhưng cái giá để hóa rồng rất lớn. Đồ sứ này, một khi thành công chen chân vào trung ngũ cảnh, nếu lúc còn sống không lên được thượng ngũ cảnh, thì nhất định không còn kiếp sau nữa, hồn phi phách tán, đời đời kiếp kiếp, mọi sự đều ngừng, chỉ sợ cho dù đạo tổ Phật tổ cũng không làm gì được. Mà trong thời gian này sẽ bị người mua sứ nắm thóp điểm yếu, sống chết nằm trong tay người khác, mặc cho ngươi có là nhân vật như Tào Hy Tạ Thực cũng vậy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Nói đi cũng phải nói lại. Đợi cho trở thành nhân vật thông thiên như Tào Hy Tạ Thực, người mua sứ sẽ hận không thể cung phụng như tổ tông, nào dám tự cho mình là chủ nhân đồ sứ. Dù sao cũng là chuyện đôi bên cùng có lợi, một gia tộc nào đó, có thể có được chiến lực như Tào Hy Tạ Thực, đều có thể ngủ ngon giấc, lý do rất đơn giản, bình thường việc nhỏ, có thể không mời được bọn họ đại giá, nhưng mà đề cập đến gia tộc tồn vong, bọn họ nhất định sẽ tới trợ giúp một tay, không muốn tác chiến vì gia tộc của ta, cũng được thôi. Ta đây sẽ đánh nát sứ bản mạng của ngươi, mọi người ngọc đá cùng vỡ cho xong. Lưu Bá Kiều nghe đến đây xem như là đủ rồi. Khó trách Đại Ly Vương Triều trong thời gian ngắn ngủn 200-300 năm, quật khởi tấn mãnh, đã hình thành khí thế thôn tính một dải ranh giới Bắc Bộ rộng lớn. Lưu Bá Kiều nghe đến nhập thần, dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi trên ghế, dùng lòng bàn tay ma sát cằm, hỏi, ta biết ở trấn nhỏ bé gái lên 6 tuổi, và bé trai lên 9 là một ngưỡng cửa lớn, cùng chung một đạo lý với chúng ta khi tu hành, vào thời điểm đó sẽ có thể biết được tương lai tu hành sẽ đạt thành tựu cao thấp ra sao. Nếu nói vào thời điểm kia, người mua sứ đến trấn nhỏ mang đi đứa nhỏ đại đạo đáng trông đợi, như vậy những đồ sứ không danh tiếng thì sao? Những đứa nhỏ thua cuộc nơi trấn nhỏ, sứ bản mạng của bọn họ không đáng giá tiền, các lò gốm sẽ xử trí như thế nào? Trần Tùng Phong nhẹ giọng nói, sẽ bị lấy ra khỏi lò gốm, vứt bỏ tan nát ngay tại chỗ. Bên ngoài trấn nhỏ có một ngọn núi đồ sứ là vì nguyên nhân này. Lưu Bá Kiều trong lòng mơ hồ không vui, hỏi, đứa nhỏ này kết cục như thế nào? Trần Tùng Phong lắc đầu nói, chưa từng nghe nói qua, nhắm chừng có lẽ cũng không có gì tốt đẹp. Lưu Bá Kiều thở dài, nâng tay lên mạnh mẽ day day hai má. Đây là chuyện bí mật do thánh nhân từ khắp nơi tự mình đưa ra quy chế, cũng không phải Phong Lôi Viên kiếm tu nho nhỏ của hắn có thể khoa tay múa chân. Nhưng người trẻ tuổi vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Lưu Bá Kiều nhẹ giọng nói đến mức này, mỗi một người đi ra từ nơi này, đều là con tốt qua sông. Trần Tùng Phong nói tiếp lời, trên đường tu hành ai mà không như vậy. Lưu Bá Kiều đột nhiên cảm khái, gật đầu nói, cũng phải. Cửa phòng két một tiếng nhẹ nhàng mở ra, thiếu niên dày rơm sắc mặt trắng bệch rón ra rón rén bước qua cửa, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa gỗ lại. Cũng học theo Dương lão nhân mang theo một băng ghế nhỏ, ngồi ở trên bậc thang, hạt mưa to như đậu tương, sắc trời tối đen như đêm khuya, chỉ là không biết vì sao, mưa một hồi lớn như vậy. Hạt mưa tạt vào dưới mái hiên ngược lại cũng không nhiều lắm, lão nhân ngồi thật lâu, nhưng trên quần áo chỉ là hơi lấm chút hơi nước mà thôi. Trần Bình An mười ngón tay đan nhau, im lặng nhìn phía trong viện giọt nước đọng thành từng vũng nhỏ. Lão nhân rút tẩu thuốc lá ra, một đám lớn sương khói tràn ngập bốn phía, chỉ là sương khói dưới hiên cùng màn mưa bên ngoài hiên nước giếng không phạm nước sông. Giống như trong thiên địa tồn tại một ranh giới vô hình. Nguyên nhân lớn nhất khiến lão nhân không chán ghét đứa nhỏ này, chính là mặc kệ trong tình huống gì đứa nhỏ cũng không sẽ lung tung ồn ào, sẽ không làm ồn đến mình. Nếu có thể không cần lên tiếng làm phiền người khác thì nó chắc chắn sẽ không mở miệng. Về điểm này, đứa nhỏ rất giống với đồ đệ Lý Nhị. Trịnh Đại Phong còn kém quá xa. Trần Bình An nhẹ giọng nói, Dương Gia Gia, mấy năm qua phải cảm ơn ông rất nhiều. Lão nhân nhíu mày nói, cảm ơn ta. Nếu ta nhớ không lầm, ta chưa từng giúp ngươi không công bao giờ, thế nào lại thiếu thù lao? Trần Bình An cười cười. Tựa như Dương lão nhân năm đó, đồng ý cho mình lên núi hái thuốc cho cửa hàng Dương Gia. Sau đó thời điểm mua giá thấp, trong hiệu thuốc Bắc rất nhiều thảo dược cũng bán giá thấp cho Trần Bình An. Nhìn có vẻ công bằng nhưng thật ra Trần Bình An trong lòng biết rất rõ, đây là hỗ trợ thực tế nhất. Còn nữa, một tẩu thuốc bằng trúc tự chế, đáng giá mấy tiền. Nhưng mà Trần Bình An có thể tiếp tục kiên trì nhiều năm như vậy, quanh năm suốt tháng vô bệnh vô tai, đa phần dựa vào là, đều là Dương lão nhân năm đó truyền thụ bộ phương pháp hô hấp đó. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời, cười khẩy nói, người khác bố thí một chút ơn huệ nhỏ, liền hận không thể cho rằng Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, nhất là đại nhân vật từ trong hàm răng nhả ra một ít cặn, liền phá lệ mang ơn, thậm chí bản thân cũng có thể bị tấm lòng son của mình làm cho cảm động, cảm thấy mình như vậy là đã biết tri ân báo đáp, cho nên là trung thần thuần nho, là môn sinh đắc ý nào đó, lời nói hoa mỹ là chết vì tri kỷ, một đám vương bát đản vong bản vô liêm sỉ, lúc trước bọn họ không nên từ trong bụng mẹ chui ra ngoài. Trần Bình An gãi gãi đầu, có chút thấp thỏm, không biết Dương lão nhân có phải đang nói mình hay không. Sau khi lão nhân thu hồi tầm mắt, hờ hững nói, không phải nói ngươi. Trần Bình An đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc, thế là có chút sững sờ. Cửa sau chính đường có hành lang gấp khúc dưới mái hiên, một vị nho sĩ trung niên tóc mai trắng xóa cầm dù đi tới, một tay cầm dù, một tay mang theo ghế dài. Sau khi đi qua cửa hông, đặt ghế dài ở trong hành lang, sau khi ngồi xuống tựa nghiêng cây dù giấy dầu vào tay cầm ghế. Sau đó hai tay vỗ vỗ đầu gối, ngồi ngay ngắn, cuối cùng cười nhìn lão nhân cùng thiếu niên đang ngồi ngay dưới mái hiên phía hậu viện, ôn thanh nói, Tề Tĩnh Xuân thư viện Sơn Nhai, bái kiến Dương lão tiên sinh. Đôi giày trên chân nho sĩ ướt sũng nước mưa, lấm tấm nước bùn, vạt áo choàng cũng là như thế. Lão nhân bình thản, dùng tẩu thuốc chỉ về hướng vị thánh nhân này, ngày đầu tiên ngươi tới, ta đã biết là kẻ bất đắc chí, nhưng ở đây nhiều năm như vậy, không có nghe thấy ngươi có nửa câu bực tức. Cũng là việc lạ, Tề Tĩnh Xuân ngươi không giống như là người gắng chịu nhục, cho nên lần này ngươi nổi cơn điên, nhắm chừng bên ngoài có chút ngơ ngác, nhưng thật ra ta cũng không thấy kỳ quái chút nào. Tề Tĩnh Xuân đưa tay vỗ vỗ bụng, mỉm cười nói, bực tức thì có, bực tức đầy bụng, chỉ là chưa nói ra miệng mà thôi. Dương lão nhân suy nghĩ, bản lĩnh của ngươi ta không rõ lắm, nhưng tiên sinh nhà ngươi, chỉ bằng hắn dám nói ra bốn chữ đó, ở ta trong mắt có thể xem là thế này. Lão nhân giơ ngón tay cái. Tề Tĩnh Xuân cười khổ nói, tiên sinh thật ra học vấn còn cao hơn nữa. Lão nhân cười khẩy nói, ta cũng không phải người đọc sách, tiên sinh ngươi học vấn cho dù đã vượt xa chỉ thánh tiên sư, ta cũng sẽ không khen hắn nửa câu. Tề Tĩnh Xuân chính xác hỏi, Dương lão tiên sinh, ngươi cảm thấy bốn chữ kia của tiên sinh chúng ta mới là đúng. Lão nhân ha ha cười nói, ta không cảm thấy đúng, chỉ là toàn bộ đám người áo mũ trên thế gian lúc trước, ai ai cũng đều thờ phụng bốn chữ phía trước, nhìn là lòng ta thấy phiền. Cho nên có người đi ra làm điều ngược lại, ta liền cảm thấy hả giận, chỉ vậy mà thôi. Người đọc sách các ngươi tự lên đài thi thố, đánh nhau như tri thức đi quét rác, lông gà đầy đất, ta thấy vui vẻ thật sự. Tề Tĩnh Xuân cười thất thanh. Tề Tĩnh, Xuân vừa định nói chuyện, lão nhân đã hiểu ý xua tay nói, không cần nói những lời khách sáo, ta không thích nghe, chúng ta không phải người chung một đường, mỗi thế hệ đều là như thế, đừng làm hỏng quy củ. Hơn nữa, Tề Tĩnh Xuân ngươi hôm nay chính là chuột chạy qua đường mọi người đều muốn đánh. Ta cũng không dám có giao tình gì với ngươi. Tề Tĩnh Xuân gật gật đầu, đứng dậy ngoắc Trần Bình An nói, ta đã dùng xà đảm thạch mà ngươi tặng để khắc lại hai con dấu riêng, một lệ thư một tiểu triện, tặng cho ngươi. Trần Bình An đội mưa chạy ngang khoảng sân đầy vũng nước, đứng ở trước mặt Tề Tĩnh Xuân, tiếp nhận một chiếc túi vải trắng. Tề Tĩnh Xuân mỉm cười nói, nhớ giữ kỹ. Về sau nhìn thấy tranh chữ mình ngưỡng mộ, tỉ như một số tranh vẽ địa thế núi sông phong cách không tầm thường, có thể lấy con dấu ra để áp lên. Trần Bình An mơ mơ màng màng gật đầu nói, dạ vâng. Dương lão nhân liếc mắt nhìn chiếc túi trong tay thiếu niên, hỏi, còn chữ Xuân kia đâu? Tề Tĩnh Xuân cười nói, trước kia đã khắc một con dấu, đưa cho đứa trẻ của Triệu gia. Lão nhân cười nói, Tề Tĩnh Xuân ngươi là thiện tài đồng tử a. Tề Tĩnh Xuân không để ý tới lời trêu chọc của lão nhân, cáo từ rời đi. Nhìn thấy thiếu niên giống một cây khúc gỗ cắm rễ xuống mặt đất, Dương lão nhân vừa tức vừa buồn cười nói, lấy không đồ của người ta. Rồi muốn chạy thẳng về nhà chui vào chăn mền cười thầm hà. Không biết tiễn Tề tiên sinh về. Thiếu niên nhanh chóng chạy về hướng cửa sau chính đường. Lão nhân cười mắng, mang theo dù. hiện tại bộ xương cốt này của ngươi chống lại gió táp mưa xa sao? Trần Bình An mượn một cây dù từ người làm trong cửa hàng, đuổi kịp Tề tiên sinh, cùng nhau đi ra đường cái. Lão nhân trước sau ngồi ở dưới hiên hút tẩu thuốc, sương khói lượn lờ. Nhớ tới hai con dấu kia, tuy để ở trong túi, nhưng mà Dương lão nhân phát hiện được manh mối trong đó, cho nên lúc nãy mới hỏi tới chữ Xuân. Phương Thốn Chi Gian, đại thị tráng quan. Không quá lâu sau, thiếu niên giày rơm trở về tới sân, Dương lão nhân hỏi, cuối cùng đã nói gì? Trần Bình An thở dài, ngồi trở lại trên băng ghế nhỏ, Tề tiên sinh nói một câu, quân tử khả khi dĩ kỳ phương. Dương lão nhân dầu dĩ nói, đám lão nhân đứng ở trong văn miếu kia, đầu óc hỏng cả rồi, rõ ràng có người đang nhằm vào thư viện Sơn Nhai và Tề Tĩnh Xuân, vẫn còn khoanh tay đứng nhìn, thực sự xem mình là tượng đất đã chết rồi hay sao? Trần Bình An không nghe rõ ràng, hỏi, Dương gia gia, ông nói cái gì? Lão nhân yên lặng không lên tiếng. Hay cho một kẻ không làm thánh hiền mà làm quân tử? Ninh Diêu khoan thai tỉnh lại, cô vừa ngủ một giấc rất ngon lành nhẹ nhàng thoải mái. Sau khi mở to mắt phát hiện mình ngồi ở trên ghế, cô hơi ngơ ngác, ngây người một lát, sau đó đứng dậy đi đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy ngoài cửa dưới hành lang có một già một trẻ đang ngồi, hai người ngồi im lặng không nói tiếng nào. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của Ninh Diêu, Trần Bình An quay đầu cười nói, tỉnh rồi à, thấy cô ngủ say quá nên lúc nãy không kêu cô. Ninh Diêu gật gật đầu, đối với chuyện này cũng không để bụng, dò hỏi, Dương lão tiền bối. Lão nhân tức giận nói, cái gì, còn sợ Trần Bình An tranh thủ lúc cô ngủ mà ăn vụng à, yên tâm, ta canh chừng giúp cô rồi, tiểu tử này chỉ có gan nghĩ không có gan làm. Trần Bình An nhanh chóng giải thích, nói, Ninh cô nương, ngươi đừng nghe Dương gia gia nói bừa, ta cam đoan không có gan nghĩ tới chuyện đó. Ninh Diêu hai tay làm ra vẻ tư thế dồn khí đan điền, nói với bản thân, người lớn có lòng bao dung lớn. Lão nhân liếc mắt nhìn thiếu niên giày rơm, vui sướng cười trên nỗi đau của người khác, thất khiếu thông lục khiếu, một khiếu không thông a, ngươi đã nhỏ đi rất nhiều. Lão nhân dứt khoát nói, lát nữa đem túi tiền cung dưỡng lại đây. Tiền thuốc của cô nhóc này và thuốc ngươi sắp tới phải dùng, xem như trả hết một lần. Ninh Diêu nhíu mày nói, cửa hàng Dương gia có dược liệu gì mà mắc như vậy? Lão nhân lạnh nhạt nói, thời điểm người sắp chết đói, bánh bao trong tay ta, sẽ có giá bao nhiêu tiền? Ninh Diêu trầm giọng nói, ông làm vậy là thừa gió bẻ măng. Lão nhân rút tẩu thuốc lá ra hút thật mạnh, thế cho nên toàn bộ nửa người trên đều bao phủ ở trong sương khói tản mát. Sau đó từ trong biển mây truyền ra tiếng nói khàn khàn lạnh lùng của lão nhân, chào giá cao hay hạ giá thấp là thủ đoạn của những thương nhân kém cỏi, ta không thèm làm. Bên này của ta có quy củ, nói 102, chỉ có một giá, các ngươi muốn mua thì mua, không mua thì thôi. Ninh Diêu còn muốn nói chuyện, lại phát hiện Trần Bình An đang kéo tay áo mình, vụng trộm nháy mắt, cuối cùng cô đành nuốt cơn giận vào bụng. Dược liệu thảo dược mà những tiểu động thiên kia sản xuất ra chất lượng thực sự hàng đầu, nhưng Ly Châu tiểu động thiên của Đông Bảo Bình Châu này chưa bao giờ nổi danh vì thiên tài địa bảo, mà nhờ vào những đồ sứ và bảo vật cơ duyên mới danh chấn thiên hạ. Cho nên cho dù cửa hàng Dương gia dược liệu trồng chất thành núi, cũng không đáng giá mấy đồng tiền kim tinh. Lão nhân lắc lắc tẩu thuốc, mưa cũng tạnh rồi, hai người các ngươi đừng ở chỗ ta mắt đi mày lại, không thấy ngượng à? Trần Bình An kéo cánh tay Ninh Diêu đi xuống bậc thang, băng qua chính đường cửa hàng rồi đi ra đường cái. Trần Bình An cười hỏi, có phải cô không gì hết đúng không? Không sao đâu, Dương gia gia là như vậy đó, không thích nói chuyện tình cảm, làm chuyện gì đều rất công bằng. Đúng, chính là rất công bằng. Ninh Diêu cười lạnh nói, công bằng. Mỗi người trong lòng có cán cân, hắn dựa vào cái gì thì cảm thấy mình công bằng? Chỉ bằng vào tuổi tác nhiều a? Trần Bình An lắc đầu nói, ta không cảm thấy tốn một túi tiền là oan uổng chút nào. Ninh Diêu liếc mắt nhìn thiếu niên, những lời này, nếu ngươi có thể lăn lộn bên ngoài 10 năm rồi, mà còn có thể vỗ ngực lặp lại một lần, coi như ngươi thắng. Trần Bình An cười nói, vậy đến lúc đó nói sau. Ninh Diêu thở dài, thật sự là hết cách với hắn, kế tiếp đi chỗ nào? Trần Bình An nghĩ nghĩ, đi qua bên cửa hàng xem Lưu Tiện Dương thế nào rồi, nhân tiện rút thanh đao của cô ở dưới đất lên. Ninh Diêu nóng nảy đi như gió, vậy dẫn đường đi. Đột nhiên cô hỏi, thân thể ngươi không sao rồi chứ? Trần Bình An nhếch miệng, không có vấn đề lớn, nhưng mà trừ luyện quyền ra, kế tiếp mỗi ngày đều giống như cô, phải uống thuốc. Dương gia gia nói nếu hiệu quả không tốt, khả năng còn phải tiêu tiền nữa. Ninh Diêu nghi hoặc nói, ngươi tin thật sao? Trần Bình An cười lắc đầu, giống như căn bản là lười tranh cãi với cô về vấn đề này. Sau khi đi khỏi trấn nhỏ hắn liền xắn tay áo lên, tháo thanh áp y đao xuống, trả lại cho cô gái. Cô cất kỹ áp y đao, rồi đi thu hồi thanh hiệp đao bị Bàn Sơn Viên đạp xuống dưới mặt đất, về phần vỏ kiếm đã bị tặng đi, được Trần Bình An tạm thời gửi ở bên Ninh Diêu đeo nó bên hông, thế là kia thanh phi kiếm kia cuối cùng đã có nơi cư trú. Lúc Trần Bình An và Ninh Diêu đi đến đầu phía nam của cây cầu hành lang, nhìn thấy một cô gái áo xanh tết tóc đuôi ngựa ngồi ở bậc thang, hai tay nâng má đang chăm chú nhìn phương xa, bóng lưng quay về phía hai người. Hậu viện cửa hàng Dương gia, lão nhân đã cất tẩu thuốc, vất vất tay, sau khi xua tan sương khói bên cạnh người, nói, yên tâm, sau khi sự việc thành công, ta đồng ý cho ngươi một tấm thân bất hủ của Hà bà, còn tương lai có thật sự trở thành thần vị chân thân, được đề bạt làm chính thần sông nước một phương hay không, còn phải xem vận may của chính ngươi. Lão nhân cuối cùng lấy tẩu thuốc gõ nhẹ một cái xuống đất, ngẩng đầu nhìn về hướng cây hòe già của trấn nhỏ, chậc chậc nói, cây đổ bầy khỉ tan rã. Ba chiếc xe ngựa theo thứ tự chạy vào hướng ngõ Nê Bình. Đại Ly Phiên Vương thật sự không hiểu nổi, đứa cháu trai của hắn, vì sao cứ muốn phân cao thấp với một thiếu niên nơi ngõ hẹp, thậm chí còn có khúc mắc trong lòng. Tống Trường Kính cười nói, dù sao những ân oán vớ vẩn giữa ngươi cùng Trần Bình An, bản vương đã nhúng tay một lần rồi nên sẽ không tiếp tục tham gia vào nữa, ngươi tự mình giải quyết. Cuối cùng Tống Trường Kính nhắc nhở, ngươi và chính Dương Sơn có thể có quan hệ cá nhân, nhưng mà không được dính líu quá sâu. Tống Tập Tân vui vẻ, quan hệ cá nhân? Là nói tiểu khuê nữ kia sao? Ha ha, chỉ là vui chơi mà thôi, chưa thể nói tới giao tình. Tống Trường Kính cười nói, chỉ là vui chơi mà thôi, sau đó sẽ tiện tay tặng cho người ta một chiếc hồ lô dưỡng kiếm. Tống Tập Tân phẫn nộ nhưng không nói gì nữa. Xe ngựa không vào được ngõ nhỏ, Tống Trường Kính cũng không muốn xuống xe, Tống Tập Tân một mình xuống xe, phát hiện trời mưa, trước mắt vẫn là mưa xuân tí tách, mưa phùn mông lung, nhưng mà có dấu hiệu càng lúc càng mưa lớn. Hắn bước nhanh chạy vào ngõ Nê Bình, đi vào sân nhà mình, đẩy cửa sau mà vào, nhìn thấy Chỉ Khuê ngồi ở bậc cửa phòng chính, cô đang ngồi ngây ngốc. Tống Tập Tân cười hô to, đi, công tử dẫn ngươi đi kinh thành Đại Ly mở mang kiến thức. Chỉ Khuê lấy lại tinh thần, ồ, đi nhanh như vậy sao? Tống Tập Tân gật đầu nói, dù sao cũng đã thu dọn đồ đạc xong từ lâu rồi, hai thùng lớn trong phòng ta, cộng thêm chiếc dương nhỏ của cô, nhà chúng ta có thể mang theo thứ gì thì mang theo, cũng không để lại thứ gì, đi sớm đi muộn không có gì khác nhau. Chỉ Khuê gác cằm lên trên đầu gối, thương cảm nói, đúng vậy, nơi này là nhà chúng ta. Tống Tập Tân thở dài, cùng cô ngồi trên bậc cửa, đưa tay lau nước mưa trên trán, dịu dàng nói, sao hả, luyến tiếc không muốn đi. Nếu thực sự không nỡ đi, vậy chúng ta đi muộn một chút cũng được, để ta đi qua bên kia nói một tiếng. Chỉ Khuê đột nhiên nở nụ cười, đưa nắm tay nhỏ ra cố sức lắc lắc, không cần. Đi thì đi, ai sợ ai. Tống Tập Tân nhắc nhở, đừng quên con thằn lằn kia. Chỉ Khuê không giận dữ nữa, thở phì phì nói, thứ ngu xuẩn đó đáng bị ngàn đao, ngày hôm qua còn lén chui vào nằm dưới giường của ta, hại ta tìm cả ngày, sau khi ta vất vả tìm được, mấy hộp son dưới thùng đều bẩn hết rồi. Thật sự là tội không thể tha, khó thoát, khỏi tội chết. Tống Tập Tân bắt đầu có chút lo lắng kết cục của thằn lằn kia, dò hỏi, thứ ngu xuẩn kia không bị cô giết chết rồi chứ? Chỉ Khuê lắc đầu, không đâu, tạm thời lưu lại cho nó một cái mạng nhỏ, đến kinh thành rồi tính sổ với nó sau. Đúng rồi, công tử, đến kinh thành rồi, chúng ta nuôi thêm mấy con gà mái ra được không? Ít nhất phải 5 con. Tống Tập Tân thắc mắc, trứng gà cũng đủ ăn à, sao còn muốn mua thêm? Không phải cô luôn ghét mấy con gà mái của chúng ta quá ồn ào sao? Chỉ Khuê nghiêm trang nói, đến lúc đó ta sẽ buộc một sợi dây lên mỗi một con gà mái già, sau đó lần lượt buộc lên bốn chân và đầu của thứ ngu xuẩn kia. Chỉ cần không vui, ta có thể đi xua đuổi đám gà mái. Bằng không con thằn lằn bốn chân ngu xuẩn kia, chạy trốn rất nhanh, trước kia mỗi lần đều mệt chết cả người, chỉ càng thêm tức giận. Nghe tỷ nữ nhà mình nói năng giáo hoảnh, trong đầu Tống Tập Tân hiện lên hình ảnh hành hình kia, lẩm bẩm, chẳng phải là ngũ mã phân thây. Ồ không đúng, là ngũ kê phân thây sao? Tống Tập Tân ôm bụng cười to. Chỉ Khuê đã quen với phương thức tư duy suy nghĩ phong phú của công tử nhà mình, thấy nhiều không còn gì lạ. Chỉ hỏi, công tử, thùng nặng như vậy, hai chúng ta làm sao mang đi? Hơn nữa, còn có rất nhiều đồ, những thứ nên vứt cũng mang theo. Tống Tập Tân đứng lên, búng tay một cái, xuất hiện đi. Ta biết các ngươi đang núp ở gần đây làm phiền các ngươi chuyển thùng lên xe ngựa giúp. Bốn phía cũng không có ai đáp lại. Tống Tập Tân im lặng hồi lâu, sắc mặt âm trầm nói, cút ra đây. Có tin ta sẽ kêu thúc thúc ta tự tới đây khiêng đồ hay không? Sau một lát, mấy bóng người đang ẩn nấp từ nóc nhà đối diện ngõ Nê Bình hạ xuống ngõ nhỏ, hoặc là từ trong sân lẳng lặng xuất hiện ở giữa ngõ nhỏ. Tổng cộng 5 tên tử sĩ hắc y, sau khi tên cầm đầu đẩy cửa thì nối đuôi nhau mà vào. Tên cầm đầu do dự một chút, ôm quyền nói nhỏ, lúc nãy đang giữ chức trách, không dám tự tiện hiện thân, mong điện hạ thứ tội. Tống Tập Tân mặt không chút thay đổi nói, làm việc đi. Người nọ trước sau cúi đầu, thuộc hạ cả gan khẩn cầu điện hạ, giúp thuộc hạ giải thích rõ với vương gia. Tống Tập Tân không kiên nhẫn nói, chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, thúc thúc ta sẽ so đo với các ngươi. năm người đứng im không nhúc nhích, đứng ở trong sân hứng mưa nhỏ, chết cũng không chịu lê bước chân. Tống Tập Tân thỏa hiệp, được rồi, ta sẽ giúp các người nói rõ tình huống. Lúc này năm người mới tiến vào phòng ở, ba người áo đen nhẹ nhàng lần lượt khiêng thùng lên, đầu đuôi hai người tay không hộ giá, sau khi chậm rãi đi vào ngõ nê bình, đều là chạy vội mà đi. Tống Tập Tân tựa như đang suy nghĩ. Chỉ Khuê nhắc một cây dù giấy dầu lên, đưa cho Tống Tập Tân một cây hơi lớn. Sau khi khóa cửa phòng chính, phòng bếp và cửa viện, chủ tớ hai người miễn cưỡng che dù đứng ở cửa viện. Tống Tập Tân nhìn câu đối xuân màu đỏ thẫm và môn thần màu sắc hoa văn, nhẹ giọng nói, không biết lần sau chúng ta trở về, còn có thể nhìn thấy câu đối này hay không? Chỉ Khuê nói, đi là đi, còn trở về làm chi? Tống Tập Tân tự diễu, cũng đúng, nếu sống tốt, trở về cũng tìm không ra người để khoe khoang, sống không tốt, người chế diễu lại không ít. Mưa không ngừng, ngõ nhỏ dần trở nên lầy lội, Chỉ Khuê thật sự không muốn ở lâu, thúc giục, đi nào đi nào. Tống Tập Tân gật gật đầu, hai người một trước một sau đi tới đầu ngõ nê bình. Chỉ Khuê đi phía trước, bước chân vội vàng. Tống Tập Tân đi ở phía sau cô, bước chân thong thả, khi hắn đi qua một tường cao che chắn viện môn nhà người ta, Tống Tập Tân tay đang cầm ô che dừng bước chân, quay đầu nhìn lại. Thiếu niên nhìn vách tường đất vàng không có gì khác thường mà suy nghĩ đến xuất thần. Chỉ Khuê đi phía trước quay đầu vừa thấy, không nhịn được thầm oán, nói, công tử, nếu không đi nhanh, mưa sẽ còn lớn hơn nữa. Không thấy rõ vẻ mặt thiếu niên đứng dưới tán dù, sau khi giơ cánh tay lên làm một động tác, thiếu niên đáp lại tiếng gọi của tỷ nữ, cuối cùng bắt đầu bước nhanh hơn đi về phía trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong thùng xe trên ngã tư đường ngoài ngõ Nê Bình, đại ly phiên vương Tống Trường Kính đang nhắm mắt dưỡng thần. Giám tạo nha thự mỗi ngày đều nộp lên một tài liệu mật, do 9 gián điệp tử sĩ đẳng cấp nhất đại ly phụ trách quan sát ghi lại, những gì viết trong đó đều là những chuyện hàng ngày vụn vặt của con trai riêng của đốc tạo quan Tống đại nhân. Hôm nay cùng tỷ nữ đi dạo phố nào, tiêu bao nhiêu tiền mua cái gì ăn cái gì, sáng sớm đọc văn chương, nội dung nằm trong bộ sách thánh hiền nào, lần đầu tiên vụng trộm uống rượu là khi nào, cùng ai đi ra ngoài trấn nhỏ thả diều bắt dế mèn, bởi vì chuyện gì mà xảy ra tranh chấp với ai ở chỗ nào, vân vân các thứ, việc lớn việc nhỏ, toàn bộ ghi lại ở trong hồ sơ, sau đó mỗi 3 tháng một lần gửi về kinh thành đại ly, được đưa tới bàn nơi ngự thư phòng của hoàng cung kia, cuối cùng được tập hợp lại, biên soạn và hiệu đính thành sách, được vị huynh trưởng thích múa bút, tự mình đặt tên là Tiểu Khởi Cư Lục, từ quyển số 1 cho tới bây giờ là quyển thứ 15, một thiếu niên ngõ hẹp 15 tuổi, từng câu chuyện nhỏ vụn vặt trong 15 năm, được người ta viết thành 15 quyển sách. Trước khi Tống Trường Kính đến trấn nhỏ, từng lật xem qua tất cả những quyển sách ghi chép những việc nhỏ nhàm chán này, nhưng mà ông sâu sắc phát hiện trong số đó quyển thứ 7, ở giữa thiếu một tờ, hiển nhiên là bị người ta xé mất. Điều này có nghĩa là vào mùa thu năm Tống Tập Tân 12 tuổi, từng phát sinh một biến cố thật lớn. Trước khi đi vào trấn nhỏ, Tống Trường Kính cho rằng, đó sẽ là một cuộc ám sát tanh máu bắt nguồn từ kinh thành Đại Ly, liên quan tới một số nhân vật mà huynh trưởng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng mà sao lại Tống Trường Kính ý thức được, có lẽ tờ ghi lại chuyện xưa kia, đối với thiếu niên Tống Tập Tân mà nói, tuyệt đối không là thứ gì vui vẻ đáng để nhớ lại, hơn nữa tất nhiên có liên quan tới Trần Bình An ngõ Nê Bình. Tống Trường Kính bắt đầu ngẫm nghĩ, vị phiên vương hàng đầu Đại Ly lại hiếm có khi tranh thủ thời gian. Cẩn thận hồi tưởng lại chi tiết cuộc đối thoại giữa hai thiếu niên được ghi lại trong ký lục cùng với hình ảnh cảnh tượng ngay lúc đó. Tống Trường Kính mở to mắt, kéo mảnh cửa sổ xe ngựa, trước tiên nhìn thấy bóng người nhỏ nhắn của tỷ nữ đang bung dù, sau đó là cháu trai Tống Tập Tân, chủ tớ hai người đi hướng tới chiếc xe ngựa thứ 2, 3 thùng đồ đều đã được chuyển lên trên chiếc xe ngựa cuối cùng. Tống Trường Kính nhẹ giọng nói, "Chạy đi." Xe ngựa chậm rãi chạy. Xe ngựa chợt ngừng lại, không được bao lâu, Tống Tập Tân hổn hển vọt vào thùng xe. Vẻ mặt phẫn nộ nói, ông có ý gì? Tống Trường Kính hỏi, ý ngươi muốn nói thi thể trên xe ngựa của ngươi? Tống Tập Tân sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm Tống Trường Kính. Tống Trường Kính thần sắc bình thản, biết thân phận thi thể không? Cơ cấu điệp báo Đại Ly có 7 nhóm, trong đó bản vương nắm trong tay 3 nhóm, chủ yếu là để thâm nhập triều đình các quốc gia, dò hỏi quân tình quan trọng và mua chuộc văn thần võ tướng của địch quốc. Quốc sư Tú Hổ nắm 3 nhóm, chủ yếu là nhằm vào nội tình bên trong vương triều triều dã và động thái giang hồ. Nhất là cần trông chừng gió thổi cỏ lay nơi kinh thành. Nhóm cuối cùng chuyên môn phụ trách đối phó sơn thượng tu sĩ, trực thuộc một người nào đó. Tòa trấn nhỏ này tổng cộng có 9 tên gián điệp Đại Ly, lần lượt đến từ 7 địa phương, mục đích chính là đảm bảo sự an nguy của ngươi, tuyệt đối không được để xảy ra chút sai lầm nào. Tống Tập Tân trầm giọng nói, rốt cuộc ông muốn nói gì? Tống Trường Kính cười nói, nơi này lòng người quanh có khúc khuỷu, người nọ rốt cuộc trung thành với ai, một mớ chân tướng chứng khí mù mịt. Muốn bản vương giải nghĩa cho ngươi rõ e là rất khó, dù sao người này chết cũng chưa hết tội. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điểm, hôm nay người ngoài đều xem ngươi là Đại Ly Điện Hạ, coi ngươi là thiên hoàng hậu duệ quý tộc khó lường, bọn họ ngoài mặt đối với ngươi kính sợ cũng tốt, nịnh nọt cũng thế, ngươi có thể toàn bộ tiếp nhận, nhưng mà đừng quên vì sao bọn họ như thế. Tống Tập Tân cười lạnh nói, ồ, vì sao? Tống Trường Kính mỉm cười nói, ngươi cho là ngươi thực sự quan trọng lắm sao? Tất cả đều là vì bản vương giữ ngươi ở bên cạnh mà thôi. Sợ ngươi không nhớ được chuyện này, cho nên mượn cơ hội này, cho ngươi mở mang tầm mắt. Ở cùng với người chết đúng là không dễ chịu, nhưng dù sao cũng tốt hơn lần sau bản vương phải ở bên cạnh thi thể ngươi. Mặt Tống Tập Tân đỏ lên. Tống Trường Kính liếc mắt nhìn thiếu niên, giọng điệu lạnh lùng nói, xuống xe. Tống Tập Tân nháy mắt nuốt lại những lời nói đã lên tới miệng, lặng lẽ xoay người, nghiến răng nghiến lợi oán hận rời đi. Tống Trường Kính đợi cho thiếu niên xuống xe rồi, cười trừ, chỉ có chút đạo hạnh như vậy, về sau đến kinh thành, còn không bị đám hổ cáo rớt răng kia nhìn chằm chằm, hận không thể cắn xé mấy miếng thịt trên người ngươi. Vị phiên vương này vừa nghĩ đến phải đi kinh thành, thật ra cũng rất đau đầu. Trong thùng xe người chết kia choáng chỗ nhất, Tống Tập Tân thực sự không quen, nhưng tỷ nữ Chỉ Khuê sắc mặt bình thường, hắn thuận miệng hỏi, đúng rồi, Chỉ Khuê, cô có mang theo chìa khóa cũ nhà chúng ta không? Cô nghi hoặc nói, không a, ta tiện tay để ở trong phòng ta cũng không muốn trở về, sao vậy, công tử hỏi cái này làm cái gì? Hơn nữa, không phải công tử cũng có một sâu chìa khóa nhà sao? Tống Tập Tân ồ một tiếng, cười nói, ta cũng vứt ở trong phòng. Ba chiếc xe ngựa đi ngang qua cây hòe thụ già, chạy ra trấn nhỏ, cuối cùng sóc nảy trên con đường lầy lội không chịu nổi, một đường hướng đông. Thời điểm đi qua cổng hàng rào phía đông trấn nhỏ kia, Trịnh Đại Phong đang trốn mưa trong căn nhà đất của mình ngắm nhìn người qua đường, hai tay khép vào nhau ngồi xổm nơi cửa, nhìn ba chiếc xe ngựa, lão độc thân còn ngáp một cái. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tống Trường Kính trầm giọng nói, dừng xe. Tống Trường Kính đi xuống xe ngựa, trên xe ngựa phía sau Tống Tập Tân và Chỉ Khuê đều nhấc màn cửa xe lên, hai đầu trụm vào nhau, tò mò nhìn phía Tống Trường Kính. Tống Trường Kính khoát tay, Tống Tập Tân kéo Chỉ Khuê lùi về. Tống Trường Kính đi hướng về phía trước, cách đó không xa, có một hán tử trung niên đôn hậu tướng mạo xấu xí chặn giữa đường, trên đôi giày rơm và hai ống quần tất cả đều là bùn lầy. Tống Trường Kính vừa đi về phía trước vừa mở miệng cười nói, thật sự là thật không ngờ, trấn nhỏ còn ẩn giấu nhân vật hàng đầu như ngươi vậy. Xem ra gián điệp đại ly của chúng ta, thật sự là không ăn cơm chỉ ăn rắm. Trường bào tuyết trắng không nhiễm chút bụi bẩn của vị phiên vương này cũng dính đầy nước bùn, tất nhiên giày càng khó có thể may mắn thoát khỏi. Tống Trường Kính cuối cùng dừng bước ở khoảng cách hơn 10 bước với hán tử kia, vừa gặp mặt cũng không đấu võ liền, vậy không ngại nói xem, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào. Hán tử kia ngay cả nóc nhà của mình nơi trấn nhỏ cũng bị bàn sơn viên đạp sụp, lúc này đối mặt vị đại ly, phiên vương kia không hề có bộ dáng uất ức ngồi bệt dưới đất. Hắn trầm giọng nói, Tống Trường Kính, chỉ cần đánh lại ta, người có thể sống sót, tất nhiên sẽ biết đáp án. Tống Trường Kính nhíu nhíu mày, hán tử kia hiểu ý nói, để cho xe ngựa đi trước thông qua là được. Tống Trường Kính cười gật đầu, không có xoay người, thủy chung nhìn thẳng hán tử kia, cao giọng hô, cho xe ngựa đi trước đi qua đi. Hán tử kia đi đến bên cạnh đường, để cho ba chiếc xe ngựa thông thoáng đi qua. Tống Trường Kính vẫn đợi cho xe ngựa hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, lúc này mới nhìn về phía nam nhân kiên nhẫn chờ kia. Người này cảnh giới so với mình chỉ cao không thấp, nhưng giữa hai người chênh lệch có hạn. Tống Trường Kính không hề có ý sợ hãi, ngược lại chiến ý dâng trào, nhiệt huyết sôi trào, kéo kéo cổ áo. Người trước mắt này, tuy không biết tên tuổi, nhưng tuyệt đối là một viên đá mài tốt nhất để mài giũa võ đạo. Trực giác Tống Trường Kính nói với bản thân, hôm nay sống hay chết, ngày mai là 9 là 10, toàn bộ phụ thuộc vào trận chiến này. Lúc ấy trên con đường nhỏ mưa cũng tạnh dần, Ninh Diêu khí tức đã ổn quay đầu lại nhìn. Tuy trong lòng cô không thích Dương lão nhân, nhưng không thể không thừa nhận lão nhân kia là một cao nhân thế ngoại. Dương lão nhân không phải một người đơn giản. Ninh Diêu tạm dừng một lát, quay đầu nhìn lại, cửa hàng Dương gia tầm thường, mưa phùn làm đường phố bóng loáng, sau cơn mưa tiệm thuốc bắc cũng trở nên nhu hòa, hơi nước mông lung, cô gái cũng tự sửa lại lời nói một chút, Dương lão nhân, rất không đơn giản. Trần Bình An không nghe ra sự khác biệt giữa hai câu nói, chỉ ừ một tiếng, cười nói, trước kia chỉ cảm thấy Dương gia gia rất tốt. Rất công bằng, bây giờ mới biết được thì ra Dương gia gia thâm tàng bất lộ, Ninh cô nương, vậy ông ấy cũng được xem là người tu hành nhỉ. Ninh Diêu nói một câu mà Trần Bình An nghe như nói tiếng địa phương khác, cũng hơi giống, nhưng thật ra không giống, nhưng đối với ngươi mà nói thì không có gì khác nhau. Hiện tại đã đến phía nam cầu hành lang, Trần Bình An đại nạn không chết lại nhìn thấy thiếu nữ áo xanh, tâm trạng chàng thiếu niên cũng không giống trước. Khi cô nghe được tiếng bước chân phía sau, nở nụ cười ngại ngùng đứng lên. Lại nhìn thấy thiếu niên giày rơm cùng sóng vai với Ninh Diêu, thiếu nữ tết đuôi ngựa hơi khó chịu bất an. Trần Bình An không dám đối xử bình thường với cô nương tên Nguyễn Tú này, đương nhiên cô gái này, vẫn để lại bốn chữ ấn tượng sâu đậm trong hắn là miệng ăn núi lở. Nguyễn Tú nhìn vẻ mặt lạnh lùng, khí thế đáng sợ của Ninh Diêu, cô không dám bắt chuyện. Ninh Diêu liếc mắt nhìn cô gái thanh tú dáng người xinh xắn lanh lợi, cô cũng không muốn chào hỏi lắm. Ba người cùng đi xuống bậc thang cầu hành lang, Trần Bình An nhẹ giọng nói, ta nghe Tề tiên sinh nói, Lưu Tiện Dương không sao rồi. Nguyễn Tú ra sức gật đầu nói, đã tỉnh lại. Trưởng quầy cửa hàng Dương gia sau khi khám xong thì nói là Diêm Vương gia khai ân, tha cho Lưu Tiện Dương nên mới nhặt lại được tính mạng này. Lão trưởng quầy còn nói chỉ cần tỉnh lại thì không có việc gì nghiêm trọng nữa. Ta sợ ngươi sốt ruột, muốn nói cho ngươi biết trước, nhưng cha ta không cho ta đi qua cầu hành lang. Cô gái cứ nói chuyện liên miên, giống như chim vành khuyên líu díu, nói xong câu cuối cùng có chút áy náy. Kỳ thực có một số việc cô gái này không nói ra, sau khi Lưu Tiện Dương tỉnh lại, cô liền lao ra cửa. Đi tới cầu hành lang, chỉ mải mê với dự định sẽ báo tin tức cho chàng trai, căn bản đã quên cha cô đã dặn dò không được tiến vào trấn nhỏ, chỉ là cô mới từ đi xuống từ bậc thang phía bắc cầu hành lang, thì đã bị người cha xuất quỷ nhập thần của cô xách lỗ tai lôi về, cô gái khuyên can mãi cha cô mới đồng ý cho cô ngồi, ở bậc thang phía nam đợi người. Cái này không phải tình mới chớm, hay là nữ nhi tình trường gì đó, mà là tự nhiên sinh thiện tâm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái tên Trần Bình An kia không để cho cô cảm thấy chán ghét, ngược lại còn có một chút thiện cảm, hoặc cũng có thể nói là đồng tình với Trần Bình An. Tất cả những điều này là phúc báo do Trần Bình An tích góp từng chút một, khi hai người gặp nhau lần đầu tiên ở Lương Châu Xanh, thiếu niên sẵn lòng vì người kia mà xuống nước bắt cá, sau đó vết thương tay trái đau đến nghiến răng hít hà cũng không cảm thấy hối hận. Sau đó Lưu Tiện Dương gặp biến cố, thiếu niên lại sẵn lòng đứng ra gánh vác mọi chuyện. Tất cả những điều này là thiếu niên Trần Bình An đã kiên trì một thời gian dài. Chỉ là cô gái Nguyễn Tú mới bắt gặp mà thôi, thật ra Trần Bình An đã bỏ lỡ nhiều thứ, ví dụ như giỏ cá chép vàng kia, đưa cho Cố Sán con cá trạch kia, còn cả con thằn lằn, những lá hòe bay xuống ngay trước mắt thiếu niên vân vân, toàn bộ những phúc duyên cơ duyên đã bỏ qua, tuyệt đối không phải vì Trần Bình An là một người biết quý trọng những gì đang có, mà rơi vào tay hắn. Trần Bình An và Ninh Diêu, Nguyễn Tú ba người đi xuống cầu hành lang, chàng trai và hai cô gái đều không nhận ra, được từng giọt nước cao thấp khác nhau lặng yên rơi vào dòng suối. Những giọt nước này hoặc là từ rãnh mái hiên chảy xuống, hoặc là tụ trên lan can cầu hành lang, hoặc là bên rìa lối đi nhỏ của hành lang cùng đổ xuống. Cuối cùng chúng đều rơi vào dòng suối nhỏ, hòa nhập vào suối nước. Cùng lúc đó nước đọng ở cửa hàng Dương ra rất nhiều, nước ở hậu viện chảy xuống từng trận, một lần nữa làm khôi phục diện mạo đầy bùn lầy. Trên mặt nước có một bóng người mờ ảo, mơ hồ có thể thấy được đó là một bà lão lưng còng không rõ mặt. Dương lão nhân đối với người này lại không thấy kinh sợ, lại rút tẩu thuốc lá ra, hỏi, ngươi nhìn thấy gì rồi? Bóng người kia như một gốc cây bèo, không tự chủ được chập chờn theo nước, khàn khàn mở miệng nói, tiểu nha đầu kia, tốt xấu gì cũng là con gái duy nhất của vị thánh nhân tiếp theo của chúng ta, thân phận cao quý biết bao, vì sao hết lần này tới lần khác chung tình với thiếu niên thối này? Dương lão nhân cười nhạo nói, ra là chuyện này à? Bà lão trên mặt nước nơm nớp lo sợ, không dám mở miệng tiếp. Lão nhân chậm rãi nói, hôm nay ngươi đã chạy đến đây rồi thì có một chút phép tắc nên nói rõ với ngươi, miễn cho về sau thân tử đạo tiêu cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra, còn cảm thấy bản thân bị oan ức. Lão nhân tựa như đang chuẩn bị nói thiên cơ, không vội vã mở miệng. Sau khi mưa tạnh, bọt nước trong viện dần dần lặn xuống, bóng người bà lão dần dần bớt mờ ảo, cất giọng đáng thương, đại tiên, ta chỉ muốn thăm cháu trai vài lần. Bị cắt đứt suy nghĩ, Dương lão nhân hơi không kiên nhẫn, ngươi muốn như thế nào là chuyện của ngươi, ta lười quản những thứ này. Nói tới đây ánh mắt lão nhân trở nên hơi ngơ ngẩn, ông lẩm bẩm, coi như số người may mắn, nếu rơi vào tay tam giáo, ngươi có kiếp sau hay không còn khó nói, bây giờ không nên xuất hiện. Phật gia có nói về giáng phục tâm viên ý mã, hai việc khởi niệm và phát nguyện cực kỳ quan trọng. Nho gia đỡ hơn một chút, không quản được nhiều như vậy, chỉ là tận tình khuyên bảo ân cần giáo dục, nhắc nhở đồ tử đồ tôn, nhất định phải coi trọng thận trọng, đại ý muốn nói là đừng khẩu thị tâm phi. Đạo gia lại đề cao, coi trọng nghĩ như thế nào, không tiếc xem tâm ma như là đại địch của tu hành, so với Phật gia còn nghiêm khắc hơn, vì vậy rất nhiều người một khi đi chệch hướng sẽ trở thành cái gọi là bàng môn ngoại đạo. Bởi vì đạo gia theo đuổi thanh tịnh, coi trọng việc để tay lên ngực tự hỏi, một khi bị đạo giáo tổ sư gia lưu lại những vấn đề này, tự mình suy nghĩ tâm sẽ loạn như ma. Đang rút tẩu thuốc lá, lão nhân như trong rồng ẩn trong mây cuồn cuộn, bà lão nghe được lại như lạc trong mây mù, dù sao nơi đây cũng là nơi sinh trưởng của bà ta, lại không được đọc sách. Tất nhiên không thể hiểu được những đạo lý học vấn huyền diệu khó hiểu này, bà ta chỉ có thể kiên trì học bằng cách nhớ. Dương lão nhân đột nhiên cười, thật ra ngươi không cần nhớ những điều này, bởi vì bọn ta không quan tâm. Bà lão ngây người. Dương lão nhân lặp lại một lần nữa, bọn ta không quan tâm ngươi nghĩ như thế nào, chỉ xem các ngươi làm như thế nào. Bà lão thấp thỏm nói, đại tiên, ta nhớ kỹ rồi. Dương lão nhân cong khóe miệng, nói, nếu thân làm Hà Bà, phụ trách toàn bộ sự vụ của sông, cũng nên vì mình tích góp từng chút một ân đức, cũng có được hương khói của dân chúng một vùng. Nếu ngươi có thể khiến cho người ta lập tử miếu cho ngươi, đắp nạn kim thân, có thể dùng một luồng phân thân đứng ở trong đó, vậy sẽ là bản lĩnh của ngươi. Sau đó ngươi ở nơi này, tranh thủ làm cho triều đình dung nạp ngươi, chen thân vào bên trong gia phả sơn nhạc giang hà chính thống của một quốc gia, được quan viên nơi này công nhận thân phận. Nếu ngươi không làm được, ít nhất cũng phải được ghi vào địa phương huyện chí. Nếu như tử miếu cung phụng ngươi, cuối cùng lại trở thành một miếu xây dựng bừa bãi, bị quan phủ phụng mệnh diệt trừ, kim thân bị đẩy ngã, cuộc sống của ngươi sẽ không dễ chịu, so với cô hồn dã quỷ còn khó chịu hơn. Bà lão đánh liều to gan hỏi, đại tiên, theo như lời lúc nãy ông nói, chỗ này của chúng ta bị cấm tiệt pháp thuật, vậy Hà Bà nho nhỏ ta đây, ngoại trừ được thơm lây kéo dài tánh mạng, có thể làm gì? Đại tiên, từ miếu đèn nhang, sơn hà gia phả các thứ trong lời ông nói, còn có địa phương huyện chí kia. Dương lão nhân nói, đây là trước kia, sau này khó mà nói, tương lai nơi này, sẽ từ một chốn bồng lai nhỏ, suy biến trở thành một vùng đất nhỏ không có ngưỡng cửa, ai cũng có thể tới nơi này, không cần phải giao nộp ba túi đồng tiền. Đây cũng là căn nguyên hoàng đế Đại Ly không chừa thủ đoạn nào, có một số việc làm sớm 60 năm và làm muộn 60 năm, kết quả tuyệt đối sẽ khác nhau. Bà lão cắn răng một cái, hỏi, đại tiên, sở dĩ ông bằng lòng che chở ta, có phải vì cháu trai ta không? Dương lão đầu gật đầu, cũng không giấu giếm dự tính ban đầu. Bà lão lại hỏi, một khi đã như vậy, vì sao đại tiên để binh gia Trần Võ Sơn kia đưa Mã Khổ Huyền nhà ta đi? Vì sao không đích thân bồi dưỡng nó? Thì ra bà lão hóa thân thành Hà Bà chính là Mã Bà Bà bị người ta một chưởng đánh chết. Dương lão nhân nhẹ nhàng dập tẩu thuốc, hồn phách bà lão ngưng tụ thành bóng người trên mặt nước nhất thời vặn vẹo không ngừng, kêu rên không nghỉ. Cơn đau đớn không có dấu hiệu nào này, giống như một phàm phu tục tử đột nhiên bị vỡ tim nứt xương khuấy ngũ tạng, một bà lão sao có thể chịu đựng nổi. Dương lão nhân lạnh nhạt nói, tuy trong mắt ta, không có phân biệt tốt xấu, không có phân biệt chính tà, không phải dùng cái này để ước lượng âm đức, nhưng không có nghĩa để ngươi thích làm gì thì làm. Trước kia không tiện so đo tính toán với ngươi, nhưng mà sau này cho dù ta hóa ngươi thành tro bụi cũng chỉ là một ý niệm, cho nên đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Bà lão quỳ rạp xuống đất xin tha thứ nói, đại tiên, ta không dám, không dám. Kiếm tu chân võ sơn trả giá đắt để mời vị chân thần họ Ân, đối mặt với chất vấn vô lễ của thiếu niên Mã Khổ Huyền. Lúc ấy ngay cả vị binh gia kiếm tu cũng cảm thấy tim đập nhanh, sợ rước lấy trận tức giận lôi đình. Vì sao cuối cùng vị chân thần họ Ân cũng nghiêm trang phúc đáp thiếu niên? Thậm chí là dùng ngôn ngữ nhân gian trả lời 8 chữ không phải không làm, mà không làm được. Cái này hoàn toàn không phải cuộc vấn đáp nên có giữa người và thần. Chẳng qua chút khác thường này chỉ sợ ngay cả vị kiếm tu siêu nhiên kia, cũng không rõ nội tình, chỉ cho rằng vị chân thần nọ không muốn tính toán với người không biết quy củ, nhưng mà lão nhân trong tiểu viện biết rõ trong lòng. Thiếu niên nọ mới chính là kẻ có được thiên mệnh, không thể thua kém chút nào so với tỷ nữ Trĩ Khuê. Vương Chu, Vương Chu, hợp lại thành chữ Châu. Một con rồng, vật gì quý nhất? Châu, vì sao cô ta lựa chọn dựa vào Đại Ly hoàng tử Tống Tập Tân? Đế vương trên thế gian này đều tự cho mình là chân long, số mệnh một người có liên quan mật thiết đến vương triều, có thể thấy rõ hai người liên thủ vững mạnh, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng mà nói đi nói lại, tu hành là chuyện đại đạo dài đằng đẵng, khí vận, thiên phú, căn cốt, cơ duyên, tính tình, thiếu thứ nào cũng không được, nhưng cuối cùng trên con đường tu hành, có người đi trước thành danh sớm, cũng có người đi chậm thành danh muộn, cho nên không có gì là tuyệt đối. Đám trẻ ở trấn này, ngoại trừ Mã Khổ Huyền và Trĩ Khuê thì thật ra Tống Tập Tân, Triệu Diêu, Cố Sán, Nguyễn Tú, Lưu Tiện Dương, còn có vài đứa trẻ khác có cơ duyên mệnh số, có thể nói đều là con cưng của trời. Cho dù là Dương lão nhân uyên thâm, cũng không dám nói chắc chắn thành tựu của ai cao hơn ai. Dương lão nhân liếc mắt nhìn giọt nước trong viện nói, đi thôi, tạm thời ngươi chỉ cần theo dõi động tĩnh bên kia cầu hành lang thôi. Bà lão sợ hãi nói, đại tiên, bên kia cầu hành lang có một cái hồ sâu, ngay cả ta cũng không cách nào tới gần, mỗi lần chỉ cần tiến qua một chút là như bị nấu trong chảo dầu. Dương lão nhân cười cười, không cần tới gần, chỉ cần có thể canh chừng cầu hành lang, ví dụ như sau này có cái gì bay ra từ cầu hành lang, ngươi nhìn chuẩn hướng đi của nó là được. Bà lão vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Trên vũng nước đọng trong viện, nháy mắt không có bóng dáng mờ ảo như sương khói của bà lão nữa. Sư phụ, sư phụ. Bên phía cửa sau chính đường cửa hàng Dương gia, Trịnh Đại Phong cười lớn gọi to, vội vàng báo tin vui. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hai người một trước một sau đi tới hậu viện, Trịnh Đại Phong chạy về phía trước nhanh như gió, sư huynh trở về, tin tức vô cùng tốt. Dương lão nhân nhìn hán tử đôn hậu phía sau Trịnh Đại Phong, người phía sau gật gật đầu. Nhưng mà hán tử kia muốn nói lại thôi, nghi vấn đầy bụng, chỉ là mồm miệng chất phác kém cỏi, không biết hỏi như thế nào. Đến cuối cùng, hán tử chỉ buồn bực hờn dỗi nói, sư phụ, vì sao nhận Mã Khổ Huyền là đồ đệ mà không phải thiếu niên kia? Con không thích tiểu tử họ Mã. Dương lão nhân trừng mắt nói, cho nên ngươi mới tự có chủ trương đem cá chép vàng bán cho Trần Bình An. Hán tử trung niên còn có cốt khí rất nhiều so với Trịnh Đại Phong đang khoanh tay bó gối. Trước mặt lão nhân, ngồi xuống ghế đầu lúc nãy Trần Bình Anh đã ngồi, thì đã sao? Con thích. Sư phụ, không phải người cũng rất thích đứa nhỏ đó sao? Nếu Trần Bình An ở đây, nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ, bởi vì lúc trước trên đường đi gặp người trung niên bán cá chính là người này. Dương lão nhân cười nói, kết quả thế nào? Giỏ cá chép vàng của con được đưa đến tay Trần Bình An sao? Hả? Hán tử dầu dĩ không vui, không hé răng. Trịnh Đại Phong ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, sư huynh à, không phải ta nói huynh rồi sao, coi chừng mất công toi mất cả giỏ Long Vương, cho ai không cho lại cho đối thủ một mất còn của Đại Ly, vị tiểu hoàng tử Đại Tùy. Cẩn thận sau này Tống Trường Kính tính sổ với huynh. Hơn nữa nước phù sa không chảy ruộng ngoài, để cho cháu gái của ta cũng được. Như thế nào, sư huynh thấy bảo bối phòng tay, không giữ được thì tặng cho ta cũng tốt. Dương lão nhân lạnh lùng lia mắt đến, Trịnh Đại Phong câm như hến, không dám nói nhiều thêm một chữ, giơ hai tay lên, thành thành thật thật ngồi trên bậc thang. Lão nhân nói, mang theo phù Nam Hoa đi Long Thành với lão nhân. Vẻ mặt Trịnh Đại Phong kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy khuôn mặt tang thương không chút thay đổi của lão nhân. Vị hán tử độc thân canh cổng, chậm rãi thu hồi tầm mắt, vỗ vỗ đầu gối, cười khổ đứng dậy, cũng không nói tiếng nào, đi xuống bậc thang, đi ra phía sau cửa hàng. Sau lưng chuyển đến tiếng nói uy nghiêm của lão nhân, nhớ kỹ, chết cũng không tiết lộ lai lịch. Trịnh Đại Phong càng cười khổ, gật gật đầu, không xoay người, bước chân nhanh hơn. Đi đến hành lang phía sau chính đường, hán tử này xoay người lại, quỳ xuống dập đầu ba cái, trầm giọng nói, sư phụ bảo trọng sức khỏe. Từ đầu tới cuối lão nhân không nói lời nào. Trịnh Đại Phong rời khỏi cửa hàng Dương gia. Hán tử Lý Nhị ngồi trên băng ghế, có hơi bênh vực kẻ yếu thay cho sư đệ đồng môn Trịnh Đại Phong, sư phụ, người đối với sư đệ cũng quá. Lão nhân cười nói, không hợp tình hợp lý à? Hán tử gật đầu, sư đệ tuy cả ngày không làm việc chính sự, nhưng làm việc gì cũng muốn tốt cho sư phụ, nói thật điểm này con không bằng đệ ấy. Lão nhân từ chối cho ý kiến việc này, dù sao Lục Bình cũng không có dễ, ngay cả cỏ dại ven đường cũng không sánh bằng, chết ở đâu không phải chết. Hán tử thở dài nói, lần này sư đệ ra khỏi trấn nhỏ, chắc chắn trong lòng không thoải mái lắm. Nói chung, muốn nhất mạch được kế thừa, truyền lại đời đời thì cần phải có ba đệ tử, một người có thể trọng dụng, có thể làm vinh dự sư môn, sau khi sư phụ chết, có thể gánh vác được trọng trách, trấn giữ cục diện, cả về bên trong lẫn bên ngoài. Một người có thể tiếp nối đèn nhang, nhìn qua thì bản lãnh gì cũng không bằng người trước, nhưng là thắng ở tính dẻo dai, trời sập xuống, cho dù các đệ tử hữu dụng đã chết, người này có thể hết lần này tới lần khác có thể bảo đảm sư môn đèn nhang không ngừng, lúc đang thịnh tác dụng không rõ ràng, nhưng thời khắc nguy hiểm vừa đến môn đình không dao động, sẽ rất quan trọng. Người cuối cùng, phải thú vị, thiên phú tốt, căn cốt tốt, cái gì cũng tốt, rất thú vị. Thậm chí không cần đội ơn sư phụ và tông môn gì cả, người làm sư phụ sẽ không luôn nói quy củ với một đệ tử như vậy. Tục ngữ nói học trò giỏi thì sư phụ chết đói, đồ đệ này cuối cùng chính là như thế. Hán tử tò mò hỏi. Con, sư đệ và cả Mã Khổ Huyền, ba chúng con theo thứ tự là người nào? Dương lão nhân cười nói, nhiều năm trôi qua như vậy, ai nói ta chỉ có ba đồ đệ các ngươi? Hán tử ngẩn người, cười có chút xấu hổ, con đã quên điều này. Dương lão nhân cười hỏi, vậy Tống Trường Kính như thế nào? Hán tử chăm chú suy nghĩ khoảnh khắc, kết quả chỉ có ra hai chữ, không tệ. Dương lão nhân rút tẩu thuốc lá ra, nuốt mây nhà xương, chật chật lấy làm kỳ lạ nói, tức là rất lợi hại. Hán tử nói, Tống Trường Kính đồng ý. Không đợi đệ tử nói xong, Dương lão nhân dậm chân một cái, trời đất yên tĩnh. Hán tử cười nói, sư phụ, chúng ta làm việc mấy năm nay, cũng không phải là bí mật gì, còn cần quan tâm những thứ này. Dương lão đầu chậm rãi nói, ngay cả giả bộ một chút cũng không chịu làm, ngươi muốn tạo phản à? Hán tử hỏi ngược lại, có gì khác biệt sao? Dương lão nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời, tầm mắt xuyên thấu qua ba tầng thiên địa, lão nhân im lặng không lên tiếng. Hán tử tâm trạng nặng nề, hỏi, sư phụ, hai nhóc nhà con thật phải đi thư viện Sơn Nhai. Dương lão nhân, nếu Tề Tĩnh Xuân bằng lòng lấy chuyện này ra để trao đổi, vì sao không đi? Chuyện tốt như vậy nói là trăm năm khó gặp cũng không quá mức. Lý Nhị hỏi, vì sao Tề Tĩnh Xuân không tặng cho Trần Bình An? Dương lão nhân cười nói, ngươi cho đó chính là giúp Trần Bình An. Ngại đứa bé kia chết không? Đủ nhanh hay sao? Ngươi có tin không? Lúc đó nếu như ngươi thành công tặng giỏ Long Vương và cá chép vàng kia đi, không quá 3 ngày, Trần Bình An sẽ chết bất đắc kỳ tử ở nơi nào đó trong trấn nhỏ. Hán tử nghi hoặc hỏi, trước khi Trần Bình An 6 tuổi, đã bị cha hắn đánh nát sứ bản mạng, vì vậy không có ràng buộc. Tuy nói có thể đứa nhỏ này không giữ được cơ may gì lớn, nhưng điều này vừa là chuyện xấu, đồng thời cũng là chuyện tốt. Hắn tựa như ngọn đèn trong phòng tối, sẽ có nhiều thiêu thân lao đầu vào lửa. Trong lúc này, đứa nhỏ đáng thương vớt được món đồ gì đó, không phải là chuyện bình thường hay sao? Dương lão nhân giải thích nói, chỉ cần ở trong trấn nhỏ, Trần Bình An sẽ không có vận may có được cơ duyên gì lớn. Đứa bé kia cầm không nổi, cũng không giữ được, chính là hai tay trống không. Mệnh nghèo hèn, hắn có thể còn sống sót đã tương đối không dễ dàng. Nếu đổi thành những kẻ được gọi là nhân tài xuất chúng kia, có ai không chết cả 7-8 lần rồi? Hán tử nhếch miệng cười nói, cho nên đây cũng là nguyên nhân sư phụ giúp hắn. Những gì sư phụ có thể cho, vừa khéo là những thứ duy nhất mà Trần Bình An có thể nhận lấy. Dương lão nhân do dự một chút phả ra một luồng khói dày đặc. Vậy ngươi biết, ngươi nỗ lực đưa cho Trần Bình An phần cơ duyên kia, thiếu chút nữa thì hại chết hắn. Đại tùy hoàng tử và hoạn quan, Ninh Diêu, hình đồ thích khách, cổ quái đạo nhân. Trần Bình An suýt chút nữa đã chết trên mối dây này rồi. Hán tử nhíu nhíu lông mày. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.